Luân hồi nhạc viên chương 4344 tới chương 4369. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ám Nguyệt Ác Mộng, Cựu Vương Thành, Đường Lớn. Bỗng nhiên từ một bên thiên nhai đi ra một thiếu nữ lười biếng. Delona. Khi bố bố ung theo bản năng hạ thấp hình dạng, đó không phải là chuẩn bị chiến đấu, mà là chuẩn bị xoay người chạy. Bố bố ung hiểu rõ định vị của mình, trong chiến đấu, nó phụ trách cung cấp hào quang tăng cường và quan trọng nhất là không cản trở. Về việc không cản trở, bố bố ung làm rất tốt. Không chỉ vậy, đôi khi trong những giây phút quyết định nhất khi đối đầu với cường địch, nó còn xông lên trước. Mặc dù lần nào cũng bị cường địch dễ dàng đánh bay, nhưng nó cũng đóng vai trò thu hút sự chú ý. Trong những thời điểm nguy cấp như vậy, chỉ cần tranh thủ được một thoáng cơ hội cũng có thể quyết định thắng bại. Tô Hiểu một tay đặt lên đầu bố bố ung. Điều này khiến bố bố ung từ bỏ ý định bỏ chạy bất cứ lúc nào, chuyển sang trạng thái thoải mái, sẵn sàng cho màn biểu diễn bão táp. Thiếu nữ lười biếng. Delona. Đột nhiên xuất hiện từ thiên nhai. Ngay cả bố bố ung cũng nhận ra có vấn đề, Tô Hiểu đương nhiên cũng phát hiện điểm này. Nếu không đoán sai, đây có thể chính là tồn tại bí ẩn đến từ vực sâu kia. Delona váy đen nhìn quanh ở cuối thiên nhai. Sau khi xác định trên đường lớn ngoài Tô Hiểu và bố bố ung không có sinh vật ác mộng, nàng cất bước chạy tới, đến bên cạnh Tô Hiểu. Nàng do dự một chút, đứng giữa Tô Hiểu và bố bố ung, dường như cho rằng ở đây có cảm giác an toàn hơn. Không chỉ vậy, nàng còn dùng tay trái siết chặt ống tay áo Tô Hiểu. Chúng ta vừa rồi lạc nhau nha. Cuối cùng tìm được ngươi. Delona váy đen nói một câu lời lắp bắp. Màn ngụy trang này. Không, đây đâu còn gọi là ngụy trang, đây hoàn toàn là diễn lộ liễu. Hơn nữa, khí tức hắc ám của Delona váy đen quá dễ nhận biết. Dù nàng đã cố gắng hết sức ngụy trang, nhưng có thể thấy, sở trường của nàng không nằm ở phương diện này. Ca ca của ta. Ở đâu? Lạc nhau. Thật vậy sao? Thật là... quá. Đáng tiếc. Miệng Delona váy đen nói vậy, nhưng rõ ràng có vẻ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bố bố. Chó lớn. Chúng ta nói chuyện phím đi. Delona váy đen lại nói một câu khiến người ta cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, điều khó hiểu là, làm sao nó biết tên bố bố ung? Ung. Bố bố ung kêu một tiếng. Ý tứ là, chỉ cần ngươi không đột nhiên ra tay với lão tử, nói chuyện phím với ngươi cũng không sao. Mặc dù biểu đạt ý tứ này, nhưng bố bố ung không cho rằng Delona váy đen có thể hiểu được nó đang nói gì. Yên tâm đi. Chó lớn. Ta sẽ không làm ngươi bị thương. Delona váy đen cười giả tạo với bố bố ung. Điều này khiến bố bố ung vừa kinh ngạc vừa cảnh giác. Đối phương vậy mà có thể hiểu được ý tứ của nó. Vì sao Delona váy đen tìm bố bố ung nói chuyện phím? Đó là nàng muốn làm vậy, cũng là để rèn luyện khả năng ngôn ngữ, cố gắng làm cho mình nói chuyện không còn lắp bắp. Có thể thấy, nàng đã rất cố gắng diễn, tiếc là diễn xuất thực sự vụng về. Dưới sự dẫn đường của bố bố ung, Tô Hiểu đi đến trước một trang viên ở Cựu Vương Thành. Trước cửa trang viên là những thị vệ mặc giáp ám hồng. Giờ phút này chúng đã biến thành pho tượng. Cảm giác rõ ràng là tuyệt đối đừng phát ra tiếng, cứ giả làm pho tượng là được, tuyệt đối đừng để con quái vật đáng sợ này phát hiện chúng ta. Theo lý mà nói, Ám Nguyệt Ác Mộng hẳn có không khí âm u, quỷ dị, đáng sợ. Môi trường nơi đây cũng đúng là như vậy. Nhưng những con quái vật nơi đây sau khi gặp Tô Hiểu, cơ bản đều thay đổi phong cách đột ngột. Xem ra trước đây hiểu biết về khu vực ác mộng vẫn chưa đủ nhiều. Phần lớn sinh vật ác mộng trong khu vực ác mộng đều có trí tuệ không thấp. Điều này cũng khiến chúng sợ cái chết. Chính vì sợ cái chết, cho nên sau khi nhìn thấy Tô Hiểu, chúng sẽ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Huống chi còn có năng lực bá chủ ác mộng ở ác mộng lĩnh chủ, bổ sung 5 loại trạng thái tiêu cực, tuyệt vọng, hỗn loạn, điên cuồng, đau khổ, tuyệt đối sợ hãi. Tô Hiểu đi vào bên trong trang viên. Nửa phút sau khi hắn rời đi, trong số mười mấy pho tượng thị vệ hai bên cửa chính, một thị vệ ác mộng mở mắt trái, xác định tồn tại đáng sợ kia đã đi xa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Con quái vật kia đi xa rồi. Đỡ tôi một tay, chân tôi hơi run. Các ngươi nói, con quái vật nhân tộc này sẽ không định cư ở Cựu Vương Thành chứ? Ngươi đừng dọa ta. Tôi đoán, hắn nhất định sẽ rời đi. Bây giờ vấn đề là, con quái vật nhân tộc này đã tiến vào trang viên nấm, chúng ta có nên thông báo cho chủ trang viên một tiếng không? Một vài thị vệ ác mộng thương lượng một lúc, quyết định bỏ chạy. Chúng thò từng cặp chân giáp từ trong giáp ra, biến thành hình thái giống như nhện, nhanh chóng chạy về hướng đường lớn. Bên trong trang viên, Tô Hiểu nhìn về phía cổ bảo phía trước. Hắn có thể cảm nhận được, bên trong cổ bảo ẩn chứa một tiểu bốt ác mộng do lượng lớn xúc tu tái nhật cấu thành. Nhưng hắn không chuẩn bị giao thủ với đối phương. Nguyên nhân là, trong khu vực ác mộng loại này, đánh chết địch nhân sẽ không thu được lợi ích. Khu vực ác mộng thực ra có hai loại. Loại thứ nhất là loại khu vực ác mộng giống như phó bản, phạm vi hạn chế, thường là một trấn nhỏ, một tòa thành, một địa cung. Loại khu vực ác mộng này đã được công chứng hoàn chỉnh, không ít thậm chí sẽ tự tái tạo, cho nên những người ký khế ước gọi loại khu vực ác mộng này là ác mộng phó bản. Ba ác mộng phó bản nổi tiếng nhất là địa cung biển ở đại lục Phong Hải, làng chài nhỏ ở địa điểm cũ ở giới nữ vu, trấn ô huyết ở hư không ở thiên tích tinh hải. Tô Hiểu đã đi qua đại lục Phong Hải và giới nữ vu. Tại sao hắn không đi những ác mộng phó bản này? Không phải là không muốn, mà là thực sự không có thời gian. Ở đại lục Phong Hải, hắn toàn bộ hành trình bận rộn phát triển đất phong và tiêu diệt tộc biển. Hiện tại thành mộ đông ở đại lục Phong Hải đã trở thành khu vực an toàn được Lạc Viên Luân Hồi công chứng. Điều này có nghĩa là những người công chức của phe mình có thể đi đến giới siêu thoát này. Điều này có ý nghĩa không tầm thường. Cũng vì vậy, trên thị trường giao dịch, khu giao dịch và đại tụ địa được hư không chi thụ công chứng của Lạc Viên Luân Hồi, giá vé vào cửa và chìa khóa thế giới đi đến đại lục Phong Hải đã tăng vọt gấp mấy chục lần. Ngoài ác mộng phó bản, loại khu vực ác mộng khác, cũng chính là ám nguyệt ác mộng nơi Tô Hiểu đang ở gọi nơi đây là thế giới ác mộng cũng không thành vấn đề. Ở biên giới khu vực ám nguyệt ác mộng, chỉ cần phương pháp thích hợp, có thể tiến vào những khu vực ác mộng lớn khác. Toàn bộ thế giới ác mộng đều được tạo thành từ những khu vực lớn như ám nguyệt ác mộng này. Trong thế giới ác mộng, không còn lợi ích khi đánh chết, sau khi đánh chết địch nhân cũng không nhận được các loại nguyên huyết. Do đó, Tô Hiểu quyết định, lần này đến thế giới ác mộng, nhất định phải giảm bớt việc giết chóc. Tính từ lúc hắn tiêu diệt con ác thú nuốt mộng vừa rồi, hắn đã hơn nửa giờ không tiêu diệt bất kỳ thứ gì. Cố gắng tiếp tục duy trì. Không để ý đến tiểu bốt ác mộng bên trong cổ bảo phía trước, Tô Hiểu đi đến hậu viện. Một đóa hoa khổng lồ giống như hoa đại vương chiếm giữ nơi đây. Đây là cự phệ hoa trong ác mộng. Lúc này cự phệ hoa đang giãy giụa đau khổ. Từng chiếc gai nhọn màu đen đâm ra từ bên trong nó, làm nó gần như đã chết. Ba Ha đã dùng dạ hống ở hoa ngạ lan, làm cự phệ hoa bị thương đến mức này. Tô Hiểu lấy ra túi muối ăn, pha chế một bình nước muối đặt theo tỷ lệ đặc biệt, sau đó thêm một chút vật chất ám vào, cuối cùng đổ vào thiết bị hóa vụ, ném vào miệng lớn đang hấp hối của cự phệ hoa. Cự phệ hoa bị kích thích mạnh mẽ, giãy giụa kịch liệt như hồi quang phản chiếu. Một lát sau, nó ngã vật ra, chất lỏng màu tím than chảy ra từ miệng lớn. Một mùi vị đắng ngắt lan tỏa. Đối với khứu giác của sinh vật sống, đây là vị đắng dễ chịu. Nhưng đối với khứu giác và cảm giác của sinh vật ác mộng, đây là mùi hôi thối khó chịu đựng. Nếu ở thế giới bình thường có người bị tồn tại ác mộng ký sinh hoặc xâm nhập, dùng thứ này có thể lập trừ. Cũng vì vậy, chất lỏng phòng ngự của cự phệ hoa loại này có giá trị ngang với kim loại hiếm đỉnh cấp cùng thể tích. Tô Hiểu thu thập hai bình lớn chất lỏng phòng ngự. Sau này không chừng khi nào sẽ dùng đến thứ này. Ba Hà xuyên qua không gian thoát khỏi dạ dày của đóa hoa khổng lồ. Nó lấy nước sạch rửa sạch chất nhờn trên người. Rửa được một nửa, nó bỗng nhiên phát hiện váy đen Delona có điều không đúng, nhưng chỉ là nhìn thoáng qua, không biểu hiện gì thêm, như thể không hề phát hiện điều gì. Sở dĩ Tô Hiểu đến ám nguyệt ác mộng lần này có bốn mục đích. Một, chém giết ác mộng chi vương, thu lấy Thái Dương Nguyên Thạch mà hắn sở hữu. Hai, giúp đại quý tộc Lucifa giải quyết vấn đề của muội muội đối phương. Việc này có thể thu được một nguyên sơ chi hạch và 20 nguyên sơ mảnh vỡ. Trước đó, đã nhận 5 nguyên sơ mảnh vỡ làm tiền đặt cọc. Ba, hoàn thành treo thưởng hai trong danh sách săn giết. Huyết khế, tức là giải cứu đại tiểu thư quý tộc trong ác mộng. 4. Tìm thấy nguyệt chi tế đang ẩn sâu trong ám nguyệt ác mộng và gặp mặt Thái Dương đại học giả Lemens ở đó. Trước kia tại nhà đá lớn trên đảo Sương Mù Đen, Tô Hiểu từng gặp mặt đối phương một lần. Hắn có cảm giác vị Thái Dương đại học giả này có lẽ biết rõ hết thảy bí mật, là nhân vật quan trọng nhất liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến. Việc cần làm không ít, may mắn là không bị phân tán. Kẻ địch ác mộng chi vương sẽ không rời khỏi đây, cho nên giúp đại quý tộc Lucifa giải quyết vấn đề của muội muội đối phương là việc ưu tiên hàng đầu lúc này. Rõ ràng, váy đen Delona bên cạnh chính là đáp án cho việc này. Nơi này rất nguy hiểm, chi bằng chúng ta rời khỏi ác mộng này trước đi. Váy đen Delona khóe mắt nở nụ cười, khi nói chuyện, bàn tay nắm chặt ống tay áo Tô Hiểu vô thức dùng sức. Cảm xúc mong chờ này như sắp tràn ra ngoài. Ồ, bỏ dở giữa chừng thế này, không tốt lắm đâu. Ba Ha đậu trên vai trái Tô Hiểu mở lời. Nó hiểu rõ thói quen của Tô Hiểu, mỗi lần đều dùng tay phải rút đao và cầm đao một tay, cho nên đậu ở vai trái sẽ không ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của Tô Hiểu trong trường hợp đột xuất. À, váy đen Delona có chút thất lạc, nhưng nàng nhanh chóng bỏ qua điểm này. Ánh mắt nàng linh động nhìn quanh, dường như lại có mưu đồ mới. Nàng nói, lần này chúng ta đến ác mộng, mục đích chính là đối phó ác mộng chi vương nhỉ? Đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi quên kế hoạch chúng ta đã bàn bạc lúc xuất phát rồi sao? Bà Hà nghi ngờ nhìn váy đen Delona. Điều này khiến váy đen Delona lập tức nói, đương nhiên không quên. Ta nói cho các ngươi biết, ác mộng chi vương hắn đáng ghét nhất. Bạch Lang và Đại Vương Tử tuy cũng đáng sợ, nhưng họ không khiến người ta chán ghét. Ta ghét ác mộng chi vương. Váy đen Delona càng nói càng tức giận. Ồ, Ba Ha kinh ngạc nhìn váy đen Delona, vội vàng hỏi tiếp. Nghe ý ngươi, ngươi đối với ám nguyệt ác mộng này rất hiểu rõ nhỉ? Đó là dĩ nhiên. Chúng ta từ thành hoàng hôn đuổi xa như vậy đến ám nguyệt ác mộng này, ta đương nhiên phải điều tra rõ ràng tất cả mọi thứ trong này, vì sự an toàn của tất cả chúng ta mà, ha ha, ha ha. Váy đen Delona cuối cùng hơi xấu hổ nhưng không thất lễ cười cười. Chúng ta kỳ thật cũng không đi đường nhiều lắm, vẫn luôn ngồi đoàn tàu của huynh trưởng lĩnh chủ của ngươi. Ba Ha bắt đầu bổ sung chi tiết cho váy đen Delona. Váy đen Delona cảm thấy đề tài này càng nói nàng càng không tròn, lập tức đổi đề tài nói, chúng ta vẫn là đi đối phó ác mộng chi vương đi. Kỳ thật ta có một loại năng lực cảm giác đặc biệt mạnh. Ta có thể cảm ứng được chính xác ác mộng chi vương đang ở phương hướng nào, hắn ở phía kia. Váy đen Delona chỉ về phía bắc của Cựu Vương Thành, đây là hướng tiếp tục đi sâu vào Cựu Vương Thành. Do môi trường xung quanh sương mù lượn lờ mờ có thể thấy một tòa vương điện cao ngất ở xa xa, nhưng phải xuyên qua toàn bộ Cựu Vương Thành mới có thể đến được phía trước vương điện đó. Ngay lúc này, một tiếng vang lớn truyền đến, ánh huy tím đậm bộc phát từ phía đông, hình thành một thanh đại kiếm. Trên đó còn có thể thấy ấn huy của phe Ám Nguyệt. Thanh đại kiếm này chém xuống, Tô Hiểu phát hiện, trong kênh liên lạc của thế giới, tên của cha xứ lúc này biến thành màu xám. Điều này đại biểu cha xứ đã chết. Cha xứ lại chết. Phía kia hẳn là cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ, đại tổng giáo chủ vực sâu đang đối phó Ám Nguyệt đại vương tử. Cha xứ chết một cách bất đắc kỳ tử tại chỗ, có thể tưởng tượng được vẻ mặt lặng lẽ của hai người còn lại. Liên tưởng đến ý hướng hợp tác của cha xứ trước đó, cùng với ba đội cần đối phó tổng cộng 12 kẻ địch mạnh, trong đó đã đối phó được một nửa, cha xứ đây là muốn bắt đầu gây chuyện rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu liếc nhìn váy đen Delona bên cạnh. Ám Nguyệt ác mộng này càng ngày càng náo nhiệt. Trước hết giải quyết rắc rối gần ngay trước mắt này, rồi mới chơi cờ với cha xứ và bọn họ. Tô Hiểu nhìn về phía con hẻm đen kịch bên cạnh. Hắn xác định trong bóng tối này có một sinh vật ác mộng. Từ lúc bắt đầu, sinh vật ác mộng này vẫn luôn theo sau không xa không gần. Tô Hiểu cố ý biểu hiện ra vẻ đã phát hiện đối phương, quả nhiên, gan của sinh vật ác mộng này càng lớn, dựa vào càng gần hơn. Căn cứ vào bảy cảm giác mà Bu Bung để lại, Tô Hiểu biết đây là một bóng đen dị ma. Trong vô số sinh vật ác mộng, hệ bóng đen là khó nhìn thấu nhất, cũng là tộc ác mộng kết huyết khế với sinh linh bên ngoài ác mộng nhiều nhất. Lão đại, chúng ta có phải nên chơi chết con theo sau kia trước không? Khi Ba Ha nói chuyện, Hoa Ngạ Lan trèo lên toàn thân nó, khiến bộ lông vũ của nó như lông vũ kim loại đen kịt, sát ý lẫm liệt. Từ trong ống tay áo Tô Hiểu lan tràn ra một linh ảnh tuyến cụ hiện, kéo căng. Không phải hắn thu linh ảnh tuyến, mà là bóng đen dị ma vẫn luôn theo sau, dẫn đến bước vào bẫy. Sau khi nghe lén được lời nói của Ba Ha, nó chuẩn bị lập tức đào thoát. Nó quay người vừa trốn, đã kích hoạt bẫy. Hình ảnh Bu Bung bên cạnh, như tín hiệu nhiễu loạn, nhấp nháy bông tuyết, sau đó biến mất. Kỳ thật Bu Bung đã sớm hòa nhập vào môi trường xung quanh. Còn việc đi theo Tô Hiểu trước đó là hình chiếu mô phỏng ngụy trang do Bu Bung thiết lập, một loại hình chiếu mô phỏng có thể bắt chước cả dao động sinh vật và khí tức. Đây là sự tiện lợi xuất hiện sau khi điểm kỹ năng của cây công nghệ nghiêng về khoa học. Ba Ha lướt vào trong bóng tối, khi nó lách mình ra, ném ra một khối vật đen. Đây là một khối sương mù đen có lại phòng ngự, to bằng cái thớt. Bóng đen dị ma bình thường cao 2.5m, 2.8m, hình thể như nhân tộc mặc áo choàng rộng. Có một thuyết pháp, bóng đen dị ma là linh hồn cường đại của nhân tộc, ngộ nhập vào ác mộng chuyển hóa thành. Cũng bởi vậy, bóng đen dị ma trong vô số sinh vật ác mộng, tình cảm phong phú nhất và rõ ràng nhất. Tô Hiểu đưa tay, ngón trỏ nâng lên, chỉ vào bóng đen dị ma ở trạng thái phòng ngự. Huyết khí hội tụ ở đầu ngón tay. Không hiểu sao, lần này hắn thi triển huyết yên pháo, thời gian tụ lực dài bất ngờ. Nếu kẻ địch mạnh ngày xưa nhìn thấy tốc độ tụ lực này, đều phải trợn mắt, giận dữ nói, lúc trước ngươi quanh ta, nhưng là khoát tay liền là một huyết yên pháo. Bi que, chúng ta không phải muốn đi đối phó ác mộng chi vương sao, không thể tùy tiện bộc lộ năng lực. Khi váy đen Delona nói chuyện, giả vờ ngăn trước mặt Tô Hiểu. Nếu phát huyết yên pháo này quanh ra, với cường độ thân thể của váy đen Delona, nàng sẽ bị quanh thành huyết vụ. Nhân lúc váy đen Delona tối sầm ngăn Tô Hiểu quay người, bóng đen dị ma ở trạng thái phòng ngự hóa thành sương mù đen, chui vào một cửa hàng bên cạnh đường lớn, khiến nhóm sinh vật ác mộng ẩn mình trong cửa hàng trở nên hỗn loạn. Thế mà bị nó chạy mất. Nhưng dù sao đối phó ác mộng chi vương vẫn quan trọng hơn. Váy đen Delona mở miệng, nhưng nàng vẫn còn sợ hãi nhìn về hướng bóng đen dị ma bỏ chạy. Vừa rồi bóng đen dị ma bị bắt ra khỏi bóng tối, nàng đều có chút sợ hãi, cùng với thật không ngờ, Tô Hiểu, Bu Bung, Ba Ha ở phương diện đối phó tồn tại kỳ dị, chuyên nghiệp đến mức bất thường như vậy. Tô Hiểu nhìn chằm chằm váy đen Delona. Ban đầu 2 giây, váy đen Delona vẫn mỉm cười trong mắt, nhưng theo bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm, nụ cười của nàng càng lúc càng gượng gạo, thực sự chịu không nổi cảm giác áp bách đáng sợ này, quay đầu ánh mắt nhìn bốn phía. À đúng, suýt nữa quên nói cho ngươi biết, kể từ khi Ám Nguyệt Ác Mộng bị đồng hóa thành Cựu Vương Thành, Ác Mộng Chi Vương liền có năng lực chi phối. Hắn có thể ở một mức độ nào đó thay đổi thuộc tính không gian nơi này. Nếu bị hắn để mắt tới, có khả năng sẽ bị hắn truyền tống tức thời đến. Váy đen Delona vừa thốt lên những lời ấy, không gian quanh nàng lập tức vặn vẹo. Đồng tử nàng co thắt nhanh chóng, một tay vương về phía Tô Hiểu, rõ ràng đang trong trạng thái cầu cứu. Hành vi của váy đen Delona thực sự quá kỳ lạ. Theo thông tin hiện tại, nàng là một tồn tại không rõ đến từ vực sâu, cộng sinh với Delona thật sự. Mà cô gái Delona thật sự đang nghỉ bãi lạng kia lúc này lại đang ở cùng anh trai mình. Váy đen Delona từ khi xuất hiện đã có diễn xuất cực kỳ tệ, thậm chí nói chuyện cũng ấp úng. Nàng đã cùng bố ôn luyện tập nửa ngày dưới danh nghĩa trò chuyện, dù nói năng trôi chảy hơn nhưng thường xuyên thốt ra những lời gây cảm giác cảnh giác căng thẳng. Váy đen Delona là tồn tại không rõ trong vực sâu, vẫn luôn ở lại trong thành Cựu Vương Ác Mộng này. Nhưng mới lần đầu gặp mặt, nàng đã biết tên bố ôn, còn gọi được cả xưng hô bi quay a của Tô Hiểu. Sau khi Ba Ha xuất hiện, dù nàng tỏ vẻ thông minh hơn, nhưng đối với những lời trêu chọc của Ba Ha, nàng dường như đã sớm có dự liệu. Diễn xuất kém cỏi này, cộng thêm biểu hiện biết trước, khiến mức độ khả nghi của váy đen Delona không tăng mà lại giảm. Bởi vì biểu hiện của nàng quá vụng về đến mức khiến cả bố Uôn và Ba Ha, vốn luôn cảnh giác từ đầu đến cuối, cũng trở nên bối rối. Hiện tại, khi váy đen Delona bị không gian xoáy nuốt mất gần nữa, sự hoảng loạn và sợ hãi mà nàng thể hiện tuyệt đối không phải do diễn xuất kém cỏi kia có thể biểu đạt được. Ba Ha trên vai Tô Hiểu vừa định hành động liền bị sợi linh ảnh cuốn lấy. Ba Ha lập tức dừng lại động tác. Váy đen Delona đang giãy giụa trong không gian xoáy nhìn thấy cảnh này, ánh mắt tối đi vài phần. Nàng mấp máy môi, không phát ra tiếng nói mấy chữ. Ba Ha, tinh thông khẩu hình ở cấp bậc trở lên, ngừng mắt phán đoán, thấp giọng nói với Tô Hiểu, "Từ lão đại, không biết nàng đang nói với ai, đừng qua đây." Lời nói của Ba Ha vừa dứt, dị ma bóng đen lúc trước bị Tô Hiểu dùng bẫy bắt được, sau đó thừa cơ thoát đi, liền hóa thành một đạo bóng đen vọt ra. Là sinh vật trong thế giới ác mộng, khi tiếp cận Tô Hiểu, bản năng khiến nó có loại xúc động muốn lập tức quay người bỏ chạy, nhưng những chuyện đã qua khiến nó cưỡng ép bỏ qua những bản năng đó, lao về phía không gian xoáy. Gầm. Dị ma bóng đen, trông giống như người mặc trường bào, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Từng cái tay vuốt cấu thành từ bóng tối vồ lấy váy đen Delona, ý đồ kéo nàng ra khỏi không gian xoáy. Chỉ tiếc, người cấu thành không gian xoáy này có thực lực vượt xa dị ma bóng đen, điều này khiến nó cũng bị đẩy vào trong không gian xoáy, thẳng đến khi bị cuốn hoàn toàn vào trong. Dị ma bóng đen này vẫn không buông tay. Không gian xoáy phía trước biến mất. Dưới sự cuốn hút của không gian xoáy này, môi trường xung quanh trở nên tối đen. Điều này càng khiến quần sáng màu đỏ ở trung tâm mắt Tô Hiểu trông rõ ràng hơn. Thì ra là vậy. Tất cả nghi ngờ trong lòng Tô Hiểu đều dễ dàng được giải đáp. Huyết khí tỏa ra từ người hắn tụ lại phía sau, cấu thành hư ảnh một con huyết thú khổng lồ. Đây là hư ảnh huyết thú đang cười gằn lộ ra hàm răng lẩm chẩm. Bên trong nhất thành Cựu Vương, tại vương điện cao vút. Thảm đỏ trải dài về phía trước, sau khi vượt qua từng bậc thang, trải đến dưới vương tọa sừng sững. Trên vương tọa này, ngồi một bóng người mặc chiến giáp màu đen, áo choàng màu vàng sẫm, đầu đội mũ miệng chiến vương. Bóng người này cao hơn 3 mét. Mái tóc trắng xõa tung, bộ râu hoa râm rậm rạp, ngồi uy nghiêm ở đó, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ phục không thể khống chế trước sự uy nghiêm. Đây chính là Thái Dương Vương, người mạnh nhất thế giới này từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, cũng được tôn xưng là siêu thoát chi vương. Chính dưới sự thống lĩnh của hắn, Tinh Liệt Dương trở thành một trong 3 giới siêu thoát của kỷ nguyên thứ nhất. Trong vương điện, ở hai bên thảm đỏ dưới bậc thang, đứng thẳng từng đạo bóng người mặc chiến giáp vàng sẫm hoặc trường bào màu đen. 7 đại kỵ sĩ trưởng lừng danh trong kỷ nguyên thứ nhất đều ở đây. Trên thảm đỏ, váy đen Delona bị hai thị vệ áp quỳ trên mặt đất. Một bên là dị ma bóng đen bị trường thương đóng chặt xuống đất, đang ra sức giãy giụa. Nó gầm thét yếu ớt nhưng đầy phẫn nộ, song không cách nào thoát thân. Delona, bản vương đã đủ khoan dung với ngươi, kết quả ngươi lại đầu nhập một kẻ xâm nhập, còn muốn mưu hại bản vương. các ngươi nói xem, nên xử trí nàng thế nào? Nghe Thái Dương Vương nói vậy, bảy đại kỵ sĩ trưởng bên dưới giận dữ nói, xử tử nàng. Ném nàng vào ổ trùng. Nghe bảy đại kỵ sĩ trưởng nói vậy, những người khác nhau nhau phụ họa. Đúng lúc này. Một tiếng vang trầm làm cả vương điện rung chuyển. Một khe hở không gian xuất hiện phía sau váy đen Delona. Trong khe hở không gian cao mười mấy mét này, hai chiếc móng vuốt khổng lồ của thú thò ra, kéo khe hở không gian sang hai bên. Cùng lúc đó, không gian xung quanh vỡ vụn liên tục. Khe hở không gian trở nên lớn hơn nhiều. Huyết khí tỏa khắp, cùng lúc đó, huyết thú khổng lồ bên trong khe hở đập vào mắt. Khi huyết khí lan tràn, Tô Hiểu bước ra khỏi khe hở không gian. Một tay hắn đặt lên chui đao ở hông. Giây lát sau, tất cả sinh vật ác mộng trong vòng 10 mét xung quanh đều bị chém thành từng đoạn nhỏ bằng viên thuốc. Áp lực và huyết khí đáng sợ này khiến bảy đại kỵ sĩ trưởng và một đám thị vệ trong điện nhao nhao phát ra tiếng kêu quái dị đầy sợ hãi, hơi chần chừ liền quay người bỏ chạy. Một đại kỵ sĩ trưởng đang vội vàng chạy trốn, thân hình càng lúc càng mập mạp, ném chiến giáp trên người khắp nơi. Những mảnh chiến giáp đó rơi xuống đất liền biến thành một loại bùn tím, đặc quái như một vũng nước mũi lớn. Mà bản thân đại kỵ sĩ trưởng này càng chạy càng lộ nguyên hình, hóa thành sinh vật ác mộng có vỏ ngoài đen tím, trên người mở từng lớp chồng chất. Nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện đều tan tác như chim bay, hơn nữa còn lộ nguyên hình, chỉ còn lại Thái Dương Vương ngồi trên vương tọa phía trên. Đây tự nhiên là hóa trang của Ác Mộng Chi Vương, hoặc có lẽ, Ác Mộng Chi Vương cũng là do hắn hóa trang ra. Xưng hô thật sự của hắn là Ngụy Vương, có thể giả dạng vương giả khác trong thế giới ác mộng. Đây cũng là lý do tại sao nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ ba lại có tên là Ngụy Mạo. Ngụy Vương đứng dậy khỏi vương tọa, thân hình 3 mét của hắn thực sự có cảm giác áp bức. Khi hắn rút ra thanh đại kiếm trên đế kiếm, nhiệt độ cả vương điện tăng vọt. Đây rõ ràng là bội kiếm của Thái Dương Vương, vũ khí mạnh nhất được công nhận trên thế giới này, Liệt Dương Đại Kiếm. Khi Liệt Dương Đại Kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm dần chuyển sang màu đỏ rực, phía trên hiện ra hoa văn mặt trời cực nóng. Chui kiếm màu vàng không chói mắt, có một loại nội liễm lắng động qua năm tháng. Diệt pháp giả, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến bản vương. Ngụy Vương một tay giơ cao Liệt Dương Đại Kiếm, hô một tiếng, một viên mặt trời thu nhỏ tụ lại trên mũi kiếm. Ha ha ha ha. Bây giờ, lão tử chính là Thái Dương Vương. Ngụy Vương cười điên cuồng. Khi hắn thôi động, mặt trời thu nhỏ trên mũi kiếm đột nhiên bành trướng một vòng. Trên tường và trần điện hiện ra tia lửa. Váy đen Delona vừa mới đứng dậy từ thảm đỏ, lúc này ngã vật ra. Không thể để váy đen Delona chết, nếu không sẽ bị phản phệ huyết khí. Tô Hiểu vừa định một cước đá bay váy đen Delona ra khỏi vương điện, lập tức dừng động tác. Không phải hắn thương hoa tiết ngọc gì cả, mà là kỹ năng đá vừa được tăng cấp một lần, uy lực tăng gấp đôi. Cho dù thu liễm lực lượng, cũng có thể do uy lực của kỹ năng đá vừa tăng vào không lâu, một khi khống chế không tốt, váy đen Delona sẽ tan thành khói bụi trong vương điện này. Tô Hiểu cầm lấy váy đen Delona, ném nàng ra ngoài điện. Trong lúc bay, váy đen Delona cố hết sức nắm lấy cây trường thương đóng chặt dị ma bóng đen. Khi trường thương nới lỏng, dị ma bóng đen lập tức thoát thân, cũng lấy váy đen Delona bay ra ngoài đại điện. Trong điện, Liệt Dương bành trướng, Ngụy Vương một tay nâng Liệt Dương đại kiếm, cười điên cuồng. Nghĩ lại cũng đúng, đây chính là sức mạnh của Thái Dương Vương, cho dù là tạm thời nắm giữ loại sức mạnh này, cũng đủ để Ngụy Vương thả thanh cười điên cuồng. Liệt Dương ập tới. Tay trái Tô Hiểu đeo bao cổ tay trắng trước người, tro tàn bay tán loạn giữa các ngón tay. Ngay lúc này, bên cạnh hắn lướt qua một luồng tiếng gió xé. Là đại quý tộc Lucifa, phát hiện khí tức của Liệt Dương, cấp tốc tới tiếp viện. Chỉ có thể nói, quả không hổ là quân đoàn trưởng du lịch đoàn thường xuyên thám hiểm khu vô quan. Tốc độ tiếp viện này có thể nói là phi lý. Lucifa một tay cầm ám ngân sắc đại thuẫn, một tay cầm dao găm thương, nghênh giận dũng Liệt Dương phóng tới Ngụy Vương. Chỉ một thoáng, ám ngân đại thuẫn của hắn trở nên xí hồng, hóa thành thiết thủy vẫy ra phía sau, nhưng ai biết, ám ngân đại thuẫn của Lucifa bỗng nhiên thu nhỏ lại. Dao găm trong tay hắn thoáng qua hóa thành một cây trường thương, oanh một tiếng tập kích ra ngoài. Là một trọng trang chiến sĩ, Lucifa có thể nói là có thể đánh có thể kháng. Đối mặt trọng trang chiến sĩ này, sắc mặt Ngụy Vương khẽ biến. Hắn không còn giơ cao Liệt Dương đại kiếm, khiến cho hình Thái Dương vi mô trên mũi kiếm biến mất. Ngụy Vương chỉ Liệt Dương đại kiếm vào Lucifa đang xông tới. Nháy mắt sau đó, Thái Dương diễm nồng đậm đến mức hiện ra màu vàng dâng trào về phía Lucifa. Lucifa là trọng trang chiến sĩ không sai, nhưng hắn không phải mãn phu. Đối mặt Thái Dương diễm đáng sợ này, có thể đốt dung cả không gian ven đường, trường nhận thương trong tay phải của hắn hòa tan, hóa thành ám ngân đại thuẫn trong tay trái. Thái Dương diễm bỗng rác ám ngân đại thuẫn, khiến Lucifa chỉ có thể quỳ một gối xuống đất. Dù vậy, hắn vẫn bị đỉnh về phía sau lui. Một đạo huyết sắc tàn ảnh lướt qua, khoảnh khắc xuất hiện tại bên người Ngụy Vương. Ngụy Vương đã sớm chờ đợi Tô Hiểu tập kích. Trên mặt hắn không khỏi hiện ra mấy phần thoải mái cùng nụ cười tàn nhẫn. Từng sợi tơ mang đặc tính ác mộng che giấu bỗng nhiên xuất hiện, cuốn buộc Tô Hiểu đang lao tới. Đây là một loại năng lực ăn mòn đáng sợ, một khi trúng chiêu, không chết cũng nửa cái mạng. Nhưng mà, Tô Hiểu cũng không bị ác mộng hóa. Thân thể hắn bị sợi tơ ác mộng cuốn lấy hóa thành khói đen. Đây lại là nhận chi ma linh. Ma linh khói đen hóa lập tức khiến sợi tơ ác mộng cuốn hụt. Giây tiếp theo, Tô Hiểu và ma linh trao đổi vị trí. Oanh! Huyết khí ập tới, khiến râu tóc Ngụy Vương bay lên. Đây mới là cảm giác bị Tô Hiểu trực diện áp bách. Tô Hiểu không ra đao chém về phía Ngụy Vương. Hắn vừa nãy nhờ ba ha yểm hộ, đang ở trong không gian dị vực, và hai giây trước khi trao đổi vị trí với ma linh, hắn đã dùng khởi nguyên thạch ở hoảng động eo để tụ lực cho cú đá thẳng của mình. Khởi nguyên thạch ở hoảng động ở hiệu quả ở chậm chạp phóng thích, bị động khi phóng thích năng lực, cần thời gian xúc thế dài hơn mới có thể hoàn thành phóng thích, nhưng sẽ siêu ở đại phúc độ tăng lên uy lực, tầm bắn lớn nhất, tốc độ bay của năng lực được phóng thích. Khởi nguyên thạch ở hoảng động eo đã giúp Tô Hiểu tụ lực cho cú đá thẳng này. Đổi lại, khởi nguyên thạch ở hoảng động eo xuất hiện những vết rạn nhỏ. Nên biết, đây là khởi nguyên thạch, rất kiên cố. Giờ khắc này, Tô Hiểu, người vừa trao đổi vị trí với ma linh trong nháy mắt, tung một cú đá thẳng vào Ngụy Vương. Cảm giác được tình huống này, Ngụy Vương đầu tiên mắt lộ vẻ nghi ngờ. Đối mặt Tô Hiểu rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt như vậy, Ngụy Vương đương nhiên kiên kỵ. Đây là đao thuật tông sư, nhưng đối phương lại không dùng trường đao chém tới mà là tung một cú đá thẳng. Ngụy Vương nhìn về phía trước, Lucifer đang lui về phía sau vì Thái Dương Diễm. Hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đao thuật tông sư này muốn dùng một cú đá để cắt ngang tấn công của hắn, tạo cơ hội cho đồng đội thở dốc, sau đó cả hai sẽ vây công hắn. Nhận ra tất cả, Ngụy Vương trên người xuất hiện từng lớp hộ thuẫn. Hắn muốn giải quyết một người trước, tránh bị vây công. Nhưng giây tiếp theo, hắn nhận ra mình đã sai, bởi vì kình phong do cú đá thẳng gây ra đã ập tới. Hô! Phong áp lạnh thấu xương ập tới theo cú đá thẳng. Điều này khiến râu tóc Ngụy Vương bị thổi bay ngang sang hai bên, vương miệng trên đầu cũng lung lay. Không chỉ vậy, da thịt trên mặt hắn bị thổi động, môi không kiểm soát được trương lớn, biến đổi hình dạng tùy ý trong phong áp. Từ. Ngụy Vương vừa muốn kêu lên từ từ, hắn đã hóa thành một chùm sáng. Đông. Ngụy Vương lướt đi, nơi hắn đi qua mặt đất bị cày ra những rãnh sâu. Vách tường bên cạnh vương điện lõm vào, bất quá vương điện này đích xác kiên cố, chắc hẳn đây là hạt nhân của ác mộng ở Cựu Vương Thành. Ngụy Vương nghiêng người khảm vào vách tường. Miệng hắn phát ra tiếng rên rỉ tức giận. Với hai mắt đã trắng bệch, có thể thấy tình trạng của hắn lúc này không tốt lắm. Bất quá, Ngụy Vương dù sao cũng là chủ nhân của Thái Dương Nguyên Thạch. Hắn đã kéo hai mắt trắng bệch về. Lợi dụng mấy cổ phân thân tranh thủ hai giây, hắn thoát ra khỏi vách tường. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó giơ cao Liệt Dương đại kiếm trong tay. Để các ngươi xem, ta làm Thái Dương Vương mạnh mẽ cỡ nào. Ngụy Vương điên cuồng gầm thét. Hắn càng thêm giơ cao Liệt Dương đại kiếm. Quanh một tiếng, một loại hạt ánh sáng màu vàng xuất hiện trong không khí xung quanh. Đây là lực lượng Thái Dương ngưng kết thành thực thể. Năng lượng Thái Dương ở trạng thái năng lượng và trạng thái thực thể, hai loại này có sức phá hoại khác biệt ngày đêm. Thái Dương Vương từng dùng loại lực lượng Thái Dương này, suýt chút nữa đánh xuyên cổ long quốc độ Eberrak, một siêu thoát chi giới khác. Phe cổ long mất rất nhiều năm mới chữa trị được siêu thoát chi giới của họ. Phong áp do Liệt Dương gây ra ập tới. Tô Hiểu lúc này lấy thời chi chung ra khỏi không gian chứa đồ, giữ trong tay trái. Đạo cụ giữ mạng này giao dịch từ Mori thực sự rất mạnh mẽ, có lẽ có thể ứng phó tình huống hiện tại. Trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, cảm giác tử vong như một chiếc kim châm, đâm tới từ xung quanh. Đây là năng lực của Thái Dương Vương, dù lúc này bị dùng dở dang, lại vẫn mạnh mẽ. A ha ha ha, Liệt Dương. Ngụy Vương giơ cao Liệt Dương đại kiếm điên cuồng cười lớn, nhưng hắn còn chưa nói hết lời. Oanh. Lực lượng Thái Dương trên Liệt Dương chi kiếm nổ tung, tại chỗ nổ Ngụy Vương thành vài đoạn. Phần nửa thân trên cùng đầu hắn rơi xuống trên ngai vàng. Sau khi hắn phát ra tiếng ai đầy nghi hoặc, khí tức nhanh chóng suy yếu, thẳng đến chết. Hắn không tin, hắn sẽ thất bại và chết theo cách này. Đây. Lucifer cũng hơi ngơ ngác. Hắn đã chuẩn bị mở chiêu cuối cùng, xem có thể sống sót dưới đòn tấn công này của Liệt Dương chi kiếm hay không. Ai ngờ, chiến đấu bắt đầu chưa bao lâu, Ngụy Vương đã bị Liệt Dương đại kiếm phản phệ mà chết. Ba ha, người đang ẩn mình trong bóng tối, chuẩn bị giáng đòn chí mạng cho Ngụy Vương, cũng ngây người. Nó vừa mới nhận được dạ hống ở Hoang Ngạ Lang chưa lâu, đang muốn thể hiện một chút, không ngờ kết cục lại như thế này. Tô Hiểu nhìn thoáng qua thông báo đánh chết xuất hiện, xác nhận Ngụy Vương không phải giả chết. Hắn vừa muốn đọc nội dung những thông báo đánh chết đó, bố bố Uông từ cửa chính chạy vào. Uông, Uông Uông. Tô Hiểu bước nhanh ra ngoài. Lucifer thấy vậy hỏi, thế nào? Em gái ngươi muốn đánh nhau với tồn tại không biết từ vực sâu kia. Cái gì? Lucifer sợ hãi máu đều nhanh lạnh. Hắn vội vàng xông ra ngoài, đến một nhà hát lớn gần vương điện nhất. Khi Tô Hiểu và những người khác chạy tới nhà hát lớn, họ nhìn thấy Delona đứng trên sân khấu, cùng với tồn tại không biết từ vực sâu đối diện nàng, có hình dạng giống nàng 100%. Đây là cuộc giao phong giữa tồn tại không biết từ vực sâu và tiểu thư quý tộc. Chỉ thấy hai người đều nhìn chằm chằm đối phương, sau đó xông tới đối phương. Cuối cùng cả hai một người nắm tóc, một người cắn tay đối phương. Cuộc giao phong kỳ dị vốn được tưởng tượng căn bản không thấy đâu. Sự chênh lệch khổng lồ này khiến Lucifer ngay ra tại đó, quên cả can ngăn. Còn A Mổ, đang đứng gần đó gãi đầu đầy mê mang. Nó không thể phân biệt được ai là ai trên sân khấu, vì ngoại hình, dáng người của họ đều giống nhau như đúc. Cuối cùng, hai người đang chém giết nhau được Tô Hiểu và Lucifer kéo ra. Thiếu nữ ở Delona bị Lucifer túng bãi lạng nói, huynh trưởng, nàng giả mạo muội. Nghe lời này, váy đen Delona bị Tô Hiểu túng giận dữ nói, ta nhổ vào. Ta mới là Delona thật sự, ngươi không những dùng tên ta, còn chiếm đoạt thân thể ta, ngươi không biết xấu hổ. Váy đen Delona rất có tu dưỡng, mắng câu mà nàng tự cho là hung ác nhất. Thử hỏi, thiếu nữ ở Delona bị Lucifer túng bãi lạng, cùng với váy đen Delona bị Tô Hiểu túng, rốt cuộc ai là tiểu thư du liệp gia tộc ở Hoàng Hôn Thành? Hay là tồn tại không biết từ vực sâu? Đáp án là, váy đen Delona lớn lên trong ác mộng, mới là tiểu thư du liệp gia tộc, cũng là em gái ruột của Lucifer. Ngược lại, Delona cô thiếu nữ ê bãi lạng vì lớn lên tại Hoàng Hôn Thành, luôn cho rằng mình là em gái ruột của Lucifer mới thực sự là tồn tại đến từ vực sâu không biết. Đây không phải suy đoán mà là có bằng chứng thực tế. Không nói đâu xa, chỉ riêng thói quen của Delona ê bãi lạng ê đã đủ chứng minh. Bề ngoài, nàng có vẻ lạnh nhạt vì bị gia đình xa lánh, thích ngồi một mình trong bóng tối. Vấn đề là, nàng có một người anh chăm sóc, mà người anh này lại là một cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài ra, Delona ê bãi lạng ê sống cùng Bedia, người vợ rất hòa đồng của Lucifer. Lucifer sắp xếp như vậy là vì tính cách lạnh nhạt của Delona từ nhỏ. Sự chăm sóc từng ly từng tí của Bedia, ngoài việc khiến Delona ê bãi lạng ý không còn ác ý vô thức với người khác, nàng vẫn giữ nguyên tính cách lạnh nhạt và thích ở một mình trong bóng tối. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là, khi mẫu thân Delona sinh ra nàng, đó là cuộc tranh giành và giao phong giữa tồn tại đến từ vực sâu không biết và tiểu thư quý tộc Delona. Hai ý thức tranh giành một thân thể, kẻ thua sẽ bị bóng tối lưu đày. Hiện tại, có vẻ như là lưu đày vào ác mộng ánh trăng. Trong giai đoạn sinh ra này, tồn tại đến từ vực sâu không biết tạm gọi là Delona vực sâu đã thắng ván này. Nhưng có một vấn đề không thể bỏ qua, tồn tại đến từ vực sâu không nhất thiết là ác. Thiện hay ác chủ yếu phụ thuộc vào môi trường xung quanh sau khi đến thế giới vật chất này. Người đầu tiên Delona vực sâu nhìn thấy khi đến thế giới này chính là mẫu thân đã sinh ra nàng. Rõ ràng nàng là nguyên nhân cái chết của mẫu thân, nhưng lại không cảm nhận được nửa phần ác ý hay oán hận trong linh hồn đang dần tiêu tan của người. Điều này khiến thiện ác của Delona vực sâu dần nghiêng về hướng thiện lương. Người thứ hai nàng nhìn thấy là lão quân đoàn trưởng. Lão quân đoàn trưởng, người cả đời khám phá khu vô quan và giao chiến với tồn tại vực sâu, đương nhiên nhìn ra vấn đề của Delona vực sâu. Đồng thời, lão cũng nhận ra, theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng coi như là con gái mình. Lão không đành lòng hạ sát thủ, bình tĩnh nghênh đón sự kết thúc của sinh mệnh. Đây không phải do Delona vực sâu gây hại, mà là sinh mệnh lực của lão quân đoàn trưởng quả thực đã cạn kiệt. Tại chỗ lão quân đoàn trưởng, Delona vực sâu không cảm nhận được thiện ác, khuynh hướng thiện ác của nàng vẫn giữ nguyên. Mãi đến khi Lucifer, tay cầm thanh đại kiếm gia tộc, xuất hiện, điểm thiện ác của Delona vực sâu bắt đầu chuyển sang hướng ác, bởi vì nàng cảm nhận được cái chết đang lặng lẽ đến gần. Tuy nhiên, mọi việc tiếp theo đã khiến điểm thiện ác của Delona vực sâu hoàn toàn chuyển sang hướng thiện lương mà không thể quay lại. Nàng có người anh quan tâm, có chị dâu yêu thương, mỗi ngày sống vô tư vô lự. Ngoài trừ thỉnh thoảng bị người trong gia tộc mình lặng lẽ xa lánh, những gì nàng đối mặt đều là những điều tốt đẹp trên thế gian này. Trong môi trường trưởng thành như vậy, tại sao Delona vực sâu vẫn thích ở một mình trong bóng tối, yên tĩnh ngồi? Đừng quên, trước khi hoàn thành việc sinh ra, nàng là tồn tại trong vực sâu, luôn phiêu dạt trong bóng tối vô tận. Vì vậy, dù đã trải qua quá trình sinh ra, nàng vẫn quen thuộc và yêu thích bóng tối. Ngoài ra, Delona vực sâu, mặc dù năng lực cận chiến không mạnh, thậm chí chỉ tốt hơn người bình thường một chút, lại có sức ăn bằng 1/5 của A Mổ. Điều này thực sự bất thường. Hơn nữa, dù nàng có uống nhiều hay ăn nhiều đến đâu, dáng người vẫn hơi gầy. Điều này là bởi vì, về bản chất, nàng vẫn là tồn tại vực sâu, tiêu hao năng lượng lớn mỗi ngày, tự nhiên cần thu nhận nhiều năng lượng hơn. Nói đến đây, một lời nhắc nhở của cây hư không khi tiến vào ác mộng ánh trăng trước đây thực sự rất có ý nghĩa, nội dung như sau: trong khu vực ác mộng này, tổng số đơn vị cấp bá chủ đã tăng lên 5, tổng cộng có 1 lãnh chúa Bạch Lan, 2 ảnh diệt pháp Kukulin Biquea, 3 đại vương tử ánh trăng, 4 vua ác mộng, 5 trạng thái không ổn định. Cái dấu hỏi cuối cùng, trạng thái không ổn định, rõ ràng là Delona vượt sâu. Điều thú vị hơn là, sau khi trải qua nghi thức quan trọng là sinh ra, Delona vượt sâu luôn cho rằng mình mới là Delona thật sự, còn kẻ trong ác mộng ánh trăng kia rõ ràng là tồn tại bóng tối không biết, là kẻ địch muốn tranh giành quyền kiểm soát thân thể với nàng. Vậy thì vấn đề đặt ra là, Delona tiểu thư quý tộc thật sự, người thất bại trong quá trình sinh ra và bị bóng tối lưu đày rốt cuộc đã sống sót trong ác mộng ánh trăng cho đến bây giờ như thế nào? Đáp án là, nàng may mắn. Delona còn trong nôi, vừa vặn gặp được một con dị ma bóng đen. Cũng vì thế, sau khi Delona váy đen tìm đến Tô Hiểu, con dị ma bóng đen kia đã lặng lẽ theo dõi. Và sau khi bị Tô Hiểu bắt, Delona váy đen đã không tiếc thân mình ngăn chặn huyết yên pháo sắp nổ ra, cũng muốn con dị ma bóng đen kia có cơ hội chạy thoát. Chính con dị ma bóng đen này đã giúp Delona váy đen còn trong nôi sống sót trong ác mộng ánh trăng và có cơ hội lớn lên ở đây, chứ không bị những sinh vật ác mộng nguy hiểm kia nuốt chửng. Tại sao Delona váy đen chủ động tìm Tô Hiểu? Nguyên nhân là, khi nàng lớn lên đến 14 tuổi trong ác mộng ánh trăng, con dị ma bóng đen đã dẫn nàng đến một tòa kiến trúc đầy phong ấn. Khi Delona váy đen và dị ma bóng đen tốn rất nhiều công sức cuối cùng cũng vào được tòa kiến trúc này, Delona váy đen phát hiện, đây là di vật còn sót lại sau khi một nữ phù thủy mạnh mẽ đến từ giới phù thủy đã bỏ mạng. Đối phương có kẻ thù tên là nữ phù thủy ánh trăng Acecilis. Bất kể là thực lực, trí tuệ hay thế lực nắm giữ, đối phương đều hoàn toàn áp đảo nàng. Khoảng cách lớn đến mức không có cơ hội lật ngược tình thế. Nữ phù thủy này đã chạy trốn đến Tinh Liệt Dương, trốn vào ác mộng ánh trăng này. Thông qua truyền thừa mà nữ phù thủy này để lại, Delona váy đen đã trở thành một tin tượng nữ phù thủy. Nói như vậy, cách gọi chính xác hơn của Delona vượt sâu và Delona váy đen là Delona e bãi lạng. Tin tượng nữ phù thủy ở Delona. Delona e bãi lạng vì có năng lực vượt sâu không biết và mạnh mẽ, tính cách lạnh nhạt, lãnh đạm, thích ở một mình yên tĩnh, lớn lên tại Hoàng Hôn Thành. Tin tượng nữ phù thủy ở Delona có năng lực tin tượng nữ phù thủy mang tính biểu tượng là nhìn thấu quá khứ và tương lai, tính cách hoạt bát, tò mò về mọi thứ, thích náo nhiệt, lớn lên trong ác mộng ánh trăng. Cũng nhờ năng lực nhìn thấu quá khứ và tương lai của tin tượng nữ phù thủy ở Delona vừa gặp mặt đã biết tên của bố Uông và xưng hô Tô Hiểu Biquea. Đây đều là những gì nàng nhìn thấu được từ quá khứ. Mặc dù khi nhìn thấu diệt pháp giả, nàng chịu áp lực rất lớn, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấu một phần quá khứ, khó có thể nhìn thấu tương lai. Nói đến đây, yếu tố quyết định thân phận thật sự của hai người này chính là danh sách săn giết ở huyết khế của Tô Hiểu, tiền thưởng 2 ở chiều sâu ác mộng. Tiền thưởng 2 ở chiều sâu ác mộng, cứu vớt tiểu thư quý tộc trong ác mộng. Tiểu thư quý tộc được nhắc đến trong tiền thưởng này chính là người hiện đang mặc chiếc váy liền màu đen, quần mắt trái hơi xanh, đang tức giận nhìn chằm chằm vào tinh tượng nữ phù thủy ở Delona đối diện. Mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người là chỉ có một thân thể. Lúc này tinh tượng nữ phù thủy ở Delona có vẻ như có thân thể, nhưng thực ra đây là trạng thái miễn cưỡng duy trì khi ở trong ác mộng ánh trăng. Một khi ra thế giới bên ngoài, nàng sẽ hiển hiện trạng thái linh thể. Tình thế căng thẳng, Tô Hiểu ra hiệu cho Lucifer. Hắn buông Delona váy đen ra, Lucifer đối diện do dự một chút, cũng buông Delona vượt sâu ra. Hai người vốn dĩ đang căng như dây đàn, tiến lại gần nhau. Tuy nhiên, sau khi đến gần, nhớ lại việc vừa nắm tóc và bị cắn đau, cả hai đều do dự. Hai vị ơi, ta đếm 1, 2, 3, các ngươi bắt đầu nhé. 123, bắt đầu. Ba ha cười khẩy, nhưng Delona vượt sâu và Delona váy đen đều không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Tô Hiểu nhìn danh sách săn giết danh sách ở huyết khế tiền thưởng 2. Tiền thưởng chưa hoàn thành. Có vẻ như không thể để tình hình tiếp tục giằng co nữa, nhất định phải tìm cách giải quyết chuyện này. Trên sân khấu đại kịch viện, vượt sâu Delona và váy đen Delona đang đối đầu. Điều thú vị là trang phục của họ lại tương phản với xuất thân. Vượt sâu Delona, đến từ vượt sâu, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng nhạt, trong khi váy đen Delona, vốn là nhân tộc, lại khoác lên mình chiếc váy Gothic đen tuyền. Biquea, người có cách nào không? Đầu Lucifer lớn như cái thúng. Cả hai đều là muội muội của hắn, một là ruột thịt, một là do hắn nuôi lớn. Hai chiến sĩ không màng thương tích, cứng rắn chống lại Thái Dương Diễm, giờ hắn thật sự bó tay. Ta có thể bố trí một loại thuật thức trận đồ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Lucifa cùng vượt sâu Delona, vẫy đèn Delona đều hướng hắn nhìn tới. Ta biết ngay ngươi có biện pháp mà. Lucifa cười, thần sắc giãn ra không ít. Tuy nhiên, vì liên quan đến muội muội, hắn vẫn hỏi, thuật thức trận đồ này có tác dụng gì? Hai người họ đứng lên đó, ngẫu nhiên tiêu diệt một người. Về đúc, trong phút chốc, trong ba người, Lucifa ngỡ ngàng, vượt sâu Delona lạnh lùng im lặng, còn váy đen Delona thì kinh hãi. Biquea, có biện pháp nào khác không? Lucifa còn tưởng Tô Hiểu nói đùa, nhưng những lời tiếp theo của Tô Hiểu khiến hắn mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Vượt sâu Delona và váy đen Delona là nhất thể song sinh, thêm việc họ gặp mặt khiến nhân quả hai bên gần như hợp nhất. Giờ đây, hai người họ cùng sở hữu một thân thể, điều này đã đẩy nhanh quá trình hắc ám thức tỉnh. Khoảng vài giờ nữa, thân thể này sẽ hắc ám thức tỉnh. Đến lúc đó, hai người họ sẽ bị cưỡng ép hấp thu vào bên trong, tiến hành quyết đấu. Đây là cuộc quyết đấu kiểu lưỡng bại câu thương, cho dù cuối cùng có người thắng, linh hồn cũng sẽ tàn khuyết không đủ. 9% khả năng hắc ám cuồng hóa, 6% khả năng để lại di chứng nghiêm trọng, 3% khả năng rơi vào giấc ngủ say kéo dài, tỷ lệ tỉnh lại cực thấp. Tô Hiểu không hề nói quá. Với tư cách người nắm giữ kiến thức về vực sâu cấp cao, hắn dựa trên tri thức vực sâu đã biết mà đưa ra kết luận này. Không dám chắc tỷ lệ chính xác 100%, nhưng ít nhất cũng đạt trên 85%. Vượt sâu Delona và váy đen Delona nhìn nhau. Dù cả hai đều muốn trở thành người sở hữu duy nhất thân thể này, nhưng chưa từng nghĩ đến việc tiêu diệt đối phương. Biquea, dựa vào sự hiểu biết của ta về ngươi, nếu đó là chuyện ngươi tuyệt đối không giải quyết được, ngươi sẽ quay lưng bỏ đi. Xem ra, ngươi có biện pháp. Lucifa lên tiếng. Dù sao cũng là quân đoàn trưởng của thống lĩnh du liệp đoàn, là một quân nhân, điều đó không có nghĩa hắn sơ ý khinh suất. Chuyện này thật phiền phức. Lời này của Tô Hiểu vào tai Lucifa tự động dịch thành ba chữ, đắt thêm tiền. Lucifa hạ thấp giọng, nói với Tô Hiểu, dựa theo thù lao ban đầu, ta thêm 5 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Trong vòng 24 giờ, giải quyết. Này! Thời gian trì hoãn hơi lâu. Một khi Delona nàng bắt đầu hắc ám thức tỉnh, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Vậy đi, ta thêm 20 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Nghe vậy, Tô Hiểu trầm mặc mấy giây, trong vòng 10 giờ, giải quyết. Ta thêm một viên nguyên sơ chi hạch. 10 phút. Hiệu suất tăng vọt của Tô Hiểu khiến Lucifa suýt đau eo. Không đợi Lucifa nói gì, Tô Hiểu đã lấy ra một viên tiền linh hồn, bắn bay ra. Đinh. Tiền linh hồn xoay tròn giữa không trung, rơi vào lòng bàn tay. Một bàn tay chụp lấy nó, ngón cái ấn vào lòng bàn tay xoa nắng, như thể mỗi đồng tiền linh hồn đối với hắn đều là báu vật vô giá. Đối với cây sa đột nhiên xuất hiện không một dấu hiệu, Lucifa trong lòng hoảng sợ không nhẹ. Tô Hiểu, bố Ung, bà Hà đã sớm quen với điều này. Bằng hữu thân yêu của ta, có chuyện tốt gì tìm cây sa vậy? Nếu có thể liên quan đến tiền linh hồn thì càng tốt. Ta cần đủ thuần túy lực lượng vượt sâu, tốt nhất là lực lượng vượt sâu nguyên thủy trực tiếp từ vượt sâu. Nồng độ là 10 trở lên. Chật, việc này không dễ làm nha. Ít nhất 30 ounce lượng. Này, càng khó làm hơn. Nửa khối mảnh vỡ nguyên sơ. Tô Hiểu ra giá. 50 khối. 1.5 khối. Ít nhất 49.999 khối. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lucifa, vượt sâu Delona, váy đen Delona, Tô Hiểu và Kaysa, với biên độ trả giá mà người khác hoàn toàn không thích ứng được, đã giao dịch thành công với 8 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Kaysa xoa xoa tay, ý tứ là 8 khối mảnh vỡ nguyên sơ của hắn ở đâu? Tô Hiểu nhìn về phía Lucifa, coi như Lucifa lúc này đang bị chỉnh không xong. Ánh mắt hắn rõ ràng là, ta giao nha. Tô Hiểu không nói gì. Hiện tại trong tay hắn chỉ còn 2 khối mảnh vỡ nguyên sơ. Trước đó, hắn hấp thu 2 phần lực lượng nguyên chất, dùng không ít mảnh vỡ nguyên sơ để ổn định thân thể mình. Sau khi Lucifa giao 8 khối mảnh vỡ nguyên sơ, Kaysa lấy ra vực sâu chi vại, mấy vị, các ngươi dựa vào sau chút. Kaysa chưa nói hết lời, đã thấy Lucifa, vực sâu Delona, váy đèn Delona đều đã nhanh chóng lùi đến cửa lớn rạp hát. Nữ thần tự nhiên Hercule vừa tìm được nơi này, vội vàng chạy đến, vừa vào cửa lập tức quay người đi ra ngoài bộ dáng. Kaysa đặt vực sâu chi vại lên đầu. Lucifa, người thường xuyên tiếp xúc với năng lượng vực sâu, biểu cảm đều co lại. Hắn có chút hiểu biết về vật phẩm nguyên tội, chính vì thế, hành động Kaysa đặt vực sâu chi vại lên đầu có thể gọi là phá vỡ phòng ngự nội tâm và bạo kích đối với Lucifa. Chỉ thấy Kaysa khoa tay múa chân một hồi, mệt đến toàn thân đổ mồ hôi, sau đó cúi người hai tay vỗ xuống đất, một lỗ hổng vực sâu hư ảo xuất hiện, bên trong tỏa ra năng lượng vực sâu đen kịt. Tô Hiểu, người đã sớm dùng tinh thể hội chế trận đồ, một tay đặt lên điểm cốt lõi của trận đồ, năng lượng vực sâu lao về phía trận đồ. Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Lucifa giật giật. Chính vì hiểu biết, mới biết được sự nguy hiểm lớn đến mức nào. Hắn nhắc nhở, Bi Quay A Huynh, cẩn trọng, làm theo khả năng nha. Tô Hiểu không nói gì. Dưới sự thao tác của hắn, năng lượng vực sâu lan tràn ra ngoài, bị trận đồ do hắn dùng năng lượng hóa tinh thể thanh cương ảnh hội chế hấp thu. Trận đồ đường kính 3 mét này dần dần biến thành đen kịt, khắc sâu dưới mặt đất. Thoáng chốc, toàn bộ sàn đại kịch viện đều biến thành một mảng đen kịt, bàn ghế đều bị hắc ám bốc hơi. Sau khi ổn định trận đồ, Tô Hiểu đứng dậy. Cây Sa bên cạnh hắn hỏi, bằng hữu thân yêu của ta, còn cần cây Sa hiệp trợ sao? Bên kia của ta đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, ta rời đi một lúc có thể, quá lâu. Tô Hiểu không nói gì, ném một bình rượu ngon nguyên tố cho cây Sa. Cây Sa được lợi nên tinh thần sảng khoái, để lại một câu hoàng hôn thành gặp lại, quay người lại liền biến mất. Tô Hiểu chỉ vào trận đồ lộ ra ánh sáng vi vàng kim, các ngươi hai cái, đứng lên trên. Vốn có quan hệ ác liệt với nhau, vượt sâu Delona và váy đen Delona lúc này lại tay trong tay. Sự thật chứng minh, mâu thuẫn giữa hai người họ, so với việc đối diện trực tiếp với sự đáng sợ của trận đồ này, trong nháy mắt đã tan biến hiềm khích cũ. Vượt sâu Delona và váy đen Delona ăn ý lắc đầu. Thấy vậy, Tô Hiểu nhìn sang một bên khác. Vượt sâu Delona và váy đen Delona theo bản năng thuận theo ánh mắt hắn nhìn. Chính lúc mất tập trung này, A Mổ tóm lấy gáy hai người họ. Trong nhận thức của A Mổ, Thương Hương Tiết Ngọc là vấn đề hoàn toàn không thể lý giải. Nó mỗi tay một người, ném vượt sâu Delona và váy đen Delona lên trận đồ. Vượt sâu Delona tính cách đạm mạc, lựa chọn giữ im lặng. Váy đen Delona thì tức giận trừng A Mổ, nhưng đối diện với ánh mắt tàn khốc lạnh lẽo của A Mổ khi giết địch, nàng đành rụt rè nói, ngươi chờ ta có thân thể của chính mình. Không. Không có việc gì. Nghe được câu trả lời này, A Mổ không tiếp tục để ý đến váy đen Delona. Nó một tay nắm lấy một con phệ mộng thú gần chết, vặn cổ chơi chết, kéo xuống một miếng huyết nhục màu tím hồng, nhét vào miệng nhấm nháp. Nó thật sự đói. Nhìn thấy cảnh này, váy đen Delona dứt khoát không nhìn chằm chằm A Mổ nữa, lựa chọn chịu thua. Nàng đã nhìn ra rồi, đừng nhìn Tô Hiểu, A Mổ, Ba Hà đang ở phe bạn trạng thái còn tính hiền lành, nhưng những kẻ này khả năng đều là những phản phái hung danh hiển hách. Đứng vững, đừng động đậy, cũng đừng nhìn đông nhìn tây. Khi Tô Hiểu nói chuyện, hắn từ trong ngực lấy ra nguyên tội chi thư. Điều này khiến Lucifa đang quan sát bên cạnh, mặt đều đổ mồ hôi lạnh. Lucifa đã quên trải qua bao nhiêu lần sinh tử, nhưng giờ phút này, nhìn thấy nguyên tội chi thư màu đen trong tay. Tô Hiểu, hắn vẫn cảm thấy lông tơ dựng đứng. Không để ý đến tâm trạng suýt vỡ vụn của Lucifa, Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư, giải trừ phong ấn trang thứ 5 linh hồn vương miệng. Gần đây, linh hồn vương miệng sau khi thôn phệ lõi xoắn vặn eo đã thành công tấn thăng đại cha. Cái gọi là hạch xoắn vặn là vật nguyên tội xuất hiện sau khi hai vật nguyên tội cấp đại cha cuốn lấy nhau, đưa đối phương vào chỗ chết. Vương miệng linh hồn thôn phệ thứ này, đương nhiên thành công thăng cấp đại cha. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu độ nguy hiểm của năm vật nguyên tội cấp đại cha là 100, bao gồm gia tộc, vạc vượt sâu, sách tử linh, quyền trượng đỏ thẫm, nhẫn xương u minh, thì vương miệng linh hồn trước đây là 99. Năm, chỉ còn một bước nữa là đạt tới đội ngũ vật nguyên tội hàng đầu. Hiện tại, vương miệng linh hồn đã thăng cấp lên đại cha, khí chất cũng khác biệt. Trên vương miệng đen nhánh, hồng ngọc đặc biệt đỏ tươi, như có luồng khói đen nhạt vô hình bay lên. Sau khi vương miệng linh hồn xuất hiện, ánh mắt của Lucifa, Delona vượt sâu, Delona váy đen, Hercule đều bị thu hút về phía chiếc vương miệng này. Trong lòng mỗi người đều nảy sinh khát vọng, như thể có được chiếc vương miệng này là có được tất cả. Ngay lúc này, ngón trỏ tay phải của Tô Hiểu cong một tiếng gõ vào cạnh vương miệng. Âm thanh giòn tan này làm những người suýt chìm đắm vào vương miệng lập tức tỉnh táo. Đúng vậy, đây là vật nguyên tội cấp đại cha, dù có sự ràng buộc của sách nguyên tội và sự áp chế nhân quả của Tô Hiểu, vẫn sẽ làm người ngoài quan sát chìm đắm, sa đọa, cuối cùng kết thúc bi thảm, trở thành một bộ xương trong núi xương cốt dưới vương miệng linh hồn. Tô Hiểu đặt vương miệng linh hồn vào vị trí chính của trận đồ. Vừa rồi mới giúp vương miệng linh hồn thăng cấp đại cha, lần giúp đỡ này rất nể mặt, vương miệng linh hồn vẫn sẽ trợ giúp. Chỉ có điều, vương miệng linh hồn nhiều nhất là sẽ đột ngột trợ giúp trong khoảng thời gian gần đây, sau đó vẫn sẽ nghĩ cách làm sao giết chết Tô Hiểu, nguyên nhân là Tô Hiểu vẫn luôn phong ấn và áp chế nó. Giúp vương miệng linh hồn thăng cấp lên đại cha không phải vì hòa hoãn quan hệ hay khiến đối phương nương tay. Tô Hiểu sớm đã biết điều này là không thể. Hắn làm vậy là để cân bằng năm vật nguyên tội đã phong ấn. Trước đây phong ấn 4 vật nguyên tội cấp đại cha, cộng thêm một vật nguyên tội gần cấp đại cha, sách nguyên tội luôn có cảm giác không được cân bằng cho lắm. Hiện tại năm vật nguyên tội đều là cấp đại gia, sách nguyên tội phong ấn một cái liền cân bằng và ổn định hơn nhiều. Tô Hiểu lần lượt lấy sách tử linh, quyền trượng đỏ thẫm, nhẫn xương u minh ra, bày biện ở vài vị trí vòng ngoài trận đồ. Cuối cùng đặt sách nguyên tội chứa gia tộc ở điểm trung tâm trận đồ. Trận đồ này đường kính 3 mét, không tính lớn. Điều này dẫn đến Delona vượt sâu và Delona váy đen, những vật nguyên tội cấp đại cha được bày xung quanh, đều vô cùng sợ hãi, thậm chí bất kể hiềm khích trước đây, ôm lấy nhau. Xem ra sách nguyên tội còn có hiệu quả tiềm ẩn là tăng tiến tình bạn. Nhìn thấy nhiều vật nguyên tội cấp đại cha như vậy trên trận đồ đen nhánh, Lucifer bỗng có cảm giác, thù lao hai viên hạch nguyên sơ đã hứa lần này thật không cho không. Chỉ với đội hình vật nguyên tội này, hai viên hạch nguyên sơ cấp cũng xứng đáng. Vấn đề của Delona vượt sâu và Delona váy đen là khó vượt qua quan ải hắc ám thức tỉnh. Đối sách của Tô Hiểu là thay vì phòng ngừa, chi bằng tăng cường gấp bội. Dứt khoát không né tránh hắc ám thức tỉnh, mà là siêu cấp tăng cường hắc ám thức tỉnh. Cũng bởi vậy, cần một lượng lớn năng lượng vượt sâu trạng thái ban đầu. Chỉ có điểm này vẫn chưa đủ, còn phải chậm rãi và ổn định tăng cường hắc ám thức tỉnh, kéo dài quá trình hắc ám thức tỉnh vốn chỉ mất 1-2 giờ, lên vài tháng, thậm chí vài năm để hoàn thành. Như vậy, sẽ tránh được việc Delona vượt sâu và Delona váy đen phải tiến hành giao tranh về mặt linh hồn. Kết cục cuối cùng là Delona vượt sâu và Delona váy đen cùng sống trong một thân thể. Về vấn đề quyền kiểm soát, hai người tương đương. Bên nào xuất hiện, bên còn lại phải quay về không gian ý thức trước. Nếu bên quay về không gian ý thức muốn, vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ là tạm thời không có quyền kiểm soát thân thể, không thể thông qua xúc giác, khứu giác, thính giác cảm nhận thế giới bên ngoài. Tô Hiểu đương nhiên không có vài tháng, thậm chí vài năm thời gian, để giúp Delona vượt sâu và Delona váy đen tiến hành hắc ám thức tỉnh chậm rãi. Do đó, hắn dùng vật nguyên tội làm điểm nút của trận đồ này, hoàn thành bản cường hóa cực điểm của hắc ám thức tỉnh, vốn cần vài năm, trong một giờ. Trận đồ dâng lên bóng tối, bao phủ Delona vượt sâu và Delona váy đen bên trong. Một lát sau, một kén ánh sáng màu đen cao 3 mét hình thành và thu nhỏ lại với tốc độ chậm rãi. Khi kén ánh sáng màu đen này vỡ tan, là lúc hắc ám thức tỉnh hoàn thành. Lucifer sải bước đi ra ngoài nhà hát lớn. Có Tô Hiểu ở đây, hắn yên tâm. Vì vậy, hắn muốn lên nóc nhà hát lớn, mở rộng cảm giác đến phạm vi lớn nhất, để tránh sinh vật ác mộng tấn công, ảnh hưởng đến hắc ám thức tỉnh. Tạp tạp tạp. Ghế tinh thể hình thành, Tô Hiểu ngồi xuống. Hercule vẫn luôn đứng ngoài quan sát đi tới. Không đợi Hercule mở lời, vành đai sau đêm tối xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn một tay kéo vành đai sau đêm tối, nói, đa tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thù lao của ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, khóe mắt Hercule co giật không thể nhận ra. Nàng thở phào một hơi, tuy nói muốn đưa tay lấy vành đai sau đêm tối, nhưng kiêu ngạo của một pháp sư tuyệt đối không cho phép nàng làm vậy. Chuyện hai bên đã hẹn trước, nàng hiệp trợ Tô Hiểu đối phó Ngụy Vương, Tô Hiểu lấy vành đai sau đêm tối làm thù lao. Vừa rồi trong trận chiến với Ngụy Vương, Hercule không hề ra trận. Ta đề nghị, chúng ta kéo dài hợp tác. Vẫn như cũ, ta giúp ngươi đối phó một kẻ địch mạnh, ngươi dùng vành đai sau đêm tối làm thù lao. Hercule nói ra câu này, tâm trạng lập tức tốt lên. Cảm giác không trái với bản tâm này làm nàng thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Khế ước, hoàn thành. Tô Hiểu cụ hiện ra một phần khế ước. Vì khế ước này đã hoàn thành, giấy da cừ khế ước tự cháy lên. Đây là... Hercule lập tức cảnh giác. Nàng cuối cùng đã biết, tại sao kẻ diệt pháp này vừa rồi, trong tình huống nàng không hiệp trợ đối phó Ngụy Vương, vẫn nói câu đa tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thù lao của ngươi. Không có gì, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Tô Hiểu thu hồi vành đai sau đêm tối. Khế ước mồi nhử dùng tốt hơn dự kiến. Theo hắn thấy, một pháp sư như Hercule tuyệt đối sẽ không có mục đích ký kết một phần khế ước với hắn. Vấn đề là, tiếp theo muốn nhờ siêu cấp tay đấm này giúp đối phó địch mạnh, lại còn phải đề phòng đối phương sau khi chiến thắng bất ngờ tấn công, thật sự có chút nguy hiểm. Một phần khế ước chỉ có hiệu lực ở thế giới này không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Sự tinh diệu của khế ước này nằm ở chỗ, đã làm Hercule không thể có nửa điểm ý đồ đâm sau lưng. Thậm chí, nàng sẽ từ đáy lòng hy vọng Tô Hiểu có thể sống sót rời khỏi thế giới này, bởi vì một khi Tô Hiểu chết đi, Hercule sẽ trở thành người thừa kế của sách nguyên tội. Khế ước này càng tuyệt vời hơn là chỉ có hiệu lực trong thế giới này. Sau khi tiến độ thế giới này kết thúc, khế ước này lập tức hết hiệu lực. Mọi chuyện đều phải để lại vài phần đường sống. Nếu tạo ra một phần khế ước vĩnh cửu, có hiệu lực ở bất kỳ đâu, sẽ chỉ ép buộc Hercule cá chết lưới rách. Tô Hiểu lấy ra khế ước đã hoàn thành ký kết. Còn về việc Hercule đã ký kết phần khế ước này như thế nào, điều này cần đề cập đến khế ước mồi nhử. Khế ước mồi nhử là gì? Đơn giản mà nói, là thông qua việc làm đối phương hoàn thành một phần khế ước để ký kết một phần khế ước mới. Hiểu trực quan hơn là ăn cơm và tiêu hóa. Người hoàn thành phần khế ước trước có thể hiểu là hành động ăn cơm, ký kết khế ước mới có thể xem là tiêu hóa. Chỉ cần ăn cơm, nhất định không thể tránh khỏi tiêu hóa. Còn về việc đối phương đã ký kết phần khế ước trước như thế nào, đây là một tinh túy khác của khế ước mồi nhử. Cái gọi là phần khế ước trước này không hoàn toàn tính là khế ước, càng giống là hình thức hành vi đặc biệt, tương ứng với việc khế ước được kích hoạt. Ví dụ như Tô Hiểu lấy ra vành đai sau đêm tối và nói câu đa tạ ngươi lần này hiệp trợ, đây là thù lao của ngươi, đây là cơ quan kích hoạt khế ước. Còn Hercules, với kiêu ngạo của một kẻ diệt pháp, từ chối vành đai sau đêm tối này và đưa ra lời đề nghị tiếp tục hợp tác, từ đầu đến cuối vẫn nhớ thương vành đai sau đêm tối, đây là đã rơi vào bẫy. Cho nên, bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Tô Hiểu thuật lại toàn bộ chi tiết về mồi nhử khế ước cho Hercules. Điều này khiến Hercules, người đang cầm tờ giấy khế ước da dê, sững sờ tại chỗ. Sau một hồi lâu mới hoàn hồn, nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi kể cho ta kỹ càng như vậy là để làm nhục ta sao? Đương nhiên là không. Tô Hiểu vừa dứt lời, một hàng chữ trên tờ giấy khế ước da dê trong tay Hercules lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hàng chữ này ghi rõ, Tô Hiểu cần phải thông báo toàn bộ chi tiết về mồi nhử khế ước cho Hercules và đảm bảo Hercules hiểu rõ. Chỉ khi đó, mồi nhử khế ước mới được xem là ký kết hoàn toàn. Trong ánh mắt run rẩy vì tức giận của Hercules, nàng thấy tên mình dần hiện lên ở nơi ký tên trên khế ước. Điều này ngược lại làm nàng bình tĩnh lại và quay người rời đi. Nàng cảm thấy, nếu còn nán lại, không khéo lại vô duyên vô cớ ký thêm khế ước khác. Sau khi Hercules đi, Tô Hiểu hiện ra vài phần khế ước bán thành phẩm. Đáng tiếc, Hercules đi hơi vội vàng, nếu không mấy phần khế ước này cũng có thể ký kết thành công. Tô Hiểu mở danh sách nhắc nhở, xem lại thông báo về việc vừa đánh chết Ngụy Vương. Ngươi đã đánh chết Ngụy Vương. Ngươi thu hoạch được 4.000 mai Thái Dương Kim tệ. Ngươi thu hoạch được 15-26% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được Thái Dương Nguyên Thạch một viên. Ngươi thu hoạch được Vĩnh Hằng Cấp Bảo Rương ở Ác Mộng Ngụy Mạo. Ngươi thu hoạch được Liệt Dương Đại Kiếm, đây là vũ khí chuyên thuộc về thế giới này, đã khóa chặt quyền hạn công chứng, không cách nào tiến hành công chứng dưới bất kỳ hình thức nào. Vũ khí này chỉ Thái Dương Vương có thể sử dụng. Nhắc nhở, ngươi có thể giao Liệt Dương Đại Kiếm cho cung chủ Trận Doanh Hoàng Hôn Thành hoặc Đại Thư Khố. Cảnh cáo, lựa chọn này cực kỳ quan trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khâu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến. Giao Liệt Dương Đại Kiếm cho Đại Thư Khố, giới hạn thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này là 95.8%. Giao Liệt Dương Đại Kiếm cho quân chủ Trận Doanh, giới hạn thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này là 1.068%. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng 2 ở vực sâu ác mộng, thành công cứu vớt quý tộc đại tiểu thư trong ác mộng. Nhờ săn giết danh sách ở huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ chính treo thưởng, ngươi sẽ thu hoạch được tổng giá trị 5.500 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Ngươi đã xin công chứng trước, tiền truy nã lần này sẽ nghiêng về thời không đá bể phiến. Nhắc nhở, phù hợp quy tắc lợi nhuận, yêu cầu công chứng này được thông qua thành công. Ngươi thu hoạch được thời không đá bể phiến 500, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 5.000 ounce thời không chi lực. Ngươi thu hoạch được bí bảo chi hạp 1, vật phẩm này trong lần phán định này, ngang với giá trị 500 ounce thời không chi lực. Ngươi đã hoàn thành treo thưởng 1 ở người thu thập, thành công thu thập vặn vẹo trái tim khỏe mạnh 2 viên, khát máu trái tim 2 viên, ác mộng trái tim 2 viên. Nhờ săn giết danh sách ở huyết khế nhiều lần treo thưởng bổ chính treo thưởng, người sẽ thu hoạch được tổng giá trị 3.000 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Người đã xin công chứng trước, tiền truy nã lần này sẽ nghiêng về thời không đá bể phiến. Người thu hoạch được thời không đá bể phiến 250, đây là vật ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi nhạc viên, thu hoạch được 2.500 ounce thời không chi lực. Người thu hoạch được bí bảo chi hạp 1, vật phẩm này trong lần phán định này, ngang với giá trị 500 ounce thời không chi lực. Do đã xin trước để tiền truy nã nghiêng về thời không đá bể phiến, cho nên lần thu hoạch này đều là thời không đá bể phiến u bí bảo chi hạp. Đối với điều này, Tô Hiểu rất hài lòng. Không nói đâu xa, học thức vượt sâu cao cấp của hắn yêu cầu 49.500 ounce thời không chi lực mới có thể tăng lên đến cấp tối đa. Huống chi, trong cửa hàng vinh dự còn có rất nhiều thứ tốt cần dùng thời không chi lực để mua. Nói thêm, hiện tại áp đọc và nghe sách tốt nhất là quả giải độc, Diêu Quy. Cài đặt bản mới nhất. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 3 ở Ngụy Mạo đã hoàn thành. Ngươi thu hoạch được tế đàn khóa bàn, đây là vật phẩm mấu chốt để mở ra Nguyệt Chi tế đàn. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 4, Nguyệt Chi tế đàn. Độ khó cấp bậc, LV90. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm thấy Nguyệt Chi tế đàn và kích hoạt. Thời hạn nhiệm vụ, 1 ngày tự nhiên. thưởng nhiệm vụ, tế đàn khóa bàn. Phạt nhiệm vụ, cưỡng ép xử quyết. Độ khó nhiệm vụ này đạt tới LV90, chắc là mức độ nguy hiểm của vực sâu ám nguyệt, cùng với thời gian nhiệm vụ khá ngắn. Nguyệt chi tế đàn ở đâu? Trong thông tin nhiệm vụ không hề có bất kỳ gợi ý nào. Tô Hiểu còn nhớ trước kia từng kích hoạt một nhiệm vụ của Thiên Khải Nhạc Viên. Nhiệm vụ đó chi tiết đến nỗi, địa điểm mục tiêu nhiệm vụ đều có tọa độ, chỉ thiếu đưa trực tiếp cái tìm đường tự động. Đọc thông tin nhiệm vụ dài như đọc một câu chuyện nhỏ. Nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên thì đi theo một cực đoan khác, thông tin nhiệm vụ rất hiếm khi cho ra nội dung dài hơn 15 chữ. Hoặc nói cách khác, nếu thấy thông tin nhiệm vụ của Luân Hồi Nhạc Viên dài đặc chữ, thì hãy tự cầu phúc đi, nhiệm vụ này sẽ nguy hiểm đến mức khiến người ta kinh hãi. Đúng lúc này, kén đen phía trước xuất hiện dao động. Kén đen ban đầu cao 3 mét, lúc này đã thu nhỏ lại còn chưa đến 1 mét. Theo vết nứt trên kén ngày càng nhiều, cuối cùng tách một tiếng vỡ vụn ra. Delona, người đang ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt Delona có chút mờ mịt. Màn sương đen hiện lên, tạo thành chiếc váy dài đen trên người nàng. Trên mái tóc đen của Delona hiện lên ngọn lửa trắng vô hình, hai mắt nàng hóa thành một vùng đen nhánh. Trong vùng đen nhánh này, có những đường cong màu trắng từ từ chuyển động. Nếu không đủ dũng khí, chỉ cần đối diện với nàng, sẽ cảm thấy âm thầm kinh hãi. Nhưng giây tiếp theo, hai mắt Delona đã khôi phục. Mái tóc nàng hóa thành màu trắng ấm áp, ánh mắt linh động đồng thời mang theo vài phần nghi hoặc. Đây là, cảm giác thật sự được sống sao? Delona váy đen hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi vị của không khí, luồng khí chậm rãi lưu động, xúc giác nhỏ bé khi chạm vào làn da, cùng với những sắc thái khác nhau của thế giới mà mắt nàng nhìn thấy. Nàng nhắm mắt lại, nước mắt làm ướt khóe mắt. Được rồi, đổi ngươi tới. Delona váy đen nhắm mắt cúi đầu. Mái tóc nàng hóa thành màu đen, chiếc váy dài đen trên người biến thành váy dài trắng nhạt. Đáy mắt hai mắt đen nhánh, đồng tử được tạo thành từ những đường cong màu trắng, mang đậm phong cách vượt sâu hệ. Đó là ý thức của Delona vượt sâu, đã tiếp quản quyền kiểm soát cơ thể. Delona vượt sâu nâng hai tay lên, hít một hơi thật dài. Lần đầu tiên nàng cảm nhận rõ ràng thế giới xung quanh đến vậy. Trước đây trong cảm nhận của nàng, mọi thứ xung quanh đều có cảm giác mơ hồ và xa xôi. Lúc này, giác quan của nàng cuối cùng đã phục hồi lại trạng thái bình thường. Nói chung, hiện tại Delona vượt sâu và Delona váy đen cùng dùng chung một cơ thể. Họ có thể giao lưu trong không gian ý thức, quyết định ai tiếp quản quyền kiểm soát cơ thể. Giữa hai ý thức không tồn tại vấn đề ai áp chế ai, cho nên về thời gian kiểm soát cơ thể mỗi ngày, hai người họ cần tự thương lượng. Để phân biệt ai đang kiểm soát cơ thể, tóc dài màu trắng ấm áp, mặc váy liền thân gothic màu đen là Delona váy đen. Tính cách nàng hoạt bát, tò mò về mọi thứ, thích náo nhiệt. Mái tóc đen dài, mặc váy dài trắng nhạt, đáy mắt hai mắt đen nhánh, đồng tử được tạo thành từ những đường cong màu trắng thì là Delona vượt sâu. Tính cách nàng đạm mạc, thích ở một mình yên tĩnh. Delona vượt sâu rất dễ nhận biết, hai mắt nàng quá mang phong cách vượt sâu hệ. Tô Hiểu cầm lấy nguyên tội chi thư trên trận đồ, đồng thời phong ấn tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh nhẫn xương, linh hồn vương miệng trở lại nguyên tội chi thư. Tô Hiểu nhìn Delona. Đây là lúc Delona thể hiện ra năng lực vượt sâu độc nhất của nàng, cùng với chứng minh nàng có đủ lý trí và khả năng tự điều khiển. Nếu không, nguyên tội chi thư sẽ có một trang dành cho Delona. Tuy nhiên, một khi bị phong ấn vào nguyên tội chi thư, nàng sẽ không trụ được bao lâu trong đó. Ý thức được điều này, Delona vượt sâu bắt đầu thể hiện lý trí và khả năng tự điều khiển của nàng. Thấy vậy, Tô Hiểu siết chặt tay phải, bột một tiếng đóng nguyên tội chi thư lại và thu hồi. Thấy vậy, Delona vượt sâu bắt đầu thành thật nói rõ năng lực của hai người họ. Năng lực này tên là mệnh định dự chi, một loại năng lực vượt sâu hệ cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời giá cũng rất cao. Cái gọi là mệnh định dự chi, càng giống là một loại siêu phụ tải dự chi. Để hiểu rõ năng lực này, trước tiên cần làm rõ mối quan hệ giữa mệnh định dự chi và Delona. Mệnh định dự chi có hai bộ phận, thu hoạch và đại giới. Đây là hai giai đoạn riêng biệt. Delona váy đen đảm nhiệm giai đoạn đầu tiên, còn Delona vượt sâu kiểm soát giai đoạn thứ hai. Hiểu được điểm này, năng lực mệnh định dự chi sẽ rất dễ lý giải. Trước hết, đây là một loại năng lực bị động. Tuy nhiên, tính bị động này khác với những năng lực bị động thông thường. Nó yêu cầu có người chủ động tìm đến Delona, thỉnh cầu nàng sử dụng năng lực này, lúc đó Delona mới có thể thi triển. Quá trình thỉnh cầu này được gọi là nghi thức. Sau khi hoàn thành nghi thức, người đến sẽ được công nhận là người khát vọng. Người khát vọng không đơn thuần là cầu nguyện với Delona, mà họ sẽ nhận được trước những thứ mà họ có khả năng hoặc chắc chắn sẽ đạt được trong cuộc đời sau này. Lấy một ví dụ, một người bình thường tìm đến Delona và hoàn thành nghi thức thỉnh cầu, tạm thời trở thành người khát vọng. nếu người này muốn 1 triệu gulan, thu nhập hàng tháng của công nhân bình thường ở Hoàng Hôn Thành khoảng 800-1200 gulan, điều kiện tiên quyết là người này phải có khả năng kiếm được 1 triệu gulan trong cả đời. Chỉ khi đó, họ mới có thể hoàn thành bước thu hoạch. Mệnh định dự chi không phải là vạn năng cầu nguyện. Hơn nữa, tất cả những người sở hữu năng lực hệ vận mệnh, dù mạnh hay yếu, đều cho rằng vạn năng cầu nguyện đặc biệt không đáng tin cậy. Kiểu thu hoạch phá vỡ sự cân bằng vận mệnh một cách nặng nề này chắc chắn sẽ dẫn đến phản phệ cực lớn. Cái gọi là mệnh định dự chi là để người khác vọng nhận được trước những thứ họ có thể có được trong đời này. Phương thức thu hoạch dự chi này đương nhiên phải trả giá. Bước thu hoạch do Delona váy đen nắm giữ. Khi người khát vọng đạt được thứ họ mong muốn, đến lượt Delona vượt sâu thu lấy đại giới. Đại giới này chính là vận mệnh chi lực của người khát vọng. Mọi sinh linh đều có vận mệnh chi lực riêng. Có người cả đời gặp vận rủi liên miên, chết sớm vì bệnh nặng hoặc tai nạn. Loại người này có vận mệnh chi lực ít ỏi, có thể chỉ khoảng 30-50, cần lưu ý, vận mệnh chi lực một khi tiêu hao sẽ không khôi phục. Chính xác hơn là chỉ có thể tăng lên, không thể khôi phục lại mức ban đầu. Vận mệnh chi lực đương nhiên sẽ tăng lên, hơn nữa có không ít thủ đoạn để tăng cường, ví dụ như trở nên mạnh mẽ hơn, hoặc lập danh dựng nghiệp. Ngay cả khi làm nhiều việc khác, vận mệnh chi lực cũng sẽ tăng thêm. Nói một cách trực quan hơn, một người ảnh hưởng đến càng nhiều sinh linh hoặc sự vật, số lượng vận mệnh chi lực của hắn càng khổng lồ. Số lượng vận mệnh chi lực tối thiểu là bẩm sinh, còn số lượng tối đa được xác định dựa trên những lựa chọn của mỗi người trong quá trình trưởng thành. Đại giới mà mệnh định dự chi thu lấy chính là vận mệnh chi lực của người khát vọng. Số lượng cụ thể thu bao nhiêu còn tùy thuộc vào nội dung thu hoạch của người khát vọng. Nếu Tô Hiểu sử dụng mệnh định dự chi để thu hoạch 1 triệu gulan, vận mệnh chi lực hắn phải tổn thất gần như có thể bỏ qua. Trong vô số nhân quả tương lai, hắn đừng nói là thu hoạch 1 triệu gulan, ngay cả thu hoạch hàng tỷ gulan cũng rất dễ dàng. Ngoài ra, mệnh định dự chi có phân loại rõ ràng đối với vật thu hoạch, đó là số lượng vật phẩm. Nếu là tiền tệ có cơ số khổng lồ như gulan, cần trả giá vận mệnh chi lực vừa phải. Nhưng nếu muốn thu hoạch vật phẩm có số lượng khan hiếm, thậm chí là vật phẩm duy nhất có tính đặc thù, thì vận mệnh chi lực phải trả giá sẽ tăng vọt. Đối với những vật khát vọng có cơ số lớn, mệnh định dự chi giống như sao chép, ví dụ như phỏng chế ra tiền tệ để người khát vọng đạt được nguyện vọng của mình. Nếu là vật phẩm có tính đặc thù duy nhất, mệnh định dự chi sẽ di chuyển vật phẩm duy nhất này. Điều này khác biệt về mặt khái niệm so với việc di chuyển một vật phẩm bằng không gian. Đây là tạo dựng nhân quả cho vật phẩm duy nhất đó từ hư không, dựa vào nhân quả này cưỡng ép kéo nó đến. Nhìn vậy, mệnh định dự chi có vẻ không làm được nhiều việc. Nhưng nếu thay đổi cách nghĩ, năng lực này sẽ hoàn toàn khác. Giả sử một người khát vọng sắp tiến vào một địa cung cổ xưa để tranh giành một chí bảo với rất nhiều người khác, và hắn chỉ có 0.1% cơ hội thành công đoạt được chí bảo này. Trong bối cảnh đó, người này có thể tìm đến Delona trước khi tiến vào địa cung cổ xưa, thông qua mệnh định dự chi, với xác suất 100% thu hoạch được chí bảo mà trong vận mệnh của hắn chỉ có 0.1% cơ hội đạt được. Đương nhiên, đại giới tiếp theo phải trả sẽ rất khốc liệt. Điều đáng sợ là, nếu thu hoạch chí bảo này yêu cầu phải trả 100.000 vận mệnh chi lực, mà người khát vọng này chỉ có 500 vận mệnh chi lực, thì sẽ dẫn đến nhân quả hút ăn. Cái gọi là nhân quả hút ăn là lấy người khát vọng làm trung tâm, rút lấy vận mệnh chi lực của những người xung quanh hắn. Nếu vận mệnh chi lực của người thân cận nhất bị hút cạn mà vẫn không đủ bù đắp khoảng trống, thì sẽ rút lấy người cùng gia tộc. Nếu người cùng gia tộc vẫn không đủ, thì là người cùng một tòa thành thị. Vẫn không đủ, thì sẽ rút lấy người cùng một chủng tộc. Một khi cùng một chủng tộc không đủ, thì sinh linh cùng tồn tại trong cùng một thế giới đều sẽ bị hấp thu vận mệnh chi lực. Cần biết rằng nhân quả hút ăn do mệnh định dự chi dẫn dắt khác với vận mệnh thôn phệ do Bạch Kim Sứ Đồ thực hiện. Vận mệnh thôn phệ tuy đáng sợ, nhưng đó là thôn phệ từ từ. Vận mệnh chi lực của người bị thôn phệ hết sạch, phần xác không còn lại vẫn có thể hoạt động bình thường một thời gian, chỉ là tương đối dễ tìm đường chết. Ngược lại, nhân quả hút ăn là hấp thu sạch vận mệnh chi lực của một sinh linh trong nháy mắt. Đồng thời, cơ thể sinh linh đó cũng sẽ không chịu nổi lực lượng hấp thu này, từ đó vỡ nát. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng sinh linh của cả một thế giới vỡ nát trong cùng một nháy mắt là có thể cảm nhận được sự đáng sợ và cường đại của mệnh định dự chi. Huống hồ, những thứ có thể dự chi không chỉ là vật phẩm có thể nhận được trong tương lai, mà còn có cảnh giới chiến lực có thể đạt tới trong tương lai. Nếu một người khát vọng, trong vận mệnh ban đầu, sau hàng ngàn năm nỗ lực mới đạt đến cảnh giới tuyệt cường, mà hiện tại hắn chỉ có thực lực cấp 1, thì hắn cũng có thể thông qua mệnh định dự chi, trong nháy mắt đạt thành tuyệt cường cấp. Nhưng đại giới dẫn đến chắc chắn là cấp tai họa khủng khiếp. Về việc đạt đến chí cường cấp trong nháy mắt, mệnh định dự chi hẳn là có thể làm được. Đây là năng lực hệ vượt sâu rất cao cấp. Nhưng đại giới đổi lại không còn là vấn đề băng diệt của một thế giới, mà là hàng ngàn vạn thế giới lân cận xung quanh, trong nháy mắt hóa thành bụi sao, sau đó bị lỗ đen vận mệnh xuất hiện nuốt chửng hết. Kết quả cuối cùng là người khát vọng đó căn bản không có cơ hội trở thành chí cường giả, bởi vì trước khi hắn trở thành chí cường giả, hắn đã chết trong khâu nhân quả hấp thu này, đồng thời còn dẫn đến rất nhiều thế giới băng diệt. Bi que à, ngươi nói là, muội muội ta có năng lực khiến liệt dương tinh băng diệt trong nháy mắt. Lucifer biểu cảm phức tạp pha lẫn vài phần lo lắng. Không hoàn toàn là. Này lời nói thế nào? Hai người bọn họ đều là muội muội ngươi. Lời này của Tô Hiểu khiến Lucifer mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi không phải vừa nói, các nàng trong đó một cái đến từ vực sâu sao? Đúng, nhưng cũng đích thật là muội ngươi. Nghe được lời này, ánh mắt Lucifer càng nghi hoặc. Năng lực mệnh định dự chi đến từ giường ấm hắc ám trong vực sâu, không phải năng lực cá nhân của Delona. Hai người họ, một người khởi động năng lực này, người còn lại thu đại giới của năng lực này. Nhưng bản thân năng lực này không thuộc về các nàng. Tô Hiểu dùng học thuyết vượt sâu giải thích tình hình cho Lucifer, dù sao đây cũng là người ủy thác đang giữ hai viên nguyên sơ chi hạch. Giường ấm hắc ám là cái gì? Cha ngươi trước đây chính là bị nguyên chất hắc ám đặc dị lan tràn từ giường ấm hắc ám ăn mòn, sau đó cùng. Mẹ kế. Khục, là mẹ kế, chỉ là trẻ tuổi chút. Sau đó cùng mẹ kế ngươi dựng dục Delona. Delona là song sinh, nhưng vì nguyên nhân giường ấm hắc ám, các nàng chỉ có một thân thể. Tình huống này, một người các nàng gọi là Delona, người còn lại gọi là Arato càng thích hợp. Này! Lucifer càng mộng bức, sau đó hỏi, vì sao? Dùng ngôn ngữ thế giới này dịch âm thành văn tự vực sâu, Arato là dịch âm của giường ấm hắc ám, giường ấm vực sâu. Nếu nàng được gọi là Arato, khi thu đại giới cộng hưởng với giường ấm hắc ám, nguy hiểm nhân quả sẽ nhỏ hơn. Tô Hiểu nói đến đây, đồng tử, mái tóc và quần áo của Delona thay đổi, biến thành dáng vẻ của Delona vượt sâu. Nàng nói, ta yêu thích, Arato. Tên này. Như vậy, hai người dễ dàng phân biệt. Tóc bạc, váy đen, phụ trách phần cho trong năng lực mệnh định dự chi là Delona. Tóc đen, váy trắng, đôi mắt đen nhánh, phụ trách thu đại giới trong năng lực mệnh định dự chi là Arato. Hai tỷ muội tuy chung một thân thể, nhưng phần lớn thời gian, Delona là người nắm quyền kiểm soát. Lý do là Ayatoa, người yêu thích bóng tối và sự cô độc, nhận ra không gian ý thức là nơi tĩnh mịch và mờ ảo hơn bất kỳ nơi nào khác. Nằm tựa nơi đây, nàng cảm giác như đang nằm trong chiếc giường ấm áp của bóng đêm. Thậm chí, nàng còn dặn Delona đừng quấy rầy nàng nếu không có việc gì. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thân thể kết thúc theo một cách kỳ diệu như vậy. Lucifer nhìn cô em gái Delona đang mỉm cười ranh mảnh với mình. Không hiểu sao, hắn bỗng có cảm giác cô em gái ruột này còn khó chăm sóc hơn cô em gái đến từ vực sâu. Chẳng nói đâu xa, chỉ cần nhìn biểu cảm hiện tại này, sau này chắc chắn sẽ là một tiểu năng thủ gây họa. Huynh trưởng, muội giới thiệu với huynh, đây là bóng đen. Nhờ có bóng đen mà muội mới sống sót để gặp lại huynh. Mắt Delona ướt đẫm. Bóng đen dị ma ẩn mình trong bóng tối bay ra. Đối mặt với Lucifer và Tô Hiểu. Những tồn tại ở đỉnh phong cường giả, nó đương nhiên cảm thấy sợ hãi. Nó có sức chiến đấu sơ kỳ tuyệt cường trong ác mộng ám nguyệt này, nhưng đối đầu với Tô Hiểu hoặc Lucifer, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ngươi khỏe. Lucifer cười gật đầu. Khói đen trên người bóng đen dị ma bay lượn, đó là cách nó đáp lại một cách lịch sự. Huynh trưởng. Muội cuối cùng cũng gặp được huynh rồi. Delona, sau khi nhận người thân thành công, nhào đến ôm huynh trưởng Lucifer, rồi khóc lớn. Điều này khiến Lucifer, một chiến binh dày dạn kinh nghiệm sinh tử, cũng cảm thấy cay cay sống mũi. Đúng vậy, cô em gái ruột của hắn vừa mới sinh ra đã ở trong ác mộng ám nguyệt này. Thật khó tưởng tượng, đối phương đã sống sót đến bây giờ bằng cách nào. Nếu đám sinh vật ác mộng trong khu vực này biết được suy nghĩ của Lucifer, chắc chắn chúng sẽ khóc nước mũi ròng ròng và cúi đầu bái lạy hắn, cảm ơn hắn đã mang đi nữ ma đầu đã gây họa cho chúng bấy lâu nay. Đang lúc Lucifer chuẩn bị an ủi Delona vài câu, Delona bỗng không còn ôm huynh trưởng mình nữa, mà mắt đẫm lệ nhìn Lucifer hỏi, huynh trưởng, huynh có tiền không? Tiền linh hồn ấy? Ân. Cái ân. Của Lucifer vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Muội đã được bạn bè ở đây chăm sóc. Bây giờ muội muốn rời đi, muội muốn tặng chúng chút quà chia tay. Bóng đen dị ma nghe vậy thì nghi ngờ. Ở khu vực gần Nam Cổng Cựu Vương Thành, từ trước đến nay đều là Delona bắt nạt lũ sinh vật ác mộng kia, làm gì có bạn bè. Lại còn phải tặng quà chia tay. Bóng đen dị ma dùng ngôn ngữ chân tay dò hỏi, nhưng bị Delona lừa một cái thì đành lẩm bẩm vài câu tiếng ác mộng. Tuy nhiên, ở đây trừ Delona ra, những người khác đều không hiểu. Nhìn thấy cảnh này, Lucifer bỗng cảm thấy, chiếc áo bông nhỏ mà hắn vừa tìm lại được này, e rằng có chút thủng lỗ chỗ rồi. Bỏ qua Delona đang ngân nga bài hát và lộ ra vẻ vui vẻ từ trong ra ngoài vì tìm được huynh trưởng mình, Tô Hiểu nhận lấy chiếc hộp gỗ mà Lucifer đưa tới. Mở ra, bên trong là hai viên nguyên sơ chi hạch, cùng với 32 khối nguyên sơ mảnh vỡ. Trước đó, Lucifer đã trả giá gấp 3 lần. Lần đầu là 5 khối nguyên sơ mảnh vỡ, lần thứ hai là 20 khối nguyên sơ mảnh vỡ, lần thứ ba là một viên nguyên sơ chi hạch. Ban đầu, Tô Hiểu nghĩ là tăng giá theo kiểu bao trùm, chỉ thêm một viên nguyên sơ chi hạch. Bây giờ xem ra, đây là tăng giá theo kiểu cộng dồn. Đội du lịch của Vô Quan khu quả thực giàu có về tài nguyên ở phương diện này, và Lucifer cũng rất hào phóng. Ngoài khoản thu hoạch này, Tô Hiểu vừa đánh bại Ngụy Vương còn thu được Liệt Dương đại kiếm. Những thứ khác trên người Ngụy Vương liên quan đến Thái Dương Vương, chẳng hạn như vương miện, áo choàng, đều là giả. Nhưng Liệt Dương đại kiếm eo trong tay hắn lại là hàng thật. Điều này giúp Tô Hiểu giải đáp được nghi hoặc. Một gã ở trình độ của Ngụy Vương làm sao có thể sở hữu một viên Thái Dương nguyên thạch? Đáng lẽ sớm đã bị cướp đi rồi. Bây giờ xem ra, hẳn là Ngụy Vương vô tình phát hiện Liệt Dương đại kiếm eo, đồng thời phát hiện một viên Thái Dương nguyên thạch ở cạnh Liệt Dương đại kiếm. Vì kiên kỵ Ngụy Vương nắm giữ Liệt Dương đại kiếm, những cường giả có tư cách đến cướp Thái Dương nguyên thạch đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Thêm nữa, Ngụy Vương đã trốn vào ác mộng Ám Nguyệt, nơi đại vương tử Ám Nguyệt và lĩnh chủ Bạch Lang đều rất mạnh. Lĩnh chủ Bạch Lang ở đây, đây là cường giả thứ ba mà đội đại thông minh muốn đối phó. Theo như Bạo Quân, đội trưởng đội đại thông minh đã bắt đầu chiêu mộ đồng đội tạm thời trên nền tảng liên lạc thế giới, có thể thấy đội đại thông minh đã bị lĩnh chủ Bạch Lang đánh cho đeo lên mặt nạ đau khổ. Còn đại vương tử Ám Nguyệt, vị này hẳn là kẻ mạnh nhất trong ác mộng Ám Nguyệt ở Cựu Vương Thành. Bình thường thì lĩnh chủ Bạch Lang là mạnh nhất, nhưng khi phong ấn của đại vương tử Ám Nguyệt được triển khai hoàn toàn thì vị này mới mạnh hơn. Phong ấn của đại vương tử Ám Nguyệt tại sao lại được triển khai hoàn toàn? Tôi hiểu không phải vì xem ghi chép trong tòa tháp cổ mà mới dùng Ám Nguyệt tinh hoàng nhắm vào huyết nguyệt trên bầu trời, khiến huyết nguyệt trong ác mộng tạm thời biến thành Ám Nguyệt, dẫn đến sứ đồ Bạch Kim và đại giáo chủ vực sâu đang đối chiến với đại vương tử Ám Nguyệt bỗng nhiên áp lực tăng vọt. Thông qua nền tảng liên lạc thế giới, Tô Hiểu phát hiện vị linh mục ấy thế mà như kỳ tích sống lại. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy áp lực của trận chiến đối đầu với đại vương tử Ám Nguyệt đã tăng vọt đến mức bất thường. Về việc giao Liệt Dương đại kiếm eo cho thế lực nào ở Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu quyết định giao cho đại thư khố. Sau khi giao cho đại thư khố, giới hạn thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này là 95.8%. Ngược lại, giao cho phe quân chủ, giới hạn thưởng nhiệm vụ chính tuyến lần này đạt 1.068%, chênh lệch gấp hơn 10 lần. Vấn đề là, mất mạng để lĩnh thưởng, thưởng có cao cũng không có ý nghĩa. Tô Hiểu dám đối đầu với kẻ địch mạnh, nhưng hắn không có ý định chiến đấu với chủ nhân của Liệt Dương đại kiếm. Mở danh sách nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư không có bất kỳ manh mối nào, nhưng điều này không làm khó được Tô Hiểu. Hắn lấy ra đồng hồ ác mộng băng vàng. Đồng hồ ác mộng băng vàng. Nơi sản xuất, khu vực ác mộng ở tộc Bạo Thực. Phẩm chất, cấp bất hủ. Loại hình, trang bị đặc biệt. Độ bền, 20 điểm. Yêu cầu trang bị, ý chí lực 180 điểm trở lên, trị số lý trí 350 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, kim đồng hồ, chủ động. Chiếc đồng hồ bỏ túi này chỉ có một kim đồng hồ. Kích hoạt hiệu quả này khi ở trong khu vực ác mộng, có thể tiến hành hai loại lựa chọn, bảo tàng và sinh lộ. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt bảo tàng, kim đồng hồ của đồng hồ bỏ túi sẽ luôn chỉ hướng về phía bảo tàng trong khu vực ác mộng. Nhắc nhở, sau khi kích hoạt sinh lộ, kim đồng hồ của đồng hồ bỏ túi sẽ luôn chỉ hướng về phía cửa ra vào của khu vực ác mộng. Nhắc nhở, mỗi khu vực ác mộng, vật phẩm này có thể sử dụng tối đa 2 lần. Nếu cố gắng sử dụng lần thứ 3 trong cùng một khu vực ác mộng, vật phẩm này sẽ hư hại vĩnh viễn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng vật phẩm này tiêu hao 1 điểm độ bền trang bị, thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Điểm đánh giá, 1.500 điểm. Giới thiệu tóm tắt, vật bảo hộ do tộc Bạo Thực tặng cho bạn tốt, có vật này sẽ không lạc lối trong ác mộng. Giá cả, tinh hoa mộng cảnh 10 ounce. Tô Hiểu kích hoạt đồng hồ ác mộng băng vàng, lựa chọn tìm kiếm bảo tàng. Hắn suy đoán, bảo tàng trong tòa Cựu Vương Thành này hẳn là đã bị lũ sinh vật ác mộng tìm sạch sẽ rồi, không thể nào để người ngoài đến tìm kiếm. Như vậy, ưa đồng hồ ác mộng băng vàng eo chỉ hướng về bảo tàng sẽ chuyển hướng sang các vật liệu quý hiếm có giá trị. Nguyệt chi tế đàn được đề cập trong nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư chắc chắn không phải là tế đàn bình thường. Vật liệu cấu thành tế đàn này khả năng cao sẽ được đồng hồ ác mộng băng vàng eo nhận định là bảo vật. Cho dù chiêu này không được, trong không gian trữ vật của hắn còn có la bàn hàng hải. Lần trước kích hoạt la bàn hàng hải, món đồ chơi này đã chỉ ra phương hướng. Nhưng khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, eo cần tìm lại bị ý thức thế giới của vĩnh quang thế giới thu giữ. Cũng vì thế, nơi ở của khối khởi nguyên thạch ở thế giới, mảnh vỡ, khiến kim đồng hồ của la bàn hàng hải yêu không thể chỉ tới, từ đó đụng phải một lỗ hổng sai sót không hoàn toàn, khiến chiếc la bàn này vẫn có thể sử dụng được một lần nữa. Đừng nhìn vật này chỉ là cấp bất hủ, nhưng vào những thời khắc mấu chốt, nó có hiệu quả kỳ diệu quyết định sinh tử. Huống hồ cấp bất hủ trong vài cấp phẩm chất sau này không tính là thấp. Thật ra, hệ thống trang bị của Luân Hồi Nhạc Viên chỉ có 7 cấp phẩm chất. Phẩm chất màu trắng, phẩm chất màu vàng hoàn toàn có thể xem như một cấp lớn, đó là trang bị sơ cấp của người mới. Như vậy, sẽ là trang bị sơ cấp, cấp truyền thuyết, cấp sử thi, cấp thánh linh, cấp bất hủ, cấp khởi nguyên, cấp vĩnh hằng. Ác mộng kim đồng hồ tạp đát đát chuyển động, Tô Hiểu dựa vào kim đồng hồ chỉ dẫn phương hướng, tiếp tục tiến sâu vào Cựu Vương Thành. Hắn lững quẩn giữa những kiến trúc, ban đầu không có gì lạ, nhưng sau khi xuyên qua một kết giới vô hình, cứ đi vài mét, cảnh vật xung quanh lại thay đổi. Không chỉ vậy, trừ Ba Ha trên vai hắn, Bố Bố Ung dưới chân và A Mổ phía sau, những người khác đều mất tích. Chắc là không thể đi vào kết giới này, hoặc nói, không có tế đàn khóa bàn thì không thể vào được. Với kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính tuyến phong phú của Tô Hiểu, để tìm được Nguyệt Chi tế đàn, hẳn phải có một sự kiện tiền đề. Khả năng cao là đi tìm một nhân vật chủ chốt nào đó trong Cựu Vương Thành, thông qua đối phương để mở khóa các sự kiện tiếp theo. Sau đó hoàn thành từng bước các sự kiện, nhận được bản đồ khu vực có Nguyệt Chi tế đàn. Xét thấy thời gian nhiệm vụ chỉ có một ngày, nhiệm vụ này cực kỳ gấp gáp. Vấn đề là Tô Hiểu đã bỏ qua các sự kiện liên quan đến nhiệm vụ đó, đi thẳng vào vấn đề chính. Tô Hiểu dựa theo phương vị chỉ dẫn của ác mộng kim đồng hồ mà tiến về phía trước. Đừng xem thường món trang bị cấp bất hủ này. Đây là lễ vật tạ ơn mà tộc Bạo Thực tặng. Tộc Bạo Thực là một trong những quần thể ác mộng thượng đẳng nhất, điều này có thể thấy qua khả năng thôn phệ ác mộng của chúng. Hơn nữa, những ác mộng mà chúng thôn phệ đều là loại có lực ăn mòn và tính xâm lược cực mạnh. Ác mộng kim đồng hồ sở dĩ là trang bị cấp bất hủ không phải vì nó không mạnh, mà vì phạm vi sử dụng quá nhỏ, chỉ có thể dùng trong ác mộng. Riêng hiệu quả trong ác mộng, nó là thần khí quả thật hơi khoa trương, nhưng cũng có thể coi là á thần khí thứ cấp. Cứ như vậy, Tô Hiểu dùng ác mộng kim đồng hồ định hướng tuyến đường, tổng cộng bỏ qua 5 sự kiện nhiệm vụ tương ứng với vòng thứ tư, rồi đi đến trước một cánh cửa ác mộng cao lớn. Đây không phải là cửa ra khỏi ác mộng, mà là có người đã cưỡng ép đặt một khối thế giới vật chất vào trong khu vực ác mộng này. Ví dụ dễ hiểu hơn là đặt một hạt quả hạch vào một ly chocolate nóng. Hai bên cánh cửa ác mộng, hai pho tượng đá hình quỷ khổng lồ đứng gác. Chúng cầm đại đao cán dài và kích hai đầu trong tay. Với chiều cao mười mấy mét của hai pho tượng quỷ, hai vũ khí này đều dài trên 8 mét, chất liệu kim loại đen nhánh, trông rất nặng nề. Hai pho tượng quỷ đều mặc giáp trụ toàn thân, nhưng lúc này, chúng như hóa thành tượng đá. Còn về tính vật cần đưa ra để vào cửa, hai pho tượng quỷ đều ngầm hiểu rằng, chỉ cần người đến không phá cửa bạo lực, chúng sẽ xem như không thấy. Chúng được ủy thác bởi một lão già nào đó mới trông coi ở đây, nhưng lão già kia không nói, sẽ có quái vật nhân tộc khủng bố như vậy. Sẽ đến nơi này. Lợi ích mà chúng nhận được không đáng để chúng liều mạng với quái vật đáng sợ như vậy, không, đây là chịu chết. Trước cánh cửa lớn, Tô Hiểu lấy ra tế đàn khóa bàn. Khóa bàn tự động hút lên cánh cửa, bắt đầu tạp đát đát xoay chuyển. Vài giây sau, tất cả cơ quan và thuật thức bên trong cửa đều thu lại, cánh cửa kim loại màu tím đen mở ra theo tiếng động. Tô Hiểu bước vào bên trong cửa, tai nghe thấy tiếng oanh minh rất nhỏ, đây là lại xuyên qua một tầng kết giới nữa. Không khí không còn thoang thoảng mùi cây đắng nhàn nhạt, điều này đại biểu đã ra khỏi khu vực ác mộng. Phạm vi không gian nơi này không lớn lắm, khoảng hơn 200 mét vuông. Một tế đàn lộng lẫy nhưng cũ kỹ nằm ở phía trước. Trung tâm tế đàn có một lỗ khảm hình tròn, quan sát sơ bộ, khớp với hình dạng của ám nguyệt tinh hoàng. Lấy ám nguyệt tinh hoàng làm cách thức mở tế đàn này, điều này rất bình thường. Đây là viên ám nguyệt tinh hoàng cuối cùng còn sót lại của phe ám nguyệt, có ý nghĩa phi thường đối với phe ám nguyệt. Trên chiếc ghế gỗ nằm trước tế đàn, một người đang nằm tựa, chính là Thái Dương đại học giả Lemens, toàn thân bao bọc kín mít, trông rất mập mạp. Diệt pháp giả, người lấy được nguyệt chi huyết chưa? Thái Dương đại học giả Lemens mở miệng, so với lần trước gặp mặt, lúc này Lemens bắt đầu có cảm giác sắp dầu hết đèn tắt. Tô Hiểu không nói gì. Hắn lấy ra một vật chứa kín, bên trong là nguyệt chi huyết màu tím đậm. Nguyệt chi huyết, thế giới chi tâm, Thái Dương chi nhãn, muốn chứng kiến, người cần lấy được ba thứ này. Cuối cùng, đừng quên, người hy vọng chiến thắng. Tại nơi tối tăm không ánh sáng kia, ta ở đó, chờ đợi ngươi. Thái Dương đại học giả Lemens nói xong câu đó, trên người hắn đốt lên những đống lửa tàn, lập tức ầm vang nổ tung tán đi, cùng với chiếc ghế nằm bên dưới hóa thành những đống lửa dần tắt lịm trong không khí. Tô Hiểu đi đến trước Nguyệt Chi tế đàn, quan sát tế đàn này một lát, trong mắt hắn hiện lên thần thái khác lạ. Lấy ra ám nguyệt tinh hoàng khảm vào khe thẻ, hắn một tay nắm lấy thiết bị khởi động, tạp đát đát xoay chuyển. Theo hắn xoay chuyển thiết bị khởi động, toàn bộ thuật thức trên Nguyệt Chi tế đàn đều sáng lên. Khi hắn vặn thiết bị khởi động đến mức lớn nhất, đinh một tiếng, ám nguyệt tinh hoàn làm chìa khóa bắn ra khỏi khe thẻ, được hắn giữ trong tay. Nhắc nhở, ngươi đã khởi động Nguyệt Chi tế đàn ở chi nhánh tiết điểm 5, chi nhánh tế đàn này sẽ kích hoạt trong 30 ngày tự nhiên. Trong 30 ngày tự nhiên này, ngươi có thể khởi động Nguyệt Chi tế đàn ở trung tâm. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ tư ở Nguyệt Chi tế đàn đã hoàn thành. Ngươi nhận được tế đàn khóa bàn. Tế đàn khóa bàn này có thể mở cửa niêm phong ở. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5 đã kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến ở vòng thứ 5, tu nữ. Cấp độ khó, LV95, vì ngươi là cấp tuyệt cường, sẽ không nhận nhiệm vụ có cấp độ khó cố định từ LV95 trở lên. Dù nhiệm vụ thực tế đạt đến LV96, thậm chí cao hơn, nhưng vì đẳng cấp khắc ấn của ngươi chưa mở khóa quyền hạn tương ứng, cũng sẽ không kích hoạt đẳng cấp nhiệm vụ này. Tóm tắt nhiệm vụ, đánh chết tu nữ. Nhắc nhở, tu nữ là bất tử giả. Nhắc nhở, tu nữ ở đâu đó trong hoàng hôn thành. Nhắc nhở, tu nữ bảo quản 2 viên thái dương nguyên thạch. Nhắc nhở, tu nữ bảo quản. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Thưởng nhiệm vụ, chìa khóa thế giới 2 cái. Phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 10% bị cưỡng chế truyền tống ra thế giới này. Nhìn thấy cấp độ khó của nhiệm vụ này, Tô Hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái gọi là cấp độ khó cố định là ước định hoàn thiện về giới hạn độ khó của nhiệm vụ. Còn như nhiệm vụ vượt sâu ở quỷ thác tử, thì độ khó nhiệm vụ là LV98. Đây thuộc về cấp độ khó không cố định. Nhiệm vụ cấp độ khó không cố định không có cơ chế công chứng khắc ấn. Dù là khế ước giả giai thứ nhất, một khi kích hoạt, vẫn có thể nhận nhiệm vụ. Hiểu đơn giản, đối với Tô Hiểu là tuyệt cường giả, cấp độ khó cao nhất của nhiệm vụ chính tuyến tiếp theo là LV95. Nếu độ khó thực tế vượt quá cấp độ này thì sao? Đó chính là hai dấu cộng xuất hiện phía sau. Cấp độ khó LV95 mồ hiển nhiên không thấp. Nội dung nhiệm vụ đánh chết tu nữ nhìn thì ít thông tin, theo lệ thường, nhiệm vụ này không khó. Nhưng bốn điều nhắc nhở bên dưới lại đại biểu không phải như vậy. Nhiệm vụ này đưa ra thông tin nhắc nhở hơi nhiều. Nhìn xuống dưới nữa, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Nhiệm vụ độ khó LV95 có tới bốn điều nhắc nhở tận tình, cùng với thời hạn nhiệm vụ thoải mái đến 15 ngày. Quan trọng nhất, hình phạt nhiệm vụ không phải cưỡng chế xử tử. Kết hợp các yếu tố này, Tô Hiểu đã có thể cảm nhận được sự cường đại của bất tử giả ở tu nữ. Đóng danh sách nhiệm vụ, Tô Hiểu tiếp tục quan sát Nguyệt Chi tế đàn phía trước. Càng nhìn càng thấy quen mắt. Hắn lấy ra một quyển sổ ghi chép các loại thuật thức, trận đồ. Đây là những trận đồ và thuật thức kỳ diệu mà hắn nhìn thấy ở các thế giới khác nhau rồi ghi lại. Đọc qua một lúc, hắn lật sổ đến nội dung ghi chép về thế giới kỷ nguyên vĩnh quang trước đó, sau đó so sánh với thuật thức bên ngoài Nguyệt Chi tế đàn. Cả hai không giống nhau một chút nào. Nguyên lý khởi động và vật liệu cấu thành cũng khác nhau rất lớn, nhưng hai thứ này lại có ý vị tương đồng. Sau khi xác nhận điểm này chính xác hơn, Tô Hiểu có một ý tưởng, đó là giao Liệt Dương đại kiếm cho phe quân chủ Hoàng Hôn Thành. Dường như cũng khả thi. Nguy hiểm không sai, nhưng thắng lợi cũng có. Lý trí đang nói với hắn rằng, điều này quá nguy hiểm. Nhưng chi phí tăng cấp 3 kỹ năng Pháp Tông Sư Trảm Long Thiểm Háu ăn gùi bạo thực vô tận chi hoàng của yêu cầu số lượng lớn thời không chi lực để tăng cấp vượt sâu học, lại nói với hắn rằng, nếu không thu được thêm nhiều tài nguyên, ví tiền của hắn sẽ lâm vào nguy cơ, bị đập cho keo rên không ngừng. Trước tế đàn mặt trăng, Tô Hiểu thu hồi bút ký thuật thức. Lòng hắn đã quyết định sẽ giao Liệt Dương đại kiếm cho phe quân chủ của Hoàng Hôn Thành. Việc này có hai lợi ích, thứ nhất là tránh trở mặt ngay lập tức với phe quân chủ, thứ hai là nâng cao giới hạn lợi nhuận ở thế giới này. Tô Hiểu dự đoán lần này trở về Hoàng Hôn Thành, phe quân chủ rất có thể sẽ trở mặt với hắn. Lần ám sát trước do giới quý tộc cũ chủ mưu chỉ là thử nghiệm. Lần này, phe quân chủ đã vào thế tên đã lắp vào dây cung. Nhìn cục diện có vẻ khó hiểu. Tô Hiểu rõ ràng đại diện cho Hoàng Hôn Thành, tham gia con đường thành vương, thu hồi từng viên thái dương nguyên thạch. Thế nhưng phe quân chủ, những người lãnh đạo Hoàng Hôn Thành, lại nhắm vào hắn như vậy. Việc này liên quan đến phân chia quyền lực nội bộ phe quân chủ. Với tư cách là Liệt Dương quân vương đương thời, Aslot đương nhiên ở đỉnh kim tự tháp. Vấn đề là ba người dưới vương, tức quý tộc cũ. Ogut, bộ trưởng tài chính. Black Bertha, và thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ. Trong ba người này, Ogut là phái bảo thủ, đại diện cho lợi ích của giới quý tộc cũ. Black Bertha là phái cấp tiến, đại diện cho lợi ích của quan chức cấp cao, tân quý tộc và các gia tộc mới nổi. Về phần thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ, hắn không trung lập, mà là hoàn toàn không biểu lộ thái độ. Quân đoàn người gác giữ Nhật Cựu được thành lập từ các Thái Dương chiến sĩ, chính là do vị này thống lĩnh. Bên ngoài có một hiểu lầm lớn, đó là ba người dưới vương đôi khi có thể diện kiến Liệt Dương quân vương Aslot. Thực tế không phải vậy. Thủ lĩnh Thái Dương chiến sĩ quả thật có thể thường xuyên gặp mặt, hắn canh gác ngay ngoài vương cung. Còn quý tộc cũ Ogut và bộ trưởng tài chính Blackbertha, họ rất hiếm khi được nhìn thấy Liệt Dương quân vương. Tại khu trung tâm của Hoàng Hôn Thành, bị ngăn cách, với tư cách là Liệt Dương quân vương của tộc Thái Dương thần, Aslot có địa vị gần với thần linh của Hoàng Hôn Thành hơn là quân vương. Chức năng quân vương thực sự do quý tộc cũ Ogut và bộ trưởng tài chính Blackbertha thực hiện. Đặc biệt là Blackbertha mới nổi, cả đời nàng chỉ gặp Liệt Dương quân vương Aslot vài lần, thậm chí Aslot chưa từng nói với nàng một câu. Việc này khiến Blackbertha, khi nghe nói tộc Thái Dương thần một khi mất đi người kế thừa Liệt Dương chi huyết, mặt trời trên bầu trời sẽ lặn, phản ứng đầu tiên của nàng là nghi ngờ. Với Blackbertha, điều này giống như sự giãy giụa trước khi tộc Thái Dương thần hoàn toàn suy bại, và là thủ đoạn của giới quý tộc cũng muốn nhân cơ hội này cướp đi nhiều quyền hành hơn từ tay nàng. Phong cách của khu trung tâm Hoàng Hôn Thành là cấm địa, Liệt Dương, truyền thừa, huy quang cổ lão, tàn dư chiến tranh của Thái Dương cổ long, thần huyết hoàng mỹ. Nơi đây thậm chí không cần nhu yếu phẩm hàng ngày, đồ ăn cũng không cần cung cấp. Phong cách của nội thành Hoàng Hôn Thành lại là quyền mưu, quý tộc, hưởng lạc, ám sát, tài phú, cùng với củi gạo dầu muối. Vì vậy, trước đây xem tân quý tộc Blackbertha là tâm phúc của Liệt Dương quân vương là sai lầm. Trong góc nhìn của Blackbertha, Tô Hiểu đoạt lại càng nhiều Thái Dương nguyên thạch càng làm nổi bật địa vị tối cao của tộc Thái Dương thần. Trong tình huống Liệt Dương quân vương đương thời nhất định không ra mặt, hành động của đội Tô Hiểu chẳng khác nào giúp giới quý tộc cũ khuếch trương thanh thế. Blackbertha đương nhiên biết Thái Dương nguyên thạch có thể mang đến sức mạnh, nhưng nàng không hề hứng thú với Thái Dương nguyên thạch. Nhìn những người mạnh mẽ sở hữu Thái Dương nguyên thạch, không ai có kết cục tốt, hoặc thân ở nơi nguy hiểm, hoặc đã bị tiêu diệt. Đây cũng là lý do vì sao trước đây quý tộc cũ Ogut lại sẵn lòng chịu thua vì lần ám sát đó. Nếu đó thực sự là quyết sách của toàn bộ giới quý tộc cũ, Ogut nhất định sẽ không hạ thấp thái độ. Có ba quý tộc cũ chi thứ, dưới sự xúi dục ngầm của Blackbertha, mới làm ra chuyện đó. Ogut sẽ không chịu trách nhiệm cho Blackbertha. Kẻ địch thứ tư mà Tô Hiểu phải đối phó tiếp theo là Tu Nữ. Nàng thân ở Hoàng Hôn Thành. Việc nàng là bất tử giả mà vẫn có thể an nhiên ngủ say trong Hoàng Hôn Thành cho thấy địa vị của tu nữ này rất cao. Một khi giao chiến với nàng, mối quan hệ vốn đã tồi tệ với phe quân chủ sẽ lập tức trở thành đối địch. Nếu giao Liệt Dương đại kiếm cho khu trung tâm, làm suy yếu uy thế của nhóm người gác giữ Nhật Cựu, quý tộc cũ Ogut tiếp theo chỉ có thể giả chết. Đồng thời, thông qua liên minh với Đại Thư Khố, để Đại Thư Khố kiềm chế phe Blackbertha. Như vậy, Tô Hiểu mới có cơ hội tự chiến với tu nữ. Kế hoạch tiếp theo đã rõ ràng. Tô Hiểu vừa định quay người rời đi, hắn nghe thấy tiếng chất lỏng phun trào từ phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên, trần đá trông như những cột băng nhọn đã nứt ra. Theo trần nhà nứt ra và đá rơi xuống, một loại huyết nhục màu đen đang phun trào rủ xuống. Trên đó còn hiện ra từng khuôn mặt vặn vẹo đau khổ. Nếu kiến thức không đủ rộng, chắc chắn sẽ vung đao chém ngay. Tuy nhiên, Tô Hiểu đã chém giết đến cảnh giới cực cường, kiến thức đương nhiên rất tốt. Hắn nhận ra đây là kẻ thì thầm của phe cổ long. Cái gọi là kẻ thì thầm, tương tự như tính sứ, sử ma mục nát. Trông rất đáng sợ, nhưng thực ra ôn hòa vô hại. Trong số đó, sử ma mục nát là điển hình. Tên này vừa bẩn vừa đáng sợ, nhưng nếu ngươi đạp nó một cái, nó chỉ tránh xa ra một chút, rồi nhìn ngươi với vẻ ủy khuất. Căn cứ ghi chép trong cổ tịch, kẻ thì thầm này hẳn có màu xám. Kẻ thì thầm đang thấy trước mắt đã đen sì và cơ thể mục nát nghiêm trọng, trông như sắp chết. Diệt pháp, ám nguyệt. Bạn của Phi Long. Cổ lão. Ta có thể. Lặng lẽ. Nói cho ngươi nghe. Kẻ thì thầm mở miệng với giọng nói rất ồ mồm, nghe có vẻ mơ hồ không rõ. Còn việc nói diệt pháp giả là bạn của phe ám nguyệt và Phi Long cổ lão thì không đáng ngạc nhiên. Ngay cả phe Thái Dương đối địch với hai bên này cũng có xu hướng quan hệ hữu hảo với phe diệt pháp. Thử hỏi, đại trận doanh nào lại phản đối việc mỗi ngày lại tìm vực sâu sinh sôi và nguyên tố thôn phệ để đập? Phi Long cổ lão. Ở nơi lưu đày và thành phố chết hoang, tế đàn cổ long, chờ đợi. Cái chết bất tử. Kẻ thì thầm nói xong những lời này, một khuôn mặt của nó lồi ra, rồi nôn ra một mảnh vảy Phi Long cổ lão lớn với vẻ đau khổ tột cùng. Mảnh vảy có chất liệu như kim loại này vừa rơi xuống đất đã vỡ nát, lộ ra một ấn ký bên trong. Nhặt nó lên, nhìn tốc độ bay hơi năng lượng của ấn ký cổ long này, khoảng trong vòng 5 ngày, ấn ký này sẽ tiêu tán. Kẻ thì thầm đang rủ xuống bắt đầu mục nát, tan chảy. Rơi xuống đất hóa thành một vũng nước bẩn màu đen, bốc hơi chậm rãi. Tô Hiểu ném cho Bu Bung và Ba Ha mỗi đứa một chiếc mặt nạ phòng độc. Kẻ thì thầm quả thật không có tính công kích, nhưng vật bốc hơi sau khi chết này có kịch độc, một khi trúng độc, chắc chắn chết. Rời khỏi không gian có tế đàn mặt trăng. Bên trong đầy xương độc cũng tốt, không cần lo lắng có người khác xâm nhập vào đây phá hoại tế đàn mặt trăng. Hai bức tượng quỷ ở lối vào đã không biết tung tích. Có vẻ lo lắng Tô Hiểu ra ngoài sẽ làm thịt chúng lấy vật liệu, nên đã quyết đoán chạy trốn. Sau khi liên lạc với Lucifer, biết được bên kia đã ngồi tàu chủ lãnh đến Hoàng Hôn Thành. Tô Hiểu hẹn Lucifer gặp mặt ở thần linh lưu đầy chi địa. Tiếp theo sẽ cùng đối phương đến Thánh Tâm Thành, địa bàn của giáo hội chư thần. Lần này đến Thánh Tâm Thành, Tô Hiểu nhận ủy thác từ ủy ban giám mục giáo hội chư thần, đi giúp bên kia tiêu diệt hai con bất tử bất diệt. Vượt sâu sinh sôi vật. Ban đầu Tô Hiểu định làm miễn phí, nhưng không chịu được sự nhiệt tình của ủy ban giám mục giáo hội chư thần, họ cứ nhất định phải trả cho Tô Hiểu một viên bảo thạch phệ hồn. Đây là một trong 8 viên bảo thạch mạnh nhất. Tính cả viên bảo thạch phệ hồn này, Tô Hiểu đã có 3 trong 8 viên bảo thạch mạnh nhất, lần lượt là bảo thạch linh hồn, bảo thạch ý chí và viên bảo thạch phệ hồn sắp có được. Do lời nguyền của bảo thạch, viên mà Tô Hiểu chính thức sở hữu, chỉ có viên bảo thạch linh hồn khảm ở cuối chui đao trảm long thiểm, với độ tán thành 100% đối với hắn. Còn về viên bảo thạch ý chí, hắn đã bán với giá ưu đãi 175 vạn tiền linh hồn cho một người hữu duyên. Phải nói, mạng của người hữu duyên kia thật cứng rắn. Bảo thạch ý chí chỉ có độ tán thành 65% với người đó, nhưng đến giờ vẫn chưa khắc chết người đó. Tô Hiểu ước chừng, cũng chỉ đến khi tiến độ thế giới lần này kết thúc, người hữu duyên kia sẽ không còn sai biệt nữa. Vì hắn là người sở hữu bảo thạch ý chí đời trước, bảo thạch chắc chắn sẽ quay trở về tay hắn. Hắn, với thân phận là thợ săn sát chóc. Bạch Vương lặng lẽ. Ý chí tối cao vĩnh quang. Ảnh của Diệt Pháp, mặc dù không sợ bị bảo thạch ý chí khắc chết, nhưng sử dụng một viên bảo thạch mạnh nhất trở lên sẽ gây ra lời nguyền của bảo thạch, hắn cũng không thể chịu đựng được. Do đó, bán lại viên bảo thạch ý chí sắp qua. Viên bảo thạch phệ hồn sắp có được cho người hữu duyên khác là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có người mua bảo thạch tán thành độ từ 95% trở lên đến mua, giá cả khẳng định không thể thấp hơn 300 vạn linh hồn tiền. Đối với người mua có tán thành độ dưới 70%, lần trước 175 vạn bán ý chí bảo thạch đích thật là hơi cao, lần này có thể cân nhắc, ý chí bảo thạch và phệ hồn bảo thạch 80 vạn linh hồn tiền một viên. Vẫn là cao chút. Nếu có dũng sĩ có duyên với bảo thạch có tán thành độ thấp hơn 50% đến mua, ưu đãi xuống còn 50 vạn linh hồn tiền một viên. Nếu có siêu cấp mãnh sĩ muốn đồng thời mua cả ý chí bảo thạch và phệ hồn bảo thạch, khiêu chiến uy lực của bảo thạch nguyền rủa, 50 vạn linh hồn tiền. Mua một tặng một. Nói đến, đặc tính mạnh nhất của bảo thạch, kỳ thật có ý tứ là phiên bản giảm cấp của nguyên tội vật. Bảo thạch mạnh nhất vừa tăng cường sức mạnh, vừa có nhân quả đại giới. Về việc Tô Hiểu có được linh hồn bảo thạch tại sao không có đại giới này, nguyên tội chi thư chỉ cười không nói. Diệt pháp truyền tống trận được cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Đông. Trong nơi ẩn nấp sâu dưới lòng đất của phóng trục chi địa, không khí trong lành làm người ta sảng khoái. Trên tấm thảm mấy chục mét vuông ở trung tâm, Thiên Khải ba tỷ muội vừa hoàn thành một nhiệm vụ mắc xích với tâm trạng vu. Trở về ngủ say, đều giật mình thức dậy bởi một tiếng vang trầm. Hào muội còn chưa mở mắt, đã cầm nhuệ kiếm bán quỳ xuống, sẵn sàng một kiếm nghênh kích. Mori thần sắc mộng bức thì cõng lấy nguyệt sứ đồ đang mơ màng, chuẩn bị kéo giãn khoảng cách dưới sự yểm hộ của hào muội, tránh việc nguyệt sứ đồ yếu đuối cận chiến bị bỏ mạng. Đừng nhìn Mori bình thường hay bắt nạt nguyệt sứ đồ, nhưng lúc nguy hiểm, Mori quả thật là thiên sứ của nguyệt sứ đồ. Các ngươi làm gì? Có địch nhân đến. Ba Ha đậu trên tủ lạnh, mở ra, lấy hai chai bia lạnh từ bên trong ra, trước tiên rót cho A Mổ một bình, sau đó tự mình kéo khóa kéo, tấn tấn tấn ngửa đầu uống cạn. Các ngươi thế này còn đáng sợ hơn địch tập. Mori nói chuyện lúc đánh một hơi. Chỉ là truyền tống trận mà thôi. Ba Ha rót hết bình rượu rỗng, nhanh chóng lôi mấy gói đồ ăn vặt từ trong tủ lạnh ra lót dạ, vì nó đã thấy A Mổ đi về phía tủ lạnh. Nhà ai đứng đắn truyền tống trận lại đông đông vang. Nguyệt sứ đồ thấp giọng nhã rảnh. Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu nghi hoặc, vì lời nói này nó nghe quen tai. Ngồi trên chiếc sofa đơn, Tô Hiểu mở danh sách nhiệm vụ, vừa gặp Thầm Thầm Giả, hắn đã xúc tác một nhiệm vụ chi nhánh được hư không chi thụ công chứng. Nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ nhất, ấn ký, Âu. Bên công chứng nhiệm vụ, hư không chi thụ. Độ khó đẳng cấp, LV88. Tóm tắt nhiệm vụ, điều tra lai lịch của ấn ký này. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, phần thưởng của nhiệm vụ này là tích lũy, chỉ khi hoàn thành khâu cuối cùng mới nhận được toàn bộ phần thưởng tích lũy. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 15 điểm. Đây là một nhiệm vụ được hư không chi thụ công chứng. Tô Hiểu tiếp nhận nhiệm vụ, 99% đều là do Luân Hồi Nhạc Viên công chứng. Là nhiệm vụ được hư không chi thụ công chứng, nhiệm vụ này có thể cộng hưởng với đồng đội cùng cấp và trong tiểu đội. Tuy là chia đều phần thưởng, nhưng đối với Tô Hiểu, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhiệm vụ được hư không chi thụ công chứng sẽ dựa vào danh tiếng của hư không chi thụ để quyết định tỷ lệ tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ. Tô Hiểu có tỷ lệ tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ này là 0%, đừng cho rằng điều này rất thấp. Với danh tiếng của hư không chi thụ, tỷ lệ tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ không phải là số âm, đã là hư không chi thụ mở một mặt lưới trong việc công chứng. May mắn thay, nhiệm vụ này có thể cộng hưởng, còn ở phía đối diện. Mori, danh tiếng hư không chi thụ 15.860 điểm. Người sứ đồ, danh tiếng hư không chi thụ 14.822 điểm. Hào muội, danh tiếng hư không chi thụ 13.950 điểm. Nếu cộng hưởng nhiệm vụ này cho thiên khải 3 tỷ muội, thì nhiệm vụ này sẽ được tăng thêm dựa trên tỷ lệ tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ tương ứng với 15.860 x 14.822 x 13.950, 41.158 điểm danh tiếng hư không chi thụ. Nhiệm vụ này dưới sự tăng thêm như vậy, cho dù phần thưởng cuối cùng 4 người chia, mỗi người nhận được cũng cao hơn gấp mấy lần so với việc một mình hoàn thành và độc hưởng phần thưởng hiện tại. Có chuyện tốt chia sẻ cho các ngươi. Tô Hiểu vừa nói đến đây, liền nghe được. Ta không có linh hồn tiền. Ngươi đánh ta cũng không có, trừ khi ngươi đánh Mori. Không đánh ta liền có. Tô Hiểu không nói gì. Dưới ánh mắt hiền lành của hắn, Mori, người sứ đồ, hào muội ngồi một hàng trên chiếc sofa phía trước. Có một nhiệm vụ cộng hưởng cho các ngươi. Nghe lời này của Tô Hiểu, Thiên Khải ba tỷ muội nhìn nhau, sau đó Mori bóp mặt Nguyệt Sứ Đồ, hỏi, đau không? Thấy mắt Nguyệt Sứ Đồ bắt đầu tích xúc nước mắt, Mori vội vàng nhận lỗi. Chỉ có thể nói, Thiên Khải ba tỷ muội muốn thực lực có dư, muốn trí tuệ có dư, muốn tài phú. Khục, cái này đích xác có, hơn nữa còn vô cùng có thể đánh. Kéo Thiên Khải ba tỷ muội vào đội phá hiểu, Tô Hiểu tiến hành cộng hưởng nhiệm vụ. Gần như đồng thời, Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào muội nhận được lời nhắc tương tự. Nhắc nhở, ngươi đã cộng hưởng nhiệm vụ chi nhánh ở thượng cổ truyền thuyết. Độ khó của nhiệm vụ này đã vượt quá đáng kể cấp độ ấn ký của ngươi, cần thận trọng thực hiện nhiệm vụ này. Là do độ khó tổng hợp của nhiệm vụ này cao hơn cấp độ ấn ký của ngươi LV10 trở lên, ngươi có thể từ bỏ nhiệm vụ này mà không mất phí. Đây tuy là nhiệm vụ do hư không chi thụ công chứng, nhưng lại được tuyên bố cho liệp sát giả Tô Hiểu của Luân Hồi Nhạc Viên. Về mặt hình thức nhiệm vụ, nó gần gũi với phong cách của Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này có thể thấy qua phần tóm tắt nhiệm vụ chỉ có vài chữ điều tra lai lịch của ấn ký này. Xem tóm tắt nhiệm vụ này, Mori đều ngỡ ngàng. Nàng biểu tình phức tạp một tay vào đầu, tóm tắt nhiệm vụ này. Thật là tóm tắt mà, quá ngắn gọn đi. Chỉ có 8 chữ, có cần phải viết ngoáy như vậy không, ít nhất cũng cho một manh mối chứ. Mori tức giận vì tóm tắt nhiệm vụ này. Nàng từ nhất giai đến hiện tại cửu giai đỉnh tiêm, thật sự chưa từng nhận nhiệm vụ kiểu này. Cho dù nhiệm vụ rất khó, ít nhất cũng sẽ cho chút gợi ý, lần này điều tra lai lịch của ấn ký này khiến nàng hoàn toàn không biết phải làm gì. Đặc biệt là sau khi xem vật phẩm nhiệm vụ cổ long ấn ký, nàng càng thêm mơ hồ. Vật này, ngay cả thuộc tính cơ bản cũng không được công chứng ra. Là vật phẩm cốt lõi của nhiệm vụ có quá qua loa không? Khi biết rằng lúc nhận nhiệm vụ này, thầm thầm giả còn có một đoạn ngôn ngữ, ngọn lửa hy vọng trong mắt Thiên Khải ba tỷ muội lại bùng cháy. Tuy nhiên, sau khi nghe xong, các nàng lại một lần nữa rơi vào mơ hồ. Không để ý đến Thiên Khải ba tỷ muội đang suy tư khổ sở vì tóm tắt nhiệm vụ thật sự là tóm tắt, Tô Hiểu đặt chén trà xuống. Với kinh nghiệm nhiệm vụ phong phú của hắn, cùng với kinh nghiệm làm nhiệm vụ bỏ qua rất nhiều khâu, câu nói mà thầm thầm giả vừa nói hẳn là xuyên suốt toàn bộ nhiệm vụ chi nhánh. Tuy nói nhiệm vụ chi nhánh này có khả năng có mấy vòng, không phải nhiệm vụ nhỏ, nhưng đây dù sao cũng là nhiệm vụ chi nhánh, phạm vi bối cảnh nhiệm vụ không thể so sánh với nhiệm vụ chính tuyến. Cổ lão phi long. Tại. Phóng trục cùng chết hoang thành. Cổ Long tế tự tràng, chờ đợi. Bất tử tử vong. Trước tiên nói đến cổ lão phi long này, đây là hạt nhân của nhiệm vụ. Như vậy bất tử tử vong chính là một vị cổ lão phi long ở thế giới này đã trở thành bất tử giả, có đặc tính bất tử, đối với cổ lão phi long mà nói, là điều đau khổ vừa bất đắc dĩ. Trại cổ lão phi long cho đến khi thất bại cũng không nói một câu mềm lòng với trại Thái Dương. Hai bên đều rất cứng khí, đánh hai cái nửa kỷ nguyên thời gian, một bên toàn diệt, một bên sắp suy sụp đến diệt vong. Toàn bộ quá trình hai bên đều không chịu nhường nhịn. Với cổ lão phi long kiêu ngạo như vậy, làm sao lại cam lòng chấp nhận lời nguyền bất tử này? Cân nhắc đến trong trại Thái Dương, hình phạt tàn khốc nhất chính là lời nguyền bất tử, sự tồn tại của vị bất tử ở cổ lão phi long này hoàn toàn không khiến người ta ngạc nhiên. phân tích ra điểm này sau, những thứ khác liền dễ dàng. Thầm thầm giả nói tại phóng trục cùng chết hoang thành, đây nhất định là tử thành. Lúc kỷ nguyên thứ nhất, trại Thái Dương sẽ giáng lời nguyền bất tử cho những kẻ trọng tội, sau đó trục xuất đến tử thành. Ý nghĩa của cả câu nói của thầm thầm giả là, một vị bất tử cổ lão phi long, đang ở trong cổ lão tế tự tràng của tử thành, chờ đợi cái chết đến. Như vậy phán đoán, mục đích cuối cùng của nhiệm vụ này là giết chết vị bất tử ở cổ lão phi long này, đồng thời đại khái suất không cần chiến đấu, mấu chốt nằm ở việc liệu có khả năng chém diệt bất tử hay không. Về vòng đầu tiên của nhiệm vụ, tại sao lại là điều tra lai lịch của cổ long ấn ký, ý nghĩa ẩn chứa trong đó chính thành chính là tìm được NPC nhiệm vụ chủ chốt, thông qua đối phương tu bổ cổ long ấn ký. Đây là chìa khóa để đến tử thành, mở ra cổ long tế tự trang. Tô Hiểu lấy ra thần bí chi nhãn. Hắn có thiên phú đỉnh cao trong luyện kim học và bào chế dược tề, còn chế tạo vật phẩm luyện kim. Tạm thời chưa nói tới. Tóm lại, trầm mặc tôi tớ và hang nằm đào tôi tớ là những vật phẩm cấp chế tạo ngưỡng cửa trong chế tạo vật phẩm luyện kim, là những tác phẩm đỉnh cao của hắn ở phương diện này. Sau lần giúp đoàn trưởng chế tạo thế giới ổn định khí, đoàn trưởng không còn tìm Tô Hiểu chế tạo vật phẩm luyện kim nữa. Do thiên phú dị bẩm trong chế tạo vật phẩm luyện kim, Tô Hiểu không thể khai thác thần bí chi nhãn dù chỉ một phần vạn. Tuy nói vậy, nhưng khi tầm mắt tăng lên, hắn nhận ra thần bí chi nhãn hẳn là tác phẩm cao cấp thứ hai còn sót lại từ kỷ nguyên thứ hai. Văn minh luyện kim, ngoại trừ luyện kim bí điển. Thần bí chi nhãn giống như một khối Rubik tròn, có hàng vạn. Không, là hàng tỷ loại tổ hợp khác nhau. Một đại sư chế tạo luyện kim chân chính có thể biến thần bí chi nhãn thành vạn năng chi nhãn. Tô Hiểu chỉ có thể làm cho thần bí chi nhãn vận hành theo một kiểu mà chính hắn cũng thấy khó hiểu. Tóm lại, chỉ cần điều chỉnh đúng, dù cách vận hành của thần bí chi nhãn có khó tưởng tượng đến đâu, tuyệt đối đừng cố gắng sửa đổi. Một khi sửa đổi, chắc chắn sẽ không thể vận hành. Ngoài điều tra, mở khóa và tăng cường trang bị cận thể tích, hắn còn phát triển thêm các sử dụng khác. Tuy nhiên, lần này chỉ cần đặt tính tăng cường trang bị cận thể tích. Tô Hiểu đi đến bàn làm việc, lấy ra các loại vật phẩm. Sau một giờ chế tạo, một thiết bị sửa chữa to bằng quả trứng ngỗng thành hình. Thiết bị này rất bình thường trong mắt các luyện kim sư kỷ nguyên thứ hai, nhưng sau khi Tô Hiểu dùng thần bí chi nhãn tăng cường, tính năng của nó lập tức tăng lên gấp mấy lần. Dùng một viên linh hồn tinh hạch làm nguồn năng lượng, Tô Hiểu dùng thiết bị sửa chữa này bắt đầu sửa chữa cổ lão ấn ký. Từng xúc tu cơ khí vươn ra, chuyển hóa năng lượng linh hồn tinh khiết nhất thành năng lượng thích ứng, dùng làm chất bổ sung để sửa chữa. Sau mười mấy phút vận hành tinh vi, việc sửa chữa hoàn thành. Tất cả những chỗ không hoàn chỉnh của cổ long ấn ký đều được phục hồi, cả ấn ký chảy ra ánh sáng sâu sắc. Suy nghĩ một chút, Tô Hiểu lấy ra giới chi viên hoàng. Đây là vật phẩm then chốt có thể chém giết bất tử giả. Ngoài ra, hắn còn lấy ra thời ước chi huy ở Bạch Long và lẫm hàn ý chí. Lẫm hàn ý chí là chí bảo của phe cổ long, là vật chứng minh tốt nhất. Theo hắn thấy, vị phi long cổ lão ở cổ long tế tự trường hẳn là một tồn tại kiêu ngạo. Thêm vào đó là tính khí cứng rắn của phe cổ long có thể đối chọi với phe Thái Dương suốt hai kỷ nguyên rưỡi, cho dù bị lời nguyền bất tử hành hạ, cũng sẽ không cam tâm bị một tiểu bối vô danh chém diệt. Ngược lại, nắm giữ vật đại diện của phe cổ long là thể ước chi huy ở Bạch Long, nghĩa là ở một mức độ nào đó là người một nhà. Bị người của chính mình chém diệt, vị phi long cổ lão bị lời nguyền bất tử hành hạ kia nhất định sẽ cam tâm chấp nhận kết cục này. Chí bảo của phe cổ long là lẫm hàn ý chí, đại diện cho địa vị trong phe cổ long. Nắm giữ hai thứ này, khi người chém diệt bất tử giả đi vào cổ long tế tự trường, vị phi long cổ lão sẽ cúi đầu lặng chờ được giải thoát khỏi lời nguyền bất tử. Sau khi lấy ra bốn vật phẩm này, Tô Hiểu chọn nộp nhiệm vụ, trong khi nhiệm vụ chi nhánh ở thượng cổ truyền thuyết vẫn còn 0% tiến độ hoàn thành. Hắn không đi tìm NPC quan trọng để sửa chữa cổ long ấn ký, nên tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên sẽ bị kẹt ở 0%. Người đang thử nộp nhiệm vụ chi nhánh ở thượng cổ truyền thuyết là người cộng hưởng nhiệm vụ Mori, Nguyệt Sứ Đồ, Hào Muội đương nhiên cũng nhận được thông báo này. Ba người đều nghi ngờ nhìn tới. Ngay giây sau, một loạt thông báo xuất hiện khiến ba tỷ muội Thiên Khải càng thêm bối rối. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ở vòng thứ nhất ở ấn ký. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cơ sở, E cấp, thấp nhất. Đánh giá thương lượng trong nhiệm vụ, E cấp, thấp nhất. Tình hình sửa chữa vật phẩm nhiệm vụ, S, dự kiến cần nhân vật cốt truyện nhiệm vụ ở service sửa chữa, ưu tú 22-85%. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ vòng này, A, G, hoàn thành trong 1 giờ 42 phút. Nhiệm vụ này chịu ảnh hưởng của danh tiếng cây hư không cấp cao, mang đến tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ. Tiến độ hoàn thành cuối cùng của giai đoạn nhiệm vụ này, 105%. Phần thưởng nhiệm vụ tương ứng đã tích lũy vào vòng nhiệm vụ tiếp theo. Sau khi hoàn thành giai đoạn cuối cùng, sẽ nhận được tất cả phần thưởng nhiệm vụ đã tích lũy. Đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh ở vòng thứ 2 ở chém diệt bất tử chi lực. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh ở vòng thứ 2 ở chém diệt bất tử chi lực. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cơ sở, E cấp, thấp nhất. Đánh giá thương lượng trong nhiệm vụ, E cấp, thấp nhất. Tình hình thu được vật phẩm nhiệm vụ, S, ngươi đã thu được giới chi viên hoàng, đặc tính chém diệt bất tử của vật phẩm này tốt hơn vật phẩm nhiệm vụ dự kiến. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ vòng này, S, dự kiến thấp nhất cần 72 giờ hoàn thành, thực tế không, 0.1 giây hoàn thành. Thời gian hao tổn này là thời gian hao tổn thấp nhất giữa việc kích hoạt nhiệm. Hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chịu ảnh hưởng của danh tiếng cây hư không cấp cao, mang đến tăng thêm phần thưởng nhiệm vụ. Tiến độ hoàn thành cuối cùng của giai đoạn nhiệm vụ này, 325%. Phần thưởng nhiệm vụ tương ứng đã tích lũy vào vòng nhiệm vụ tiếp theo. Đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ 3 ở tư cách. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh vòng thứ 3 ở tư cách. Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cơ sở, E cấp, thấp nhất. Đánh giá thương lượng trong nhiệm vụ, E cấp, thấp nhất. Tình hình thu được vật phẩm nhiệm vụ, S, đã thu được thể ước chi huy ở Bạch Long và Lẫm Hàn ý chí. Hiệu quả của hai vật phẩm thu được vượt xa hiệu lực của vật phẩm nhiệm vụ dự kiến ban đầu. Tốc độ hoàn thành nhiệm vụ vòng này, S, cao nhất, dự kiến thấp nhất cần 68 giờ hoàn thành, thực tế không, 0.1 giây hoàn thành. Thời gian hao tổn này là thời gian hao tổn thấp nhất giữa việc kích hoạt nhiệm. Hoàn thành nhiệm vụ. Tiến độ hoàn thành cuối cùng của giai đoạn nhiệm vụ này, 400%. Phần thưởng nhiệm vụ tương ứng đã tích lũy vào vòng nhiệm vụ tiếp theo. Ngươi đã kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh ở giai đoạn cuối cùng ở Cổ Long Tế Tự Trường. Nhiệm vụ chi nhánh ở giai đoạn cuối cùng ở Cổ Long Tế Tự Trường. Bên công chứng nhiệm vụ, cây hư không. Cấp độ nhiệm vụ, LV95. Cấp độ nguy hiểm, LV89. Giới thiệu nhiệm vụ, đến tử thành ở Cổ Long Tế Tự Trường, chém giết phi long cổ lão. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi tiến trình thế giới lần này kết thúc, do đặc tính của nhiệm vụ này, không có phán định liên quan đến tốc độ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, sẽ căn cứ vào tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã tích lũy để kết toán phần thưởng. Hình phạt thất bại, không. Nhiệm vụ này đã được thúc đẩy thành công đến vòng cuối cùng. Cấp độ nhiệm vụ không thấp. Về mức độ nguy hiểm, chủ yếu đến từ đường đi đến tử thành và nguy hiểm tương ứng sau khi tiến vào tử thành. Giống như dự đoán, đến lúc đó không cần chiến đấu với bất tử ở Phi Long Cổ Lão. Cái này. Đến giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ rồi. Sửng sốt vài giây, Mori lật lại một loạt thông báo. Nhiệm vụ này giống như mơ vậy. Nàng, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội nhìn nhau, từ ánh mắt của nhau, họ có thể thấy đối phương vẫn còn hơi nghi ngờ cuộc sống. Tô Hiểu đóng danh sách nhiệm vụ lại, đi lên truyền tống trận cự ly gần, đi lên mặt đất. Khi gợn sóng truyền tống lắng lại, ánh nắng có tính ăn mòn cực mạnh chiếu xuống, dường như có thể hòa tan và làm bốc hơi huyết nhục của sinh linh, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Chờ một lát, không gian xa xa nổi lên từng đợt gợn sóng. Đoàn tàu lãnh chúa giống như mảnh thú thép từ dị không gian xông ra. Sau khi lên xe, Tô Hiểu phát hiện Delona cũng ở đó. Lúc nãy Lucifer trở về Hoàng Hôn Thành là để đưa Delona về. Delona chịu khổ trong ám nguyệt ác mộng, giờ được an ổn một thời gian ở Hoàng Hôn Thành, xoa dịu nội tâm của nàng. Lucifer không thấy được, 2 giờ trước, Delona lên đoàn tàu lãnh chúa, và sau khi đoàn tàu chạy đi rời khỏi ám nguyệt ác mộng, những sinh vật ác mộng đang lén lút vây xem suýt nữa thì khóc vì vui mừng. Tiểu cô nải nải không có việc gì liền bắt nạt chúng nó rốt cuộc cũng rời đi. Delona khác với Ayatoa, Delona có tính cách không chịu ngồi yên. Lần này là Thánh Tâm Thành, là để giúp giáo hội chư thần tiêu diệt bất tử bất diệt ở vật sinh sôi nơi vực sâu. Loại chuyện này mà không đi tham gia náo nhiệt, Delona sẽ khó chịu, nửa tháng sau đều ăn không ngon ngủ không yên. Cả đám người lên đoàn tàu, Tô Hiểu lấy ra môn chi thư xem xét. Bản môn chi thư này có khoảng 10 trang. Tiếp theo làm thế nào để lấy được 3 viên Thái Dương Nguyên Thạch mà đội cha xứ có được, thì xem bản môn chi thư này. Đương nhiên không phải dùng trang sinh mệnh của môn chi thư để giao dịch, mà là cách bất ngờ và khiến đội cha xứ không thể giải quyết. Lĩnh chủ đoàn tàu có tốc độ không cần nghi ngờ. Quãng đường vốn dĩ đi 2 ngày mới tới, thì giờ đây chỉ mất nửa giờ là đến. Bước xuống đoàn tàu, Tô Hiểu thấy Thánh Tâm Thành rộng lớn nhưng mang chút cảm giác cổ xưa. Thành phố này không phải do giáo hội chư thần xây dựng mà do một thế lực thương hội kiến tạo từ nhiều năm trước. Sau đó, thương hội này bị hủy diệt trong đêm huyết tâm và giáo hội chư thần đã tiếp quản thành phố. Vào thành, khung cảnh hơi tối tăm. Tầm mắt bao trùm bởi những công trình kiến trúc theo trường phái Gothic, cao vút, gầy gò với nóc nhà nhọn hoắt. Cùng với đó là đường đi đen kịt, ẩm ướt, những mảng rêu dày đặt dưới chân tường và bầu trời u ám, làm người ta cảm nhận ngay được sự nhiệt tình hiếu khách của nơi đây. Cư dân Thánh Tâm Thành có chiến lực bưu hạng đến mức nào? Đáp án là sau khi đêm huyết tâm đến, đám cuồng thú đều không muốn đến tấn công nơi này. Những vật đen trên đường đi và kiến trúc chính là do máu cuồng thú nhuộm thành. Mỗi khi đêm huyết tâm buông xuống, đó vừa là đêm tai họa, vừa là dấu hiệu của thu hoạch. Đúng vậy, Thánh Tâm Thành vốn thiếu thốn lương thực trầm trọng, sẽ ăn huyết nhục của đám cuồng thú. May mắn thay, cư dân Thánh Tâm Thành đều nấu chín trước khi ăn. Việc ăn huyết nhục và trái tim cuồng thú chắc chắn sẽ bị giả tính và điên cuồng dần ăn mòn. Giả tính và điên cuồng ở giai đoạn đầu chắc chắn sẽ tăng cường chiến lực. Có chiến lực, họ có thể săn giết cuồng thú để có thêm thức ăn, từ đó đảm bảo số lượng nhân khẩu. Cứ như vậy, Thánh Tâm Thành đã thích nghi với sự buông xuống của đêm huyết tâm. Cái giá phải trả là số lượng dân cư Thánh Tâm Thành không còn là đại thành với hàng chục triệu dân như lời đồn nữa, mà chỉ còn khoảng 1,8 đến 2 triệu người. Nếu mặt trời của thế giới này thật sự sụp đổ, thành phố cuối cùng có thể may mắn tồn tại nhất định là Thánh Tâm Thành. Phong thái dân cư nơi đây cường hạn đến mức ngay cả giáo hội chư thần kiểm soát nơi đây cũng phải có sự kiềm chế. Cư dân Thánh Tâm Thành và giáo hội chư thần duy trì mối quan hệ nước giếng không phạm nước sông. Trên phố ít có người đi lại, thỉnh thoảng mới có một người vội vã. Chiếc áo cổ cao màu đen che khuất gần nửa khuôn mặt, sắc mặt tái nhợt, cùng với đồng tử tỏa tia là tác dụng phụ của việc ăn huyết nhục cuồng thú trong thời gian dài. Nói đến, kẻ địch thứ tư mà đội đại thông minh cần đối phó là thủ lĩnh chiến binh Thái Dương bị trục xuất, hắn đang ở trong khu phế tích của Thánh Tâm Thành. Với sự nhiệt tình hiếu khách của cư dân Thánh Tâm Thành, không khỏi đổ một chút mồ hôi lạnh cho đội đại thông minh. Tô Hiểu vừa mới vào Thánh Tâm Thành không lâu, hắn đã thấy rất đông thành viên giáo hội chư thần tiến tới. Những thành viên này đều mặc trường bào, đội mũ trùng đầu. Những người dẫn đầu đều là những nhân vật tàn nhẫn cấp chủ giáo của các học viện chủ giáo. Nhìn trận thế này, giáo hội chư thần hẳn đã xuất động trên 80% chiến lực. Đám thành viên giáo hội chư thần rõ ràng không cho phép Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Sau khi một chủ giáo độc nhãn thương lượng, Tô Hiểu đi ra ngoài thành, đến bãi hoang bên ngoài thành. Giáo hội chư thần không thể hiện sự vô lễ và điên cuồng như lời đồn, thậm chí còn đặc biệt khách khí. Nửa giờ sau, đám thành viên giáo hội chư thần để lại hai vật chứa phong ấn cao 5 mét, cùng với một hộp gỗ chứa bảo thạch phệ hồn, rồi nhanh chóng rời đi. Xem ra việc kho báu học viện linh hồn bị cướp đã khiến giáo hội chư thần lấy đó làm gương. Tô Hiểu dùng một tay đập thủng một lỗ trên vật chứa phong ấn kim loại. Vật chứa này giống như làm bằng gang. Hắn đi vào bên trong, trong bóng tối truyền đến tiếng gào thét ngắn ngủi, cùng với tiếng ma linh thôn phệ. Một lát sau, Tô Hiểu thoát ra khỏi vật chứa phong ấn. Đập vỡ một vật chứa khác rồi xông vào. Lần này, tiếng gào thét bên trong vật chứa làm rung động không khí xung quanh tạo ra những vết nứt, nhưng chỉ một giây sau đã im bặt. Tô Hiểu bước ra từ vật chứa phong ấn đen kịt. Ma linh bám trên cánh tay phải của hắn dần rút đi, cánh tay phải của hắn phục hồi đồng thời, ma linh trở về bên trong trảm long thiểm. Thấy cảnh này, Delona trốn ra sau anh trai mình là Lucifer. Delona vốn không sợ trời không sợ đất, giờ đây lại có chút sợ hãi Tô Hiểu. Nàng có năng lực giường ấm vực sâu. Sau khi tận mắt chứng kiến vật sinh trưởng vực sâu bất tử bất diệt bị thôn phệ tiêu diệt, nàng đương nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi vì giường ấm vực sâu chính là một trong những vật sinh trưởng vực sâu rất mạnh mẽ. Lucifer đến Thánh Tâm Thành còn có chuyện khác. Hai bên lại một lần nữa chia tay. Tuy nhiên, biết Tô Hiểu muốn đi đến Hy Quang Thành ở phía đông Hoàng Hôn Thành xa xôi, Lucifer gọi lãnh chúa đoàn tàu ra, thiết lập điểm đến xong, đoàn tàu chở đội Tô Hiểu khởi hành. Cảnh vật ngoài cửa sổ vụt qua rất nhanh. Tô Hiểu thưởng thức một lát, bắt đầu ngồi xếp bằng minh tưởng. Hơn 2 giờ sau, bố bố Ung bên cạnh hắn kêu lên một tiếng. Mở mắt ra, hắn đã có thể nhìn thấy Hy Quang Thành ở xa xa. Đoàn tàu giảm tốc phù hợp. Hy Quang Thành là đại bản doanh của phe thân thiện, nơi đây đương nhiên không cho phép Tô Hiểu tiến vào bên trong. Lần trước hắn chuẩn bị đến đây, theo phép lịch sự, hắn đã thông qua Lucifer làm trung gian, chào hỏi thành chủ Hy Quang Thành trước. Khi đó, biểu tình của Lucifer cơ bản là, người nhất định phải ta giúp việc này sao? Kết quả là, cuộc đàm phán bên kia không thành công ngay tại chỗ. Thành chủ Hy Quang Thành suýt chút nữa đã giao thủ với Lucifer. Nàng là thành chủ nơi đây, đương nhiên không cho phép Lucifer, kẻ cuồng ma đồ sát cả một tòa thành mục nát, lưu lại ở đây. Tô Hiểu không biết Lucifer là nhân vật nguy hiểm hàng đầu bị Hy Quang Thành cảnh giác ư, hắn đương nhiên biết. Nhưng nhìn quanh, trong số những tầng lớp cao của các thế lực lớn mà hắn quen biết trong thế giới này, chỉ có Lucifer là có giá trị thù hận thấp nhất ở Hy Quang Thành. Có thể là do thuộc tính mị lực âm. Sau khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, mối quan hệ với Hy Quang Thành là 250.000 điểm, thù địch ban đầu. Lúc này mở danh sách liên quan ra xem lại, thật tốt, đã là 270.000 điểm, thù địch ban đầu, vừa đúng với thuộc tính mị lực. 27 điểm. Tô Hiểu tin chắc rằng trong Hy Quang Thành có rất nhiều cơ hội kiếm lời. Nơi này là khu vực được công chứng viên của vườn địa đàng Khải Hoàng công chứng. Thành chủ tính là nửa đơn vị trung lập của thế giới này. Nghe nói, sau khi thương lượng với vị thành chủ này, có thể kích hoạt một danh sách nhiệm vụ. Danh sách đó hiển thị rất nhiều nhiệm vụ, sẽ thay đổi tùy theo cấp độ của ký ức giả. Với cấp độ ký ức giả LV95 của Tô Hiểu, nhất định có thể nhận được nhiệm vụ cấp tuyệt cường đỉnh tiêm từ thành chủ. Nếu chuyên môn tìm kiếm loại nhiệm vụ chỉ có một vòng, lại tương ứng với việc tiêu diệt kẻ địch mạnh mà hắn sắp phải đối phó, thì lợi nhuận từ chuyến đi tới Liệt Dương Tinh lần này ít nhất sẽ tăng 30%. Tô Hiểu hiện tại có không ít nhiệm vụ nắm giữ, nhưng đây không phải vấn đề. Nhiệm vụ vượt sâu và nhiệm vụ đặc thù Dodo Coco là nhiệm vụ dài hạn, không thể hoàn thành trong thế giới này. Ngoài ra, chỉ còn lại nhiệm vụ chính tuyến, nhiệm vụ chi tuyến ở tế đàn Cổ Long, khâu cuối cùng, nhiệm vụ liên kết ở nghi thức Ám Nguyệt, khâu cuối cùng. Hai nhiệm vụ sau đều có phương pháp hoàn thành, chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Như vậy, nhiệm vụ hiện tại Tô Hiểu cần hoàn thành chỉ có nhiệm vụ chính tuyến. Làm thêm một số nhiệm vụ độ khó cao tương ứng với những kẻ địch sắp tới không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, những kẻ địch mà hắn phải đối phó sau này, kẻ sau mạnh hơn kẻ trước đến mức không nói nên lời. Đối đầu với chúng, phần thưởng nhiệm vụ cũng sẽ cực cao. Nan đề duy nhất hiện tại là Tô Hiểu không cách nào tiến vào Hy Quang Thành. Không đúng. Hắn thật ra có thể đi vào bên trong. Điều kiện tiên quyết là xông vào bằng vũ lực, dẫn đến Hy Quang Thành bị dư chấn chiến đấu oanh tạc gần hết. Khi đó không thể nhận nhiệm vụ của Hy Quang Thành, và thành chủ Hy Quang Thành sẽ không chết không thôi. Đối với điều này, Tô Hiểu đã có phương pháp giải quyết. Sau khi vào thành, thậm chí có thể thương lượng bình thường với thành chủ. Hắn lấy ra Ngân Nguyệt Chi Nhẫn. Sau nhiều lần kích hoạt, thành công phát động hiệu quả tăng thêm thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực của hắn biến thành 366. 27 điểm. Như vậy vẫn chưa đủ. Hắn lấy ra danh hiệu thợ săn. Thợ săn. Nơi sản xuất, vườn địa đàng luân hồi phẩm chất, đặc thủ quả danh hiệu, sau khi đeo danh hiệu này, ngươi sẽ nhận được ngụy trang ở thợ săn và kích hoạt dấu ấn vườn địa đàng tương ứng. Thời gian ngụy trang còn lại, 240 giờ, thời hạn này có thể bổ sung bằng cách tiêu hao tiền hồn. Tô Hiểu kích hoạt ngụy trang thợ săn, chọn thợ săn ở Triệu Hồi Sư đã chỉnh sửa từ trước. Toàn bộ trang phục có 9 phần tương tự với Dược Sư Thánh Diễm. Ngoài ra, thân phận này tương ứng với dấu ấn vườn địa đàng Khải Hoàng ở ký ức. Trong không gian dị giới, Tô Hiểu đã hoàn thành ngụy trang, bước xuống từ đoàn tàu. Đoàn tàu quay đầu lái đi. Cùng với hắn xuống xe còn có bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Do hiệu quả ngụy trang của danh hiệu, hình dáng và khí tức của ba chúng nó cũng có thay đổi, trông như những vật triệu hồi vĩnh cửu của hệ triệu hồi. Bước ra từ không gian dị giới, bên ngoài nắng tươi, gió nhẹ thổi mặt. Tô Hiểu dẫn bố Uông, A Mổ, Ba Ha tiến về phía trước. Nếu kéo xa khoảng cách ra nhìn cảnh này, thì lúc này, một triệu hồi sư bình thường của vườn địa đàng Khải Hoàng trong hiền lành thân thiện, đang đi về phía Hy Quang Thành. Hy Quang Thành, cửa thành phía trước. Thủ vệ mặc chiến đấu phục, còn mắt như chim ưng nhìn quanh mỗi người vào thành. Hy Quang Thành là phe thân thiện nên đương nhiên phải đề phòng ác nhân phe thù địch, vong mạng đồ vào thành. Nếu chỉ là vong mạng đồ thì còn đỡ. Lỡ như có sói đói Caron hay thực thi quỷ Knockwood loại ác nhân khét tiếng đó vào thành thì gây go. Về sói đói Caron và thực thi quỷ Knockwood, sói đói Caron là tâm phúc số 1, tức là tiểu đệ của Trăm Mắt Bilava thành hoàng hôn. Còn Trăm Mắt Bilava lại là thủ hạ tín nhiệm nhất của lòng dạ hiểm độc Gu-đần. Vậy lòng dạ hiểm độc Gu-đần là ai? Đó là tổng đội trưởng đội du lịch thứ 2 dưới trướng đại quý tộc Lucifer, cũng là tiểu đệ số 2 của Lucifer. Sắp xếp như vậy cơ bản là hiểu tại sao phản ứng của Hy Quang Thành lại dữ dội đến thế khi Tô Hiểu trước đó ủy thác Lucifer truyền lời rằng mình muốn đến Hy Quang Thành một chuyến. Phản ứng của Hy Quang Thành lúc đó là, hai ngươi dám đến, chúng ta sẽ liều mạng với hai ngươi. Chúng ta không tin hai ngươi có thể dứt hết tất cả chúng ta trước khi kiệt sức. Hy Quang Thành hiện tại khác với Hoàng Hôn Thành và Thánh Tâm Thành, tương đối có cảm giác khoa học kỹ thuật. Dù không đạt đến trình độ Nguyệt Hoàng Thành giới phù thủy, nhưng cũng phát triển hơn so với Linh Miệng Thành của thế giới này. Dân số khoảng hơn 8.000 vạn. Dù không có cảm giác lịch sử nặng nề như Hoàng Hôn Thành, nhưng nơi đây thực sự phồn hoa. Tô Hiểu đứng trên lối đi bộ tự động dài mấy chục mét. Băng xích đưa về phía trước. Hắn đi qua mấy tầng kiểm tra an ninh. Theo dòng người vào cửa trong, hắn xuất trình dấu ấn khế ước Thiên Khải Nhạc Viên làm bằng chứng thân phận, thành công vào đại sảnh nhập thành của Hy Quang Thành. Đại sảnh nhập thành giống như sân bay dân dụng, nhưng ở đây toàn là trận pháp truyền tống. Mỗi cửa trận pháp truyền tống mỗi lần có thể chứa 150.200 khách nhân. Toàn bộ Hy Quang Thành có 26 khu thành. đến các khu thành khác nhau cần đi các đợt truyền tống khác nhau. Mỗi đợt cách nhau 40 giây đến 1 phút. Ngoài ra, Hy Quan Thành phát hành một loại tiền tệ uy tín rất cao, gọi là Vi Quan Ngân Tệ, hay được gọi nhiều hơn là Nguyệt Ngân Tệ. Sở dĩ có tên gọi này là vì công nghệ chế tạo loại tiền tệ này được thành chủ đời đầu của Hy Quan Thành tình cờ có được trước khi sáng lập Hy Quan Thành, đó là công nghệ chế tạo tiền tệ của phe Ám Nguyệt, và đã được sử dụng tiếp tục cho đến nay. Đừng cho rằng việc phát hành một loại tiền tệ là đơn giản đối với một thế lực lớn. Khi giới siêu phàm nghèo đến điên cuồng, 99,99% kỹ thuật chống giả cũng không ngăn được lòng tham của họ. Kỹ thuật chống giả tối thượng của tiền tệ gọi là tiền tệ mang đặc tính tồn tại. Nói cao cấp chút là tiền tệ được quán chú khái niệm tồn tại. Nói tiếng người trực quan hơn là tiền tệ được rót vào một chút thế giới chi lực. Nguyệt Ngân Tệ chính là loại tiền tệ này. Chỉ có tiền tệ kim loại thì không tiện lưu thông trong cuộc sống hàng ngày. Do đó, mỗi Nguyệt Ngân Tệ là tiền tệ mệnh giá lớn. Có thể dùng Nguyệt Ngân Tệ đổi lấy giấy giác ti tại ngân hàng trung tâm thành phố. Tỷ lệ hôm nay là một Nguyệt Ngân Tệ 295,72 giác ti. Nguyệt Ngân Tệ có khả năng chống giả mạnh mẽ là chưa đủ. Dù sao đây là loại tiền tệ bản thân giá trị thực tế không cao lắm. Nhưng nếu trữ lượng đủ linh hồn tiền và công chứng tỷ giá hối đoái giữa Nguyệt Ngân Tệ và linh hồn tiền với cây hư không, công chứng ra tỷ giá 10 Nguyệt Ngân Tệ một linh hồn tiền, thì tỷ lệ đảm bảo giá trị của Nguyệt Ngân Tệ không còn là ổn định nữa mà trở nên cố định. Chỉ cần Hy Quan Thành đảm bảo đủ lượng linh hồn tiền dự trữ, Nguyệt Ngân Tệ sẽ không dao động. Tại Liệt Dương Tinh như một cái lồng giam khổng lồ, Hy Quan Thành có cửa ra vào lớn duy nhất. Nói chính xác hơn là thành chủ đời hai đã xin cây hư không công chứng quyền hạn truyền tống. Đây không phải là phá vỡ phong ấn trên Liệt Dương Tinh. Là thành chủ của Hy Quan Thành, đương nhiên biết làm vậy là tự tìm chết. Phong ấn cổ xưa của Liệt Dương Tinh này, nói là lồng giam, thực ra giống một kết giới khổng lồ bảo vệ toàn bộ Liệt Dương Tinh. Bên ngoài phong ấn đầy rẫy năng lượng vượt sâu nồng độ siêu cao đã bị biến chất hắc ám ô uế. Tuy nhiên, nói về giàu có và hào phóng, vẫn phải là giới phù thủy, trực tiếp dùng linh hồn tiền làm tiền tệ cơ bản. Điều này đòi hỏi lượng linh hồn tiền cực kỳ đáng sợ mới có thể thực hiện hành động vĩ đại này. Nói về sự giàu có, giới phù thủy thực sự chỉ đứng thứ 5. Năm thế lực giàu có nhất được tinh giới công nhận lần lượt là 1. Tinh cầu Vĩnh Hằng Áo Thuật, sở hữu ngân hàng hư không, thư khố lớn hư không, cây gió đen. 2. Thương hội Địa Tinh, kinh doanh chính, thu mua, giao dịch, trữ hàng. 3. Ngân hàng khổng lồ, kinh doanh chính, dự trữ, gửi vật, đảm bảo tín dụng, đầu tư. 4. Ngân hàng Minh Giới, kinh doanh chính, cho vay, đầu tư rủi ro cao. 5. Gia tộc Di Ly, kinh doanh chính, đầu tư dài hạn, hiện nắm giữ một phần cổ phần của Thương hội Địa Tinh, Ngân hàng Khổng Lồ, Ngân hàng Minh Giới. 4 thế lực đầu tiên xem ra đều quen mắt. Gia tộc Di Ly xếp thứ 5, nếu nhắc đến Tòa Thánh Nữ thì chắc chắn không xa lạ gì. Đúng vậy, Tòa Thánh Nữ là một trong những thành viên chủ chốt của gia tộc này. Ban đầu các trưởng lão trong gia tộc coi nàng như người kế nhiệm để bồi dưỡng. Sau này phát hiện thiên phú đầu tư của đứa trẻ này cần phải kiểm tra lại xem có phải người của gia tộc Di Ly hay không. Cứ như vậy, Tòa Thánh Nữ bằng thiên phú đầu tư đèn hiệu trong giới của mình, thành công giúp biểu đệ của mình trở thành người kế nhiệm tiếp theo được gia tộc chuẩn bị. Đối với điều này, em trai ruột của Tòa Thánh Nữ vui đến phát khóc. Nguyên nhân là chị gái hắn rốt cuộc không còn nhìn chằm chằm đánh hắn nữa. Không lâu sau, biểu đệ nước mắt hối hận, sau khi trở thành người kế nhiệm được gia tộc chuẩn bị, đúng là bị đánh thật. Cho đến ngày nay, biểu đệ đã nắm giữ hai thành quyền lực trong gia tộc Di Ly, sau khi nhìn thấy Tòa Thánh Nữ, sẽ trước tiên cung kính gọi một tiếng biểu tỷ, sau đó cảnh giác nhìn Tòa Thánh Nữ. Những người khác có lẽ còn kiêng dè thân phận, địa vị. Nhưng bà biểu tỷ này, một khi chọc đến đối phương, đúng là đánh hắn thật. Cảm giác truyền tống tuy ổn định nhưng khiến Tô Hiểu có chút khó chịu. Loại truyền tống mềm mại vô lực này khác biệt quá lớn so với cảm giác truyền tống hàng ngày. Khi không gian dao động lắng xuống, hắn đã ở trong đại sảnh trung chuyển vận chuyển hành khách của khu thành số 5. Mục đích lần này là tòa nhà trung tâm. Thành chủ Hy Quan Thành Cha Len làm việc ở đó. Nghe đồn, thành chủ Cha Len là một người cuồng công việc, muốn tìm nàng thì đến văn phòng của nàng tại tòa nhà trung tâm là chắc chắn nhất. Uông. Bu Bung thích hợp kêu một tiếng ở quán thịt nướng bên đường. Nói đi thì nói lại, Tô Hiểu đã đi qua rất nhiều thế giới, chỉ cần điều kiện sinh hoạt trong thành phố không quá tệ, quán thịt nướng bên đường là thiết yếu. Xem ra dù là người ở thế giới nào, cũng đều có tình cảm đặc biệt với mùi thơm tỏa ra khi dùng lửa đốt. 10 phút sau, trên tàu điện công cộng đi về phía tòa nhà trung tâm, Tô Hiểu, Bu Bung, Amu, Ba Ha ngồi thành một hàng. Mỗi người một nắm lớn thịt nướng. Không đúng, Amu là nắm chặt một nắm thịt nướng của nó, luôn là như vậy. Đồng bộ như thế khiến một thiếu nữ đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa ở đối diện không nhịn được lén chụp ảnh. Bạn trai của nàng, quay sang Tô Hiểu bên này, cười ái ngại gật đầu. Chiếc xe lúc dừng lúc đi. Tô Hiểu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Cư dân nơi đây có lẽ không nghĩ đến, mặt trời trên trời rất nhanh sẽ lặn xuống. Đặc biệt là khi ở lục địa phía Bắc, nhìn lên mặt trời cảm giác càng rõ rệt. Khi nhìn mặt trời ở đó, toàn bộ mặt trời tối tăm không ánh sáng, nơi rìa thậm chí có vòng thực màu đen. Cảm giác đó là bóng tối vực sâu đang chậm rãi ăn mòn mặt trời. Ngược lại bên lục địa phía nam này, càng gần Hoàng Hôn Thành, mặt trời nhìn lên càng sáng rực nóng bỏng. Vì Hy Quang Thành cách Hoàng Hôn Thành chỉ vài trăm km, nơi đây mới có thời tiết nắng đẹp. Tô Hiểu đã đi qua khu Vô Quang, đảo Sương Mù Đen, Tháp Cổ, Ác Mộng Ám Nguyệt. Ở những nơi đó, nhìn lên mặt trời, sau khi tổng hợp tình hình, hắn phán định Liệt Dương Quân Vương Aslot ở khu trung tâm Hoàng Hôn Thành không trụ được bao lâu. Giới quý tộc cũ tuyên bố vị quân vương này còn có thể trụ trên trăm năm, ít nhất cũng vài chục năm. Thực tế, tối đa cũng chỉ vài năm. Tính ăn mòn của Liệt Dương chi huyết mạnh hơn tưởng tượng. Đây căn bản không phải là thứ mà Liệt Dương Quân Vương đương đại một mình có thể gánh chịu. Liệt Dương chi huyết lý ra phải chia làm 8 phần. Aslot chịu nhiều nhất một phần. 7 đại kỵ sĩ trưởng dưới quyền hắn chịu 7 phần Liệt Dương chi huyết còn lại. Nhưng hiện tại, đừng nói đại kỵ sĩ trưởng dưới quyền, ngay cả tộc Thái Dương thần chân chính cũng chỉ còn Aslot một người. Vị quân chủ một mình gánh chịu toàn bộ Liệt Dương chi huyết này, sống đến bây giờ đã thực sự không dễ dàng. Tô Hiểu đang suy tư đến đây, chợt nghe thấy một loại hương khí chưa từng có trước đây. Đây không phải là hương hoa hay mùi thức ăn bình thường. Đó là hương khí khiến người ta lập tức bị hấp dẫn, thấm vào tận xương tủy. Hương khí này. Tô Hiểu mở miệng. Ba Ha ở bên cạnh nghi hoặc nhìn sang, hỏi, đại ca, có mùi gì sao? Ba Ha nói xong, đụng một cái vào Bu Bung. Bu Bung đang ngậm ống hút uống nước chanh mật ong, chóp mũi rung rung, u một tiếng, biểu thị nó không ngửi thấy mùi thơm gì. A Mu cũng hít hà, bò. Ồ, một tiếng. Nếu thật có mùi thức ăn ngon, khứu giác của A Mu có thể át cả Bu Bung. Chỉ trong mấy giây như vậy, loại khí tức thấm vào tận xương tủy đó biến mất. Tô Hiểu mở thú liệp thị giả, xung quanh mọi thứ đều mất đi màu sắc, chỉ có một luồng hạt ánh sáng màu vàng hướng về phía xa lan tràn, lúc đứt lúc nối. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu biết là chuyện gì. Hắn mở danh sách kỹ năng, xem xét năng lực của hạt nhân thôn phệ. Hạt nhân thôn phệ, LVS, kỹ năng chủ động. Hiệu quả kỹ năng, có thể hấp thu năng lượng sinh vật cao cấp, năng lượng linh hồn hiếm để bồi bổ năng lượng thanh cương ảnh. Căn cứ vào cấp độ và chất lượng năng lượng hấp thu để tăng cấp độ và cường độ năng lượng thanh cương ảnh. Bị động hiệu quả 1. Bị động hiệu quả 4, hấp thu năng lượng sinh vật cấp cao, năng lượng linh hồn hiếm có sẽ tạo hiệu ứng tê liệt năng lượng lên kẻ địch. Hiệu ứng tê liệt này có tính ưu tiên, nhưng chỉ kích hoạt khi hấp thu năng lượng sinh vật cấp cao. Bị động hiệu quả 5, người đã nhận được cảm ứng gia tăng từ năng lượng sinh vật cấp cao, năng lượng linh hồn hiếm có. Khứu giá. Giá của ngươi sẽ đưa hai loại năng lượng này vào phạm trù nhận biết và phán đoán mỹ vị trân tu. Tô Hiểu phán đoán lần này là năng lượng linh hồn hiếm có, nên mới có dư hương thấm vào ruột gan như vậy. Nếu là năng lượng sinh vật cấp cao, chắc hẳn sẽ là cảm giác về mùi vị của mỹ vị trân tu, khiến người ta thèm muốn nuốt chửng. Lấy ra linh hồn mỹ vị chỉ nam, Tô Hiểu lật đến trang mới. Vì vẫn chưa biết đây là thứ gì, nên ở vị trí tên và hình vẽ thủ công, anh ghi chú về mùi vị phía dưới, ngửi thì thấm vào ruột gan, dư hương động lại nơi mũi miệng. Tô Hiểu gấp lại cuốn sổ ẩm thực này. Vì nữ thần may mắn đã chia sẻ vạn giới mỹ thực chỉ nam cho anh cũng cộng hưởng linh hồn mỹ vị chỉ nam cho nàng. Nhưng ai ngờ, sau khi xem xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, không hề có sự vui mừng của một thực khách khi nhìn thấy mỹ thực. Bởi lẽ, mỹ vị trân tu có thể thỏa mãn vị giác, ăn uống, còn mỹ thực linh hồn thì có thể chữa trị nội tâm. Loại mỹ thực hệ chữa trị này thế mà lại không gặp được người sành sỏi. Việc cộng hưởng linh hồn mỹ vị chỉ nam cho đối phương thực sự là một điều đáng tiếc. Mùi hương linh hồn thấm vào ruột gan này đã khiến mục đích đến Hy Quang Thành của Tô Hiểu một. Tổng cộng có hai mục đích, nhận nhiệm vụ số lượng lớn từ thành chủ Cha Len và tìm được nguồn gốc của mùi hương linh hồn này. Khi đó, anh có thể ăn no say. Suy nghĩ đến đây, Tô Hiểu cảm thấy hơi đói. Ban đầu anh định lấy thân phận triệu hoán sư để thử gặp thành chủ Cha Len. Hiện tại anh muốn thay đổi một chút. Anh là triệu hoán sư chủ chức nghiệp, còn phụ chức nghiệp là linh hồn trị liệu sư. Mặc dù cách câu cá này không cao minh lắm, nhưng số lượng linh hồn trị liệu sư lại rất khan hiếm. Hơn nữa, Tô Hiểu cũng không trông đợi cách câu cá này nhất định sẽ thành công. Nếu không thành công, tiếp theo anh sẽ nhắm chuẩn vị trí mùi hương linh hồn đó trên không, từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mọi chướng ngại, tự nhiên sẽ biết đó là thứ gì. Tuy nhiên, nếu có thể lấy cách câu cá, thông qua thành chủ Cha Len để biết căn nguyên của mùi hương linh hồn, đến lúc đó chỉ cần đối phương dẫn anh đi đến nguồn gốc mùi hương, thành công tiếp cận nguồn gốc, anh chỉ cần 1-5 giây. Tô Hiểu sẽ cụ hiện huyết chi thú từ huyết khí, có thể nuốt chửng vật linh hồn đó trong 2 lần. Lần đầu cắn xuống một nửa, lần thứ 2 nuốt hết phần còn lại. Xe buýt dừng lại. Sau khi xuống xe, Tô Hiểu nhìn thấy tòa nhà trung tâm cao ốc. Tòa nhà này không quá hoành tráng, mang cảm giác lắng động của lịch sử. Tường ngoài có chút phong hóa. Trên khoảng đất trống trải đá phiến phía trước, bồn hoa rực rỡ sắc màu. Hơn 10 con mèo nằm giữa hoa cỏ, dùng ánh mắt kiêu ngạo của mèo nhìn người qua lại. Bước vào trung tâm cao ốc, Tô Hiểu đi đến khu vực tiếp tân khách. Có thể vì thường có khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên đến đây, sự xuất hiện của anh không gây ra nghi ngờ gì. Chỉ là nhân viên tiếp tân, sau khi nghe nói Tô Hiểu có phụ chức nghiệp là linh hồn trị liệu sư, nét bút khựng lại. Để che giấu động tác này, cùng với sự tức giận ngấm ngầm sau khi lộ ra vẻ mặt sai lầm, những câu hỏi tiếp theo hơi có cảm giác khó khăn. Nếu không phải cấp trên dặn dò, nhân viên này sẽ không có dáng vẻ vừa rồi. Sở dĩ nét bút khựng lại là vì đại não tiếp nhận thông tin từ tính, sau khi khớp với nội dung trong trí nhớ, theo bản năng cân nhắc và hồi tưởng. Vâng, tôi biết tình hình của ngài. Đây là khách sạn tiếp đón khách của chúng tôi, mời ngài tạm trú vài ngày trước. Nếu thành chủ đại nhân muốn gặp ngài, sẽ có người thông báo ngay lập tức. Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ tại Hy Quang Thành. Cô tiếp tân có dung mạo đạt 8 điểm mỉm cười lễ phép. Có vẻ như cô thường xuyên tiếp xúc với khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên. Ở giai đoạn cấp thấp, quy định của Lạc Viên nghiêm cấm khế ước giả bại lộ thân phận. Cảm giác lúc đó là Lạc Viên phía sau lo lắng bại lộ sẽ dẫn đến phiền phức không cần thiết. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Không cho khế ước giả tân nhân bại lộ trận doanh Lạc Viên là một cơ chế bảo vệ cá nhân khế ước giả. Rời khỏi trung tâm cao ốc, Tô Hiểu đi theo hướng mà cô tiếp tân đã chỉ. Sau vài phút đi bộ, anh đến khách sạn tiếp đón khách. Đăng ký ở quầy lễ tân nhận thẻ phòng, đi thang máy lên. Cửa thang máy vừa định đóng, một bàn tay thò vào. Huynh đệ, thính lực của ngươi không tốt lắm. Ta vừa gọi chờ một chút mà. Một gã tráng hán bước vào thang máy. Hai đồng đội của hắn một cao một thấp. Gã thấp trông giống người lùn, nhưng bộ giáp kiểu trung cổ toàn thân kết hợp với điếu xì gà kẹp ở ngón tay thực sự có phong cách kỳ lạ. Huynh đệ, Thiên Khải Lạc Viên. Người lùn xì gà thở ra khói. Tô Hiểu bình tĩnh trả lời, nhấn nút thang máy tầng 12. Khi thang máy kéo lên, ba khế ước giả thánh vực Lạc Viên bên trái thỉnh thoảng đánh giá Tô Hiểu bằng ánh mắt. Nếu có người có năng lực hệ vận mệnh ở đó, chắc chắn sẽ tưởng mình hoa mắt. Chính là ba người này, thoáng cái biến thành hòm báu đỏ rực. Có thể nói là đang điên cuồng thăm dò bên rìa cái chết. Khi thang máy dừng lại, ba người cười nói rời đi. Tô Hiểu nhấn nút đóng cửa thang máy. Khế ước, ký kết. Chủ động đưa cửa đến, vật hy sinh thu hút sự chú ý vào thời khắc mấu chốt, đương nhiên không thể bỏ qua. Khi thang máy đến tầng 12, sau khi Tô Hiểu dùng thẻ phòng mở cửa phòng khách, phát hiện đây là một phòng đơn sang trọng. Có vẻ Hy Quang Thành cũng biết khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên tương đối giàu có. Sau khi phát hiện trong phòng, hầu hết mọi thứ đều phải trả tiền thêm, cùng với giá cả không thấp, Tô Hiểu biết thái độ của Hy Quang Thành đối với khế ước giả Thiên Khải Lạc Viên, nhiệt tình chào đón sau đó bóc lột tàn nhẫn. Dù sao đây cũng không phải dân bản địa của thế giới này. Tô Hiểu vừa mới rời khỏi ám nguyệt ác mộng hôm qua. Mặc dù anh không chiến đấu nhiều ở đó, nhưng sự ăn mòn của ác mộng cũng khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại nghỉ ngơi 2 ngày ở Hy Quang Thành, rồi đi quyết chiến sinh tử với tu nữ, là lựa chọn tốt nhất. Đối chiến với tu nữ, tỷ lệ thắng của Tô Hiểu quá thấp. Nghĩ cách mưu lợi. Không thể nào. Đối với những kẻ địch mạnh như tu nữ, càng nghĩ mưu lợi, xác suất bại vong càng cao. Chỉ có dựa vào thực lực cứng rắn của bản thân mà chiến đấu, mới có khả năng thắng. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm thấy Trảm Long Thiểm xuất hiện dao động. Dao động này anh đã rất quen thuộc. Đó là ma linh nhân tri đã thành công hấp thu bản nguyên năng lượng của sinh vật sinh sôi vô tử bất diệt. Vượt sâu, chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng ma linh. Kích hoạt năng lực thể chất phệ ma, cướp đi 50% năng lượng ma linh do ma linh nhân tri chuyển hóa ra. Thông qua thể chất phệ ma hạch phệ thôn song trọng lọc, chuyển hóa, thu được một loại năng lượng gia tăng vĩnh cửu, sau đó cơ thể anh hấp thu. Khả năng kháng vượt sâu của ngươi vĩnh viễn tăng lên 2 điểm. Giới hạn tiềm năng vị trí giai của ngươi vĩnh viễn 2. Cường độ ma linh của ma linh nhân tri của ngươi vĩnh viễn tăng lên 60 điểm. Khả năng kháng vượt sâu của Tô Hiểu đạt 93 điểm, cùng với giới hạn tiềm năng vị trí giai ồi 44. Về giới hạn tiềm năng, chỉ còn một chút nữa là đạt được mục tiêu. Chỉ cần giới hạn tiềm năng vị trí giai của anh đạt ồi 45, vậy thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của anh sẽ có giới hạn tiềm năng tăng lên đến 800 điểm. Hiện tại, phương pháp tăng lên này hiệu suất thực sự không cao lắm, nhưng ổn định hơn nhiều so với hấp thu nguyên tố nguyên chất. Tạm thời không nói đến việc một phần nguyên tố nguyên chất cần mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu tiền linh hồn mới mua được. Nguyên lý của việc tăng giới hạn tiềm năng vị trí giai này là muốn theo đuổi sự mạnh nhất không thể chịu đựng được. Lấy bí pháp hấp thu nguyên tố nguyên chất là phóng đại giới hạn tiềm năng của bản thân. Đơn giản mà nói là biến một phần 5 ly nước nở ra thành một ly đầy. Đây là việc nước trong ly tự mình tăng lên và nở ra, nhất định sẽ dẫn đến tính chất của nước biến đổi. Ngược lại, phương pháp của Tô Hiểu là làm ra càng nhiều nước nguyên chất, lần lượt đổ vào ly cho đến khi đầy. Cách này cần tiêu tốn nhiều sức lực, đồng thời yêu. Cầu thủ đoạn cực kỳ hiếm có mới có thể đạt được điểm này. Thực sự đến lúc thăng cấp chí cường, chính là mỗi người uống cạn nước trong ly. Tô Hiểu uống thoải mái một ly nước nguyên chất, sẽ chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Còn về việc hấp thu nguyên tố nguyên chất bằng bí pháp, ly đầy nước thu được, uống hết không chết bất đắc kỳ tử đã là may mắn không tệ mà thành công thăng cấp rồi. Đừng hy vọng sự chưa thỏa mãn, cùng với cảm giác dễ chịu từ trong ra ngoài của nước nguyên chất. Tuy nhiên, phương pháp của Tô Hiểu cũng có một nhược điểm. Ma Linh nhân tri với cường độ Ma Linh đạt 800 điểm ngày càng giận dữ với anh. Không sai, chính là giận dữ. Nghĩ cũng phải, mỗi lần Ma Linh trong Trảm Long Thiểm, mệt mỏi đến gần như ngủ say, mới chuyển hóa ra năng lượng Ma Linh quý giá, chưa kịp thôn phệ, đã bị kẻ ở ngoài đao cướp đi 50%. Làm sao có thể không giận dữ? Tô Hiểu minh tưởng một lát, bình phục khí tức. Tốc độ thôn phệ bản nguyên năng lượng của sinh vật sinh sôi vô tử bất diệt. Vượt sâu của Ma Linh nhân tri ngày càng kinh người. Điểm này có nửa vui nửa buồn. Anh nhìn Ma Linh nhân tri đã cụ hiện ra hình người xương đen cách mấy mét, với mái tóc dài như xương không gió mà bay. Cường độ Ma Linh 800 điểm, tương ứng với cường độ linh hồn 1.200 điểm mới có thể áp chế. Điều này có nghĩa là, tiếp theo Ma Linh sẽ hoạt động một thời gian. Đông đông đông. Cửa phòng bị gõ vang. Tô Hiểu cưỡng ép thu hồi Ma Linh. Anh cảm thấy rõ ràng cảm giác vùng vẫy và kháng cự sau đó, Ma Linh bị phong ấn vào Trảm Long Thiểm. Là Thánh Hồn Sư Tiên sinh sao? Người đàn ông trầm ổn ngoài cửa mở lời. Cách gọi Thánh Hồn Sư này là do Tô Hiểu nghĩ ra trên đường đến. Tên giả ban đầu muốn gọi là Hiêu, nhưng cân nhắc đến danh tiếng không nhỏ của Hiêu trong hư không, mới không làm vậy. Đúng, Tô Hiểu đáp, cảm thấy không thể im lặng ít nói như bình thường, chi tiết trong diễn xuất rất quan trọng, hắn nói tiếp, là ta. Thành chủ đại nhân đồng ý gặp mặt, nhưng thành chủ đại nhân công tác bận rộn, chỉ có thể gặp ngươi ở phòng ăn. Nghe lời này, Tô Hiểu nhíu mày, xem ra thành chủ cha Len rất cần một linh hồn trị liệu sư, nếu không việc hoãn lại một ngày gặp mặt sẽ phù hợp với thân phận của đối phương hơn. Dưới sự dẫn đường của người tới, nửa giờ sau, tại tầng 30 của tòa nhà trung tâm, trong phòng ăn bao riêng, thức ăn trên bàn đa dạng nhưng đều được nấu mềm như, bao gồm cả rau củ, không có vẻ mỹ vị. Cửa bao riêng được đẩy ra, một nữ nhân với mái tóc gợn sóng màu nâu dài, dáng người cao gầy, tuy không tuyệt mỹ nhưng khí chất ôn hòa và đôi mắt rất sáng bước vào. Người tới trong khoảng 30 tuổi, dù bình thường được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng sự vất vả khó tránh khỏi khiến nàng có vài phần trưởng thành. Khi nàng bước vào phòng, khí chất ôn hòa này khiến người ta vô thức cảm thấy an toàn và tin phục, như thể bất kể chuyện gì xảy ra, đều có thể yên tâm dựa vào nàng. Chỉ có thể nói, nhìn xem những nhân vật lãnh tụ cấp phe phái thân thiện này, còn phe ác thì toàn là yêu ma quỷ quái. Trừ phi là tuyệt đối tâm phúc, nếu không ai dám hoàn toàn tin tưởng bọn họ, sợ rằng phải nhanh chóng chọn thuộc tính ban đầu sau khi đầu thai để tránh chết bất đắc kỳ tử rồi ngẫu nhiên đầu thai. Thành chủ cha Len ngồi xuống, nói, mấy năm trước, ta bị thích khách của Học viện Linh Hồn tập kích, tổn thương tâm dạ dày. Món ăn này chắc chắn không hợp khẩu vị của ngươi, thích ăn gì thì đừng khách khí. Thành chủ cha Len nói xong, bí thư bên cạnh đưa tới một thực đơn. Tô Hiểu đưa tay từ chối, thấy vậy, thành chủ cha Len ra hiệu cho bí thư ra ngoài trước. Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, ta thấy thời gian của thành chủ quý giá, ta cũng không khách sáo. Mục đích ta tới đây là nhiệm vụ, càng nhiều nhiệm vụ có thể mang lại càng nhiều lợi nhuận. Như vậy là tốt nhất, đa số những người ta gặp hàng ngày đều giả dối, giả nhân giả nghĩa. Người chân thành như ngươi không nhiều. Là khế ước giả mà có thể đạt đến trình độ của ngươi mà chưa bị nghiệp sát nhân quả cuốn thân, có thể thấy tiên sinh Thánh Hồn Sư là một người nội tâm thân thiện. Ta thưởng thức sự chân thành và thân thiện của ngươi. Lời nói này của thành chủ cha Len khiến bố bố Ung ở cách 3 mét, đang nhập vai vào hoàn cảnh, mặt chó vặn vẹo. Nó hồi tưởng lại tất cả những chuyện buồn, mới nén được tiếng cười. Chủ yếu là việc thành chủ cha Len khen ngợi sự chân thành và thân thiện của Tô Hiểu, điều này thật sự là nghịch thiên. Đối mặt với lời khen ngợi này, Tô Hiểu chỉ đưa tay khéo léo biểu thị quá khen. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hắn quả thực không bị nghiệp sát nhân quả cuốn thân. Lý do là, huyết khí của hắn vừa khai mở, nghiệp sát nhân quả sẽ bốc hơi ngay lập tức, không thể tích tụ lại. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến thành chủ Cha Len hôm nay giẫm phải hố. Nàng có thể nhìn rõ nghiệp sát nhân quả của người khác, dù che giấu tốt đến đâu cũng có thể thấy. Vấn đề là, thành chủ Cha Len thật sự không ngờ sẽ có người có khí tức mạnh mẽ như huyết khí. Vì huyết khí có thể làm bốc hơi sạch nghiệp sát nhân quả, nên trong mắt thành chủ Cha Len, Tô Hiểu trở thành người mềm lòng thân thiện. Nhắc nhở, người đã nhận được sự tán thành ban đầu của thành chủ Cha Len. Người đã kích hoạt thành công danh sách nhiệm vụ của Hy Quang Thành. Chỉ cần ngươi đang ở Hy Quang Thành, ngươi có thể kích hoạt danh sách nhiệm vụ này bất kỳ lúc nào ở bất kỳ khu vực nào, từ đó nhận nhiệm vụ. Nếu cần nộp nhiệm vụ do Hy Quang Thành ban hành, ngươi cần tìm thành chủ Cha Len hoặc bí thư của nàng, Yuna, mới có thể nộp nhiệm vụ. Chỉ khi nhiệm vụ được nộp và hoàn thành thành công, cây hư không mới trao cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ vi qua ngân tệ dự trữ của Hy Quang Thành. Danh sách nhiệm vụ tổng cộng như sau. Tô Hiểu không xem tiếp. Hắn trước đó cho rằng, cần tìm thành chủ Cha Len nhận nhiệm vụ. Hoàn thành xong lại tìm đối phương để nộp. Như vậy, việc tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ sau này đều là chuyện phiền phức. Bây giờ xem ra, tình hình tốt hơn nhiều so với dự đoán. Đầu tiên là, thành chủ Cha Len không biết hắn nhận nhiệm vụ gì. Thứ hai là, tìm bí thư của đối phương, Yuna, cũng có thể nộp nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là, cho dù sau này thân phận bị thành chủ Cha Len nhìn thấu, cũng có nơi để nộp nhiệm vụ. Ai quy định không thể trói NPC trung lập Yuna để nộp nhiệm vụ đâu? Xin đừng cười, việc trói NPC trung lập để nộp nhiệm. Lý thuyết hoàn toàn khả thi. Còn nếu bí thư Yuna không đồng ý nộp nhiệm vụ thì sao? Cái này cần phải chuyển đổi thuộc tính mị lực, đưa thuộc tính mị lực 366. 27 về. 27 điểm. Huyết khí vừa khai mở, trảm long thiểm đặt lên cổ đối phương, bắt đầu Tô Hiểu quen thuộc thương lượng bằng vật lý. Thật ra lần gặp mặt này, ta có chuyện muốn nhờ. Thành chủ Cha Len buông dao nĩa. Thở dài một tiếng. Cứ nói đừng ngại. Là thế này, ta nghe nói ngươi là một linh hồn trị liệu sư. Ta không hề nghi ngờ tính chân thực của điểm này. Nghe đến đây, Tô Hiểu từ trong không gian trữ vật lấy ra một bình dược tề, ném cho thành chủ Cha Len. Việc hắn giả làm linh hồn trị liệu sư dựa vào nội dung dược tề học. Chuyện là thế này, ta có một người bạn, nàng bị tổn thương hồn phách hành hạ. Đồng thời nàng dự báo, gần đây có thể chữa khỏi tổn thương hồn phách nhiều năm ở Hy Quang Thành thuộc Liệt Dương Tinh. Vì thế mới đặc biệt tới đây. Bởi vì điều này liên quan đến việc nhìn trộm tương lai của nàng, kết quả nàng nhìn trộm không tỉ mỉ, thậm chí chỉ có vài đoạn thông tin ngắn gọn. Tuy nhiên việc ngươi tới Hy Quang Thành chứng tỏ dự báo của nàng không sai. Nghe thành chủ Cha Len nói xong, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với người bạn của đối phương. Hắn có thể nói là cầu hiền như khác với hệ bói toán. Tiếc rằng, mỗi lần gặp hệ bói toán, đối phương hoặc là chạy trốn ngay trong đêm, hoặc là không biết trốn đi đâu. Bạn của ngươi là ai? Tên của nàng ta cũng không biết, nhưng mọi người thường gọi nàng là nữ thần vận mệnh. Thành chủ Cha Len nói chuyện với nụ cười trên môi. Nàng thậm chí không đề cập đến thù lao là bao nhiêu. Thử hỏi, ai có thể từ chối nợ nữ thần vận mệnh một ân tình đâu? Nghe cái tên nữ thần vận mệnh, Tô Hiểu nhớ ra, đây không phải là bạn thân của nữ thần may mắn sao? Hắn có vài lần muốn bắt. Khụ. Thành tâm mời đối phương gặp mặt đều bị từ chối. Theo lý thuyết, đối phương không nên tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên sau đó hắn nghĩ lại, việc mình gần đây nâng cao giới hạn vận thế diệt pháp có thể dẫn đến kết quả là nữ thần vận mệnh gặp giới hạn khi dự báo liên quan đến vận thế diệt pháp, giống như khi nàng dự báo tương lai của chính mình, giới hạn cực lớn. Thực tế, lần này nữ thần vận mệnh tự chui đầu vào lưới là do xếp chồng hiệu ứng. Khi nàng dự báo tương lai của mình, nàng có thể nhìn thấy những hình ảnh vụn vặt, không ăn khớp. Thêm vào đó, lần dự báo này còn có ảnh hưởng của vận thế diệt pháp, những gì nữ thần vận mệnh có thể dự báo trực tiếp từ hình ảnh giảm xuống dạng thông tin. Thông tin này là, đi đến Hy Quang Thành, có thể chữa khỏi tổn thương hồn phách. Nếu là trước đây, nữ thần vận mệnh có thể sẽ không tới. Vấn đề xuất hiện ở chỗ, Hy Quang Thành là địa bàn của bạn nàng. Nếu không tới thử vận may, sau này chắc chắn sẽ hối hận. Hơn nữa, so với nữ thần may mắn bản thân nhút nhát khi đối mặt nguy hiểm, là nữ thần vận mệnh, đôi khi không thử thách bản thân thật có lỗi với thần hồn biểu tượng của thần vận mệnh. Ta không thể đảm bảo nhất định có thể chữa trị, đồng thời liên quan đến tổn thương hồn phách. Thủ đoạn trị liệu khó tránh khỏi đặc biệt, có lẽ sẽ để lại cho người bạn này của ngươi chút ký ức sâu sắc. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thành chủ Cha Len trong lòng không lo ngược lại còn mừng. Những trị liệu sư thực sự có bản lĩnh bình thường đều không nói có thể chữa khỏi 100%. Đồng thời còn sẽ nói trước những nhược điểm sau khi trị liệu, người được trị liệu có chấp nhận hay không, để tránh sau này hai bên không vui vẻ, ơn không thành thù. So với tổn thương hồn phách, để lại chút ký ức sâu sắc mà ngươi nói thật ra không là gì. Mời theo ta. thành chủ Cha Len thay người bạn thân là nữ thần vận mệnh đưa ra lời hứa. Còn lúc này, nữ thần vận mệnh đang ở tầng 35, trong văn phòng thành chủ, đang ngồi trên ghế da thật, vặn eo bẻ cổ. Mái tóc dài trắng sữa xõa xuống, mu bàn tay trắng nõn có vết ấn màu vàng nhạt. Đôi đồng tử màu vàng hồng kia như thể có thể nhìn rõ vận mệnh của tất cả mọi người. Nữ thần vận mệnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vài con chim bay qua. Kiểu dự báo có thể chữa khỏi tổn thương hồn phách như hôm nay, nàng đã trải qua không chỉ một lần. Mấy lần trước cũng gặp phải cường giả có thể trị liệu thương thế linh hồn, tiếc rằng đều không thể chữa trị tổn thương hồn phách của nàng. Cái gọi là dự báo có thể chữa khỏi tổn thương hồn phách là có xác suất. Dù vậy, nữ thần vận mệnh vẫn vui vẻ thử nghiệm. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, nữ thần vận mệnh quyết định dự báo lại tương lai của mình. Nàng dựa lưng nhắm mắt, hít sâu một hơi. Chẳng biết tại sao, hai ngày gần đây khi nàng dự báo chính mình, cảm thấy mơ hồ hơn. Xem ra, huyết dịch thần vô thuộc tính mà bản thân nàng cho lần trước thật là chí bảo hệ thần linh, làm thực lực nàng tăng lên rất nhiều. Nữ thần vận mệnh không khỏi nghĩ như vậy, trong lòng vui vẻ. Trong tâm trạng vui vẻ này, nữ thần vận mệnh bắt đầu dự báo. Nàng nhìn thấy môi trường có chút lờ mờ, nhưng giây sau, một huyết thú khổng lồ do huyết khí cấu thành xuất hiện trước mặt nàng. Huyết thú khổng lồ này cúi đầu nhìn nàng, sau đó cười gằn để lộ hàm răng sắc nhọn. Nữ thần vận mệnh đột nhiên mở mắt, đồng tử sợ hãi đến mức gần như co lại. Nàng lúc này muốn đứng dậy, rời khỏi nơi đáng sợ này, nhưng giây sau. Đông đông đông. Cửa văn phòng bị gõ vang. Nữ thần vận mệnh nuốt nước miếng, cân nhắc xong, ngồi liệt trở lại ghế da thật. Đôi mắt đã mất đi ánh sáng, dường như đã biết ai đang đứng ngoài cửa. Bên ngoài văn phòng, thư ký Yuna gõ cửa. Nàng có khí chất dịu dàng, vóc dáng hơi thấp cùng tướng mạo thanh thuần. Nàng cố ý trang điểm nhẹ và mang giày cao gót để trông trưởng thành hơn một chút. Được làm việc bên cạnh người mình sùng bái, lại còn là tâm phúc tuyệt đối của đối phương, ngày đầu đi làm Yuna thậm chí cảm thấy như đang nằm mơ. Nhưng sau 2 năm rèn luyện, nàng đã trở thành một trợ lý đắc lực, thậm chí có thể sắp xếp sinh hoạt, ăn uống của thành chủ để tránh đối phương vì nếp sinh hoạt thất thường mà thân thể càng tệ đi. Sau khi gõ cửa văn phòng mà bên trong không có tiếng đáp lại, Yuna hơi nhíu mày. Đây đúng là văn phòng của thành chủ, nhưng bạn thân của thành chủ đang ở bên trong, nếu trực tiếp đẩy cửa vào thì khó tránh khỏi thất lễ. Đang lúc nàng chuẩn bị giơ tay gõ cửa lần nữa, bỗng cảm thấy có người đẩy mình. Nàng chỉ đành tránh ra. Khi nàng quay đầu nhìn lại, chuẩn bị hỏi han, một bóng người đã một chân đạp thẳng vào cửa gỗ. Bành! Cánh cửa văn phòng bằng kim loại được khắc họa văn tinh xảo không bị đá bay, chỉ lõm vào bên trong. Lực của cú đạp này thực sự xứng đáng với sức mạnh mà một triệu hoán sư cấp tuyệt cường sở hữu. A Mổ hiện thân, một quyền phá tan cửa văn phòng. Nó xách theo chiếc chiến phủ lạnh thấu xương, lao vào trong. Biến cố bất ngờ này khiến thư ký Yuna có chút thất sắc, còn thành chủ Cha Len thì vẫn thông dong, chỉ là trong mắt khó tránh khỏi vài phần lo lắng. Khi cánh cửa bị phá tan, cảnh tượng bên trong văn phòng lọt vào tầm mắt mọi người. Trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc, một bóng người nữ giới được tạo thành từ xương đen, tóc dài như khói, đôi mắt xanh thẳm đang một tay siết chặt gáy nữ thần vận mệnh. Dưới kỹ thuật khóa cổ này, ngay cả thể trạng nhỏ bé của nữ thần vận mệnh cũng bắt đầu vô thần. A Mổ phóng chiến búa ra. Nó gào thét xé gió, chiếc chiến phủ xoay tròn, chém vào đầu kẻ tấn công, cắt đứt cái đầu xương đen. Nhưng ngay lập tức, bóng người xương đen liền khôi phục. Nàng hóa thành xương đen chui ra qua các khe hở xung quanh cửa sổ kính sát sàn, biến mất vào không khí bên ngoài cửa sổ. Phù phù một tiếng, nữ thần vận mệnh ngã xuống khỏi chiếc ghế da. Thành chủ Cha Len nhanh chóng bước tới, một tay đặt lên cổ nữ thần vận mệnh. Cảm nhận được sinh mệnh khí tức và mạch đập, nàng thở phào nhẹ nhõm. Là bạn thân, nàng biết rằng những vị thần thân mật như nữ thần vận mệnh đều có máu thịt. Trước khi có được thần hồn, không ít thần thân mật đơn giản chỉ là những người có hệ thống năng lực cường đại. Kẻ tấn công nữ thần vận mệnh là nhận chi ma linh mà Tô Hiểu đã thả ra. Sở dĩ làm như vậy là để tránh bị vị thần vận mệnh này nhìn thấu thân phận. Năng lực ngụy trang có thể đối phó với cảm giác, nhưng đối mặt với tiên đoán thì không hữu hiệu lắm, huống chi là tiên đoán đỉnh cấp như nữ thần vận mệnh. Yuna, đi tìm y sư. Lời của thành chủ Cha Len vừa dứt, Tô Hiểu đã một tay đặt lên cổ nữ thần vận mệnh. Dù sao hắn cũng là người mới đến Hy Quang Thành, thành chủ Cha Len không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Chỉ là hôn mê sâu thôi. Nếu cần, trong vòng 5 giây có thể cưỡng chế tỉnh lại. Thành chủ Cha Len nghe ra ẩn ý trong lời của Tô Hiểu. Nữ thần vận mệnh không sao, nhưng nếu muốn tỉnh lại ngay lập tức, chắc chắn sẽ khiến cơ thể đối phương chịu gánh nặng cực lớn, không khéo còn để lại tổn thương vĩnh viễn. Không lâu sau, có vài tên cảnh vệ đi theo, một vị y sư trung niên bước đến. Sau khi sơ bộ xác định tình trạng của nữ thần vận mệnh, y sư nói, vấn đề không lớn, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện đánh thức vị nữ sĩ này. Bản thân nàng đã có tổn thương sâu sắc rất nghiêm trọng. Lần bị thương này khiến vết thương cũ tái phát. Hiện tại nàng cần nghỉ ngơi nhất, cùng với chữa khỏi tổn thương sâu sắc. Tổn thương sâu sắc mà vị y sư này nói đến đương nhiên là tổn thương linh hồn. Nghe kết quả này, thành chủ Cha Len hiểu rõ gật đầu. Sau khi bày tỏ sự cảm ơn, nàng cho người tiễn y sư đi. Một lát sau, thang máy tầng 33 mở ra. Dưới sự dẫn đường và hộ tống của vài tên cảnh vệ, y sư trung niên bước vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, trong đồng tử của y sư lóe lên ánh xanh thẳm rồi biến mất. Ông xoa thái dương. Đối với tất cả những gì vừa trải qua, dù tự mình chứng kiến, nhưng lại có cảm giác như đang xem phim. Lẽ nào là do thấy thành chủ căng thẳng? Hoặc gần đây không nghỉ ngơi tốt? Khi cửa thang máy đóng lại, đội trưởng cảnh vệ bên ngoài thang máy trợn mắt vài phần. Sau khi trong mắt hắn lóe lên ánh đen xanh, hắn nhìn quanh hai bên, sau đó đi xuống cầu thang bộ, đến tầng 29, hướng về phía phòng cảnh vệ. Đồng thời, người thanh niên trong phòng cảnh vệ đang xem camera giám sát ngáp một cái. Hắn thấy đội trưởng của mình đang đi về phía phòng cảnh vệ qua camera giám sát, nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ. Vừa định nhắc nhở những đồng nghiệp khác, chợt nhớ đến sự xa lánh hàng ngày, hắn nhàn nhã nâng tách trà lên, uống một ngụm đồ uống có ga. Đội trưởng cảnh vệ đến phòng cảnh vệ. Dù cửa mở, nhưng hắn vẫn gõ cửa hai cái. Điều này khiến phòng cảnh vệ rộng vài chục mét vuông có phần hỗn loạn. Vài tên cảnh vệ đang lười biếng đứng thành một hàng, tâm trạng thấp thỏm. Người thanh niên trước màn hình giám sát liếc nhìn cảnh này. Khuôn mặt nghiêm túc, nhưng tâm trạng lại vui vẻ, hắn nâng tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ đồ uống có ga. Ngươi, và ngươi, theo ta đi. Đội trưởng cảnh vệ chỉ vào hai tên cảnh vệ. Hai người này càng thêm thấp thỏm. Tuy nhiên, lời nói sau đó của đội trưởng cảnh vệ khiến hai người như được đại xá. Thành chủ đại nhân sai ta đến ngân hàng thành phố, giao phó một phần văn kiện. Hai người cùng đi với ta. Nửa giờ sau, tại trung tâm thành phố, tầng 36 ngân hàng thành phố, trong văn phòng trưởng ngân hàng. Ngài Lares xin chào, đây là văn kiện thành chủ đại nhân sai ta giao phó. Đội trưởng cảnh vệ bước tới, đồng thời đưa ra một phần văn kiện bằng giấy. Trưởng ngân hàng Lares lộ ra vẻ nghi ngờ. Hắn không rõ vì sao thành chủ đại nhân lại sai đội trưởng cảnh vệ của tòa nhà trung tâm đến giao văn kiện. Thông thường đều là thư ký phụ tá của đối phương đến đưa. Khi cần bảo vệ an toàn văn kiện, thì là tiểu đội bảo vệ trung tâm vận chuyển. Tuy nhiên, là phó chủ tịch ngân hàng thành phố, Lares đã trải qua hơn nửa đời người trong đạo lý đối nhân xử thế. Hắn không hỏi nhiều, nhận lấy văn kiện xong, mở ra. Hắn phát hiện bên trên toàn là văn tự được cấu thành từ sương khói màu xanh đen. Những văn tự này tụ lại với nhau, hóa thành sương đen chui vào miệng mũi hắn. Thần sắc của Lares từ kinh hãi nhanh chóng trở nên bình tĩnh. Hắn vỗ tay ba cái. Ba tên cảnh vệ phía trước đều phù phù ngã xuống đất. Theo ba tên cảnh vệ, sương khói màu xanh đen trôi nổi ra, toàn bộ chui vào đầu trưởng ngân hàng Lares, khiến đôi mắt hắn hóa thành đen xanh. Lares mở một chiếc máy tính. Trong máy tính, hắn nhập vào một chuỗi ký hiệu. Vài giây sau, chuỗi ký hiệu này kết hợp thành một cái đầu chó, còn là đầu chó Haxi rất giống. Màn hình đen của máy tính vài giây sau, bắt đầu siêu tải vận hành. Các loại ký hiệu nhấp nháy trên màn hình, sau đó lại biến mất. Hacker một chút cũng không hề ảo diệu như trong phim truyền hình, tất cả đều là những ký hiệu nhàm chán. Cái đầu chó vừa rồi đã là thao tác ảo diệu nhất trong toàn bộ quá trình. Không lâu sau, màn hình máy tính khôi phục. Vài danh sách thống kê hiện ra. Trưởng ngân hàng Lares nâng tách trà lên. Ngón trỏ tay này vừa nhẹ nhàng chạm vào chén trà, vừa đọc danh sách vật tư trong kho bạc ngân hàng. Không nói đâu xa, Hy Quang Thành bất ngờ giàu có, xem ra không ít người đã bị kéo lông cừu từ Thiên Khải Nhạc Viên ở khế ước giả. Cùng lúc đó, trong văn phòng thành chủ, Tô Hiểu ngồi đối diện bàn làm việc, tay nâng chén trà, khẽ sờ nhẹ, tựa như đang suy tư điều gì, ánh mắt vô hồn nhìn Động Nghi đang xoay tròn trên bàn. Vận mệnh tình huống nghiêm trọng sao? Thành chủ Cha Len ngồi sau bàn làm việc mở miệng hỏi. Còn ổn, chỉ là thời gian tỉnh dưỡng sẽ kéo dài hơn, có lẽ mười mấy ngày nữa mới tỉnh lại. Vậy sao, tốt rồi, có thể chữa lành hồn tổn thương cho nàng ấy cũng không có gì đáng chê trách. Thành chủ Cha Len sắc mặt tốt hơn một chút, nàng nhìn về phía cửa văn phòng, phía sau cánh cửa là phòng ngủ, là người nghiện công việc, sao văn phòng lại không nối liền với một phòng ngủ chứ? Về chi phí chữa bệnh. Thành chủ Cha Len vừa nói đến đây thì bị Tô Hiểu đưa tay cắt lời, hắn nói, có thể chữa trị cho vận mệnh nữ thần, bản thân đã là một thu hoạch. Ta bên này đã kích hoạt nhiệm vụ, hơn nữa, sau khi nàng ấy phục hồi, nàng ấy phải trả ta cái nhân tình này. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thành chủ Cha Len cười gật đầu, khẳng định câu này là đương nhiên. Sau khi nhận được danh sách dược liệu, vật liệu và thiết bị cần thiết để trị liệu, nàng sai thư ký đi chuẩn bị, trước tối nay, nhất định sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Thành chủ, có chuyện, không biết có thể tiết lộ vài phần không, ta muốn đề phòng vướng vào phiền phức. Tô Hiểu mở lời, hắn đương nhiên là muốn hỏi. Tập kích vừa rồi, là người chứng kiến, chuyện này không hỏi một câu thì là kẻ tình nghi lớn nhất. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nếu ta không đoán sai, chuyện này hẳn là do diệt pháp giả Kukulin Biquaya gây ra. Tô Hiểu không nói gì, bởi vì nhất thời hắn không nghĩ ra, rốt cuộc đây là nằm không trúng đạn hay là bị dự đoán chính xác. Khoảng 10 ngày trước, diệt pháp giả Kukulin Biquaya ủy thác trưởng đoàn du lịch Lucifer, nói hắn muốn đến Hy Quang Thành, xử lý chuyện quan trọng. Ta đương nhiên từ chối, giờ xem ra, cái giá phải trả cho việc từ chối những kẻ ác đồ này đã đến rồi. Cái tên diệt pháp giả đó và Lucifer nhất định đang âm thầm mưu đồ gì đó, có lẽ cả con cáo già Ogut của Hoàng Hôn Thành cũng tham gia vào chuyện này. Thành chủ cha len 10 ngón tay đan vào nhau, vẻ mặt suy tư. Vì sao lại bài xích tên diệt pháp giả đó đến thành này? Các ngươi có thù cũ? Cũng không có, nhưng hắn vô cùng nguy hiểm. Lý do là gì? Cái tên điên đó dám ở áo thuộc vĩnh hằng tinh dẫn nổ chất nổ có uy lực cực lớn, còn thành công phá hủy một viên tinh cầu tài nguyên của áo thuộc vĩnh hằng tinh. Đối với loại tên điên như vậy, sàng bằng Hy Quang Thành thì có gì là quá đáng đâu. Chuyện này ta có nghe qua, nhưng dù sao cũng là lời đồn. Ta nhận được thư mời dự lễ áo pháp, đích thân có mặt, cho nên cũng đích thân chứng kiến hai vụ nổ áo thuộc vĩnh hằng tinh. Hai cột lửa thái dương sừng sững giữa trời đất đó, đến giờ ta vẫn còn nhớ như in. Ta tuyệt sẽ không để cái kẻ có thể coi là thiên tai di động đó bước chân vào Hy Quang Thành. Thành chủ cha Len nói, ánh mắt bắt đầu thất thần và không còn tự tin. Tô Hiểu không nói gì, hắn phát hiện, trong mắt người khác, hắn sao lại giống như đại bốt phản diện vậy. Nhưng nghĩ lại, thành chủ cha Len đã vặt lông cừu của những người ký khế ước từ Thiên Khải Nhạc Viên, còn hắn lần này vặt lông cừu đối phương, một đi một về, sao có thể là phản diện chứ? Đây rõ ràng là vì cùng với những người ký khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên thuộc phe Nhạc Viên, ra một ngụm ác khí mà. Người của phe Nhạc Viên còn có thể để thổ dân Liệt Dương Tinh bắt nạt sao? Cứ kéo ra như vậy, vặt lông cừu của người ký khế ước Thiên Khải Nhạc Viên, vặt lông cừu của phe Nhạc Viên, vặt lông cừu của Luân Hồi Nhạc Viên, vặt lông cừu của kẻ săn mồi, vặt lông cừu của Tô Hiểu mẹ nó, dám vặt lông lão tử, chuyện này nhất định phải làm cho ra nhẽ. Sau khi chuyển đổi bằng công thức diệt pháp, lương tâm lập tức thoải mái. Cùng với đó, các vị bằng hữu ký khế ước của Thiên Khải Nhạc Viên, lần ác khí này chắc chắn sẽ giúp các ngươi ra. Nếu như khoảng thời gian trước, chiến thiên sứ Yelena bị Tô Hiểu dùng khẩn cấp viện trợ eo câu cá, biết được lời nói này, chắc chắn sẽ với vẻ mặt phức tạp nói, vậy thật là cảm ơn ngươi, giúp ra ngụm ác khí này rồi, và đồng thời nói ra lời này, liếc nhìn con dao đang đặt trên cổ. Thành chủ, ngươi định đối phó với tên diệt pháp giả này thế nào? Tạm thời chưa có kế hoạch về phương diện này, nhưng chắc chắn không thể cứ bỏ qua như vậy. Hay là thành chủ ngươi đến cây hư không công chứng một nhiệm vụ, chuyên môn truy sát diệt pháp giả Kukulin Biquaya đi? Đề nghị này quả thực khả thi, nhưng tên diệt pháp giả đó thực lực quá mạnh, tiền truy nã phải đặt rất cao. Nói đến đây, ánh mắt thành chủ cha Len do dự. Hắn đã trèo lên đầu ngươi rồi, ngươi cứ nhịn như vậy sao? Tô Hiểu đương nhiên phải khuyên, hắn còn trông mong nhận nhiệm vụ này. Lần tập kích này càng giống như một lời cảnh cáo. Nếu ta đích thân hạ tràng truy nã, thì sẽ là tử thù. Chuyện học viện linh hồn khoảng thời gian trước, nghe nói rồi chứ, tên diệt pháp giả đó cướp sạch kho báu của học viện linh hồn, hắn có lẽ cũng để mắt đến kho báu của Hy Quang Thành các ngươi. Cùng với ngồi chờ chết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Không được không được, hơn nữa, kho báu của Hy Quang Thành chúng ta có rất nhiều, nếu chỉ bị cướp sạch một cái, tổn thất vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Huống hồ, hệ thống chống trộm kho báu của chúng ta là kỹ thuật mà ngân hàng người khổng lồ vừa mới loại bỏ không lâu, phương diện này không cần lo lắng. Tô Hiểu ngồi đối diện bàn làm việc nghe nói lời này, trong lòng hiểu rõ, hóa ra là kỹ thuật chống trộm đời trước của ngân hàng người khổng lồ, hắn đã biết sơ qua đối sách. Thánh Hồn Sư, ngươi có phải là có thù với Kukulin Biquaya không? Ta luôn cảm giác, ngươi dường như rất mong ta truy nã hắn. Thành chủ cha Len mỉm cười nhìn Tô Hiểu, dường như sớm đã nhìn thấu nội tâm Tô Hiểu. Trên thực tế, nếu thành chủ cha Len thật sự nhìn thấu nội tâm Tô Hiểu, tâm thái của nàng lúc này đã sụp đổ rồi. Trò chuyện một lát sau, thành chủ cha Len đi dự hội nghị, trong văn phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và thư ký Yuna. Giọng Yuna nhẹ nhàng hỏi, nếu ngài có yêu cầu gì, có thể tìm ta ở ngay sát vách. Tô Hiểu không nói gì, một bình dược tề xuất hiện trên ngón tay hắn. Thấy vậy, Yuna nhanh chóng từ chối nói, Thánh Hồn tiên sinh, ta không thể. Giá trị không cao, nhưng có thể làm ẩm da, dưỡng nhan. Cái này. Nghe được làm ẩm da, dưỡng nhan, Yuna có chút động lòng. Đổ đầy nước ấm vào bồn tắm, cho 1/5 bình này vào, mỗi tuần một lần, kiên trì một tháng, tuổi da của ngươi, có thể duy trì khỏe mạnh đến sau 50 tuổi. Thánh Hùng tiên sinh, ngài xem ta dùng tiền mua có được không? Yuna vẻ mặt rối rít. Căn cứ vào giá nguyên liệu, bình dược tề bồi bổ này đại khái trị giá không? 5 nguyệt ngân tệ. Thậm chí còn không đến, chỉ là quà gặp mặt mà thôi. Thánh Hùng tiên sinh, cảm ơn quà gặp mặt của ngài. Loại quà gặp mặt có giá trị như vậy, Yuna vẫn nguyện ý nhận. Nàng rời khỏi văn phòng không lâu, liền đẩy xe thức ăn trở về, rất phong phú. Khi dùng bữa, Tô Hiểu thử kích hoạt nhiệm vụ Hy Quang Thành, lời nhắc của cây hư không xuất hiện. Kiểm tra đến cấp độ ấn ký của ngươi là LV95, ngươi có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp độ cao tương ứng với cấp độ ấn ký. Danh sách nhiệm vụ như sau. 1. Nhiệm vụ chi nhánh ở chúng thần. Cấp độ nhiệm vụ LV95. 2. Giới thiệu nhiệm vụ, đánh chết hóa thân của chúng thần. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi tiến độ thế giới lần này kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, 3 triệu nguyệt ngân tệ. Hình phạt thất bại, danh tiếng cây hư không. 8.500 điểm. 2. Nhiệm vụ chi nhánh ở bóng tối xâm nhập. Cấp độ nhiệm vụ, LV95. Giới thiệu nhiệm vụ, xâm nhập khu vô quan phía Tây, tìm kiếm và mang về nhẫn sắc thành chủ. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi tiến độ thế giới lần này kết thúc. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.000.000 nguyệt ngân tệ. Hình phạt thất bại, danh tiếng cây hư không. 8.200 điểm. 3. Nhiệm vụ chi nhánh ở dò xét tình báo. Cấp độ nhiệm vụ, LV95. Giới thiệu nhiệm vụ, tiến vào Hoàng Hôn Thành ở trung tâm thành khu, ghi chép nội dung trên Thái Dương Thạch Bản. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.200.000 nguyệt ngân tệ. Trừng phạt thất bại, danh tiếng hư không chi thụ. 12.000 điểm. 4. Nhiệm vụ chi nhánh ở quý tộc lãnh tụ. Cấp độ nhiệm vụ, LV93. Giới thiệu nhiệm vụ, xâm nhập dinh thự lão quý tộc Ogut ở nội thành khu Hoàng Hôn Thành, đánh cắp bí mật phê văn trong phòng ngủ của hắn. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, 850.000 nguyệt ngân tệ. Trừng phạt thất bại, danh tiếng hư không chi thụ. 11.000 điểm. 5. Nhiệm vụ chi nhánh ở Du Liệp Thuẫn Thương. Cấp độ nhiệm vụ, LV94. Giới thiệu nhiệm vụ, lẻn vào tiên phong pháo đài phía nam vô quan khu, đánh cắp bút ký thăm dò vô quan khu của quý tộc Lucifer. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, 1.950.000 nguyệt ngân tệ. Trừng phạt thất bại, danh tiếng hư không chi thụ. 15.000 điểm. 6. Nhiệm vụ chi nhánh ở cực ám chi sao. Cấp độ nhiệm vụ, LV95. Giới thiệu nhiệm vụ, lẻn vào tầng dưới đại thư khố nội thành khu Hoàng Hôn Thành, lấy cổ tịch tiên tri gợi mở trên giá sách của hiền giả không mắt. Thời hạn nhiệm vụ, trước khi kết thúc tiến độ thế giới lần này. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.150.000 nguyệt ngân tệ. Trừng phạt thất bại, danh tiếng hư không chi thụ. 16.800 điểm. Tô Hiểu lướt nhìn danh sách nhiệm vụ, tổng cộng hơn 30 nhiệm vụ. Hắn không lựa chọn mà nhận hết tất cả, đúng vậy, hắn chấp nhận toàn bộ nhiệm vụ này. Nguyên nhân là, cho dù không hoàn thành, để những nhiệm vụ này khấu trừ danh tiếng hư không chi thụ cũng tốt. Muốn khấu trừ, hắn cũng phải có uy tín đó. Danh tiếng hư không chi thụ. Trong cơ chế công chứng nhiệm vụ này, hoàn toàn vô địch. Mấy nhiệm vụ đầu tiên, Tô Hiểu cảm thấy khá thú vị, ví dụ như nhiệm vụ chi nhánh ở cực ám chi sao. Hắn nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ lén lút lẻn vào đại thư khố ư, dĩ nhiên không phải. Mối quan hệ của hắn với cựu quý tộc ngày càng căng thẳng, tự nhiên sẽ thân cận với đại thư khố hơn. Đến lúc đó chỉ cần nói trực tiếp với lão quái vật là được. Nếu không có gì bất ngờ, lấy được tiên tri gợi mở từ đối phương sẽ không phải trả bất cứ giá nào. Về nhiệm vụ chi nhánh ở quý tộc lãnh tụ, lần này cần giao Liệt Dương đại kiếm cho quân chủ. Đến lúc đó, chỉ cần nói với Ogut về chuyện này, liên quan đến đại sự Liệt Dương đại kiếm, lão hồ ly kia lập tức sẽ phái thủ hạ mang bí mật phê văn trong két sắt phòng ngủ của mình đến. Còn về nhiệm vụ chi nhánh ở Du Liệp Thuẫn Thương, nhiệm vụ này rất có ý nghĩa, cần lấy bút ký thăm dò vô quan khu của Lucifa. Với phần thưởng nhiệm vụ 1.950.000 nguyệt ngân tệ, tương đương với 195.000 linh hồn tiền, sau này chỉ cần nói thẳng với Lucifa, 97.500 linh hồn tiền là lấy được bản bút ký thăm dò đó. Trong tình huống này, Lucifa sẽ không từ chối. Đối với các đoàn du lịch thăm dò vô quan khu, họ sẵn sàng chia sẻ thành quả của mình cho tất cả các thế lực trí tuệ tộc quần sẵn sàng đối kháng vực sâu và hắc ám. Chưa kể còn có linh hồn tiền để cầm, đây không phải là quá thơm, mà là thơm điên rồi. Phản ứng của Lucifa đến lúc đó cơ bản sẽ là cái thằng kia, đúng, chính là ngươi, lại đây, canh chừng hắn cho lão tử, đừng để hắn chạy, lão tử đi một lát sẽ trở lại. Nhiệm vụ này là do thành chủ Cha Len nhìn người mang thành kiến, nhưng nghĩ lại cũng đúng, ai có thể nghĩ rằng đoàn du lịch hành sự hung ác và điên cuồng lại hào phóng đến vậy với bút ký thăm dò quý giá. Đêm đó, tại tư gia của thành chủ Cha Len, tầng dưới mặt đất, trong một phòng trị liệu đã được cải tạo. Nữ thần vận mệnh nằm trên giường phẫu thuật, bên cạnh là thành chủ Cha Len với vẻ mặt có phần lo lắng. Thánh hồn, vận mệnh thật sự sẽ tạm thời tỉnh lại. Trước khi tiến hành gây tê linh hồn, nàng sẽ tỉnh lại, nhưng khả năng phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó sẽ nói lảm nhảm. Nàng đến lúc đó có thể nhận ra ta? Không rõ ràng. Tô Hiểu điều chỉnh các thiết bị, xác định tất cả dược tề đã chuẩn bị xong, hắn hoạt động các ngón tay. Khoảng thời gian trước, hắn học được trị liệu bí pháp từ các thái dương học giả và đã tiến hóa thành thái dương trị liệu bí pháp. Vì trị liệu học và dược tề học có nhiều điểm tương đồng, nếu trước đây hắn là thái dương trị liệu bí pháp LV30, thì giờ ít nhất là thái dương trị liệu bí pháp LV85. Khi Tô Hiểu trình bày thủ đoạn trị liệu của mình cho bốn vị thái dương học giả, đánh giá của họ là hiệu quả trị liệu tuy bình thường, nhưng thủ pháp vẫn rất ôn hòa. Từ đó có thể tưởng tượng, thái dương trị liệu bí pháp là loại phương thức trị liệu có phần thô lỗ. Dĩ nhiên, hiệu quả thì vô cùng đỉnh. Nếu là trước đây, Tô Hiểu chỉ có một thành nắm chắc đối với tổn thương hồn của nữ thần vận mệnh, nhưng bây giờ, hắn 100% có thể trị hết tổn thương hồn cho đối phương. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều cần cân bằng. Hiệu quả trị liệu mạnh mẽ như thái dương trị liệu bí pháp, cùng với việc không có tác dụng phụ nào đáng kể, thì quá trình trị liệu có phần thô bạo một chút, chắc hẳn người được trị liệu cũng sẽ không để ý. Khi tiến hành gây tê linh hồn, nữ thần vận mệnh đang hôn mê bỗng cảm thấy một cảm giác mát mẻ từ trong ra ngoài. Điều này khiến nàng giật giật mí mắt, từ từ mở mắt ra. Đầu tiên là người bạn thành chủ Cha Len đập vào mắt, khiến nữ thần vận mệnh đang mang mặt nạ dưỡng khí đặc chế thở phào nhẹ nhõm. Nàng quay tầm mắt sang bên phải giường phẫu thuật. Ở bên phải giường phẫu thuật là một thân ảnh mang mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt với hàng chục ống dẫn màu đen, tay cầm dụng cụ đáng ngờ. Thấy cảnh này, nữ thần vận mệnh lập tức đưa mình vào vai chính trong phim kinh dị. Ô, nữ thần vận mệnh muốn đứng dậy, nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một phần. Nàng cảm thấy mình đang rơi vào bóng tối, điều này khiến khóe mắt nàng tràn ra nước mắt. Nàng đã nhận ra người trị liệu này là ai, diệt pháp giả Kukulin Biquaya nổi tiếng. Nghĩ đến đây, nàng liên tưởng, một tông sư đao thuật trị liệu, lần này xong đời rồi. Tâm trạng này có thể so sánh với việc vừa được gây tê trên bàn phẫu thuật, kết quả biết được lần này phẫu thuật cho mình là một thợ rèn sắt. Cha Len ở bên cạnh thấy nữ thần vận mệnh nước mắt chảy dài, cười nói, xem nữ thần vận mệnh vui vẻ kìa, biết mình có thể khỏi hẳn, vui mừng đến phá khóc. Lời nói của thành chủ Cha Len truyền vào tai nữ thần vận mệnh đang còn nghe được, nàng lập tức tức đến ngất đi. Điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn kiểm tra dữ liệu trên thiết bị bên cạnh, nữ thần vận mệnh không nên hôn mê sâu nhanh như vậy mới đúng. Hắn lấy ra vài loại dược tề bán thành phẩm, nhanh chóng điều chế xong rồi rót vào túi truyền dịch. Khi dược tề có hiệu quả, các triệu chứng của nữ thần vận mệnh bắt đầu ổn định. Đại lục Phong Hải, thành chủ tộc thú ở Vĩnh Hoàng Thành. Đoàn tàu hơi nước chạy qua đồng hoang, cùng với những cánh đồng lúa mạch mênh mông, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ, yên bình và thoải mái. Chính lúc này, trong không khí bỗng xuất hiện một điểm đen này từ từ cấu thành một vòng xoáy, xoay tròn mở rộng. Không gian xâm nhập này lập tức gây ra phản ứng bài xích của thế giới. Dưới sự điều khiển của ý thức thế giới, vòng xoáy không gian màu đen trở nên chậm chạp, cũng có dấu hiệu khép lại. Cạch. Một chân nhện giáp sắt như lưỡi dao bỗng nhiên đâm ra từ vòng xoáy không gian màu đen. Ánh sáng xanh nhạt mê hoặc từ trên cao chiếu xuống, nữ thần vận mệnh mở mắt. Đôi đồng tử màu vàng đỏ thoáng chút mê mang, rồi lập tức co lại khi nàng nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất đi. Nàng vội cúi xuống xem xét cơ thể, thở phào nhẹ nhõm khi thấy chân tay còn nguyên vẹn. Đến lúc này, nữ thần vận mệnh mới có tâm trí quan sát xung quanh. Cảnh vật mờ ảo, bức tường đá đen sì, dày lạnh, cứng rắn. Phong cách cảnh vật toát lên vẻ bi tráng, u ám. Nữ thần vận mệnh đứng dậy. Giây tiếp theo, trước mắt nàng hiện ra dòng chữ màu xanh nhạt, muốn thoát khỏi vực ác mộng, cần tiến thẳng cho đến khi đẩy ra cánh cửa ác mộng sâu thẳm nhất. Chưa hết, nữ thần vận mệnh còn phát hiện cơ thể nàng trong thế giới ác mộng này đã được công chứng và hiển thị chi tiết thông số. Nữ thần vận mệnh. Cấp độ 1. Sức mạnh 0. 45, tương ứng với sức mạnh vũ khí, lực tấn công cận chiến. Tốc độ 0. 52, tương ứng với tốc độ, độ nhạy né tránh, lực tấn công kỹ thuật vũ khí, lực tấn công điểm yếu. Thể chất 0. 34, tương ứng với số lượng sinh mệnh, độ bền, khả năng chịu tải trang bị. Tinh thần 0. 67, tương ứng với pháp thuật, kỳ tích ác mộng, độ dài và tốc độ hồi phục năng lượng thân thể. Năng lực cơ bản ở sử dụng vũ khí, bị động có thể sử dụng mọi vũ khí nhặt được, nhưng trình độ chỉ ở mức thông thường, giúp nắm bắt phương pháp sử dụng cơ bản, chẳng hạn như chém, bắn. Hơn nữa, năng lực này không cho phép sử dụng trang bị có yêu cầu trang bị cao hơn thuộc tính cơ thể. Năng lực cơ bản ở pháp thuật, thiên phú kỳ tích ác mộng, bị động có 3 ô kỹ năng để ghi chép pháp thuật hoặc kỳ tích ác mộng. Khi đánh bại kẻ địch cấp tinh anh hoặc cao hơn, có xác suất nhận được linh hồn tàn khốc của đối phương. Dâng linh hồn tàn khốc này cho giáo chủ lão nhân ở đại giáo đường sẽ học được pháp thuật và kỳ tích ác mộng tương ứng với linh hồn tàn khốc đó. Năng lực cơ bản ở mặc đồ phòng ngự, bị động có thể mặc nhiều loại đồ phòng ngự, mặc định tinh thông đồ phòng ngự tương ứng. Năng lực cơ bản ở hấp thu tinh hoa ác mộng, bị động sau khi đánh bại kẻ địch sẽ nhận được lượng tinh hoa ác mộng khác nhau, số lượng phụ thuộc vào tình hình kẻ địch. Khi tích lũy đủ lượng tinh hoa ác mộng nhất định, có thể đến đại giáo đường tìm kẻ thì thầm để nâng cao thuộc tính cơ thể bằng tinh hoa ác mộng hiện có. Năng lực chuyên môn cá nhân ở vận thế cực hạn, bị động. Trang bị ban đầu đồng hồ vàng ác mộng. Xem những dòng nhắc nhở và thông tin này, nữ thần vận mệnh ngẩn người. Nhưng đọc đến cuối, nàng bị thu hút bởi một ấn ký, hóa ra là ấn ký của cây hư không. Cùng với đó, lần này nàng bị cuốn vào thế giới ác mộng là do trong hiện thực, nàng đã được một tông sư đao thuật nào đó trị liệu, suýt mất mạng. Trong giây phút sinh tử đó, sự kiện kỳ ngộ này đã được kích hoạt. Hoặc giả, đây thực chất là một cuộc thí luyện, chỉ là quá trình thí luyện khá dài. Cho dù nữ thần vận mệnh thuận lợi, nàng cũng phải chém giết gần 10 ngày trong thành ác mộng này mới có thể từ lối vào, một mạch giết đến sâu thẳm nhất của thành ác mộng, đánh bại trùng cuối, đẩy ra cánh cửa ác mộng và rời khỏi giới ác mộng này. Là một cuộc thí luyện, đương nhiên sẽ có lợi ích. Nếu nữ thần vận mệnh hoàn thành thí luyện này, tổn thương linh hồn của nàng sẽ khỏi hẳn. Xem đến phần thưởng thí luyện này, cùng với ấn ký cây hư không và môi trường xung quanh hoàn toàn chân thực, không chút cảm giác hư ảo của mộng cảnh, nữ thần vận mệnh động lòng. Nàng quá tò mò không biết tổn thương linh hồn hành hạ nàng bao năm có thể khỏi hẳn hay không. Các loại trò chơi nữ thần vận mệnh đều đã chơi qua. Nàng cảm giác tình huống hiện tại giống như đang chơi game, chỉ là trải nghiệm chân thực 100%. Nàng đã thử dùng nắm đấm đấm vào tường thành đen kịt, thật sự rất đau. Cảm giác ẩm ướt, mát lạnh của tường thành nhắc nhở nàng từng giây từng phút rằng ác mộng không hề liên quan đến mộng cảnh chút nào. Ác mộng là một loại thế giới vật chất đặc biệt, tồn tại dưới hình thức khác. Bên trong cổng thành hơi tối. Sau lưng là cánh cổng kim loại dày nặng, đóng chặt và còn bị đúc chết, như thể bên ngoài thành có tồn tại đáng sợ nào đó. Bên trong cổng thành, nữ thần vận mệnh thấy một đống lửa đang cháy. Nàng phát hiện, chỉ cần ở cạnh đống lửa này, nàng liền có cảm giác ấm áp, thoải mái. Sinh mệnh và năng lượng thân thể, tức là giá trị pháp lực, đều đang hồi phục chậm rãi. Nàng lập tức hiểu ra, đây là điểm nghỉ ngơi và điểm hồi sinh sao. Thấy có điểm hồi sinh, nữ thần vận mệnh trong lòng cảm thấy ổn định. Nàng, trong bộ áo vải xám bình dân, bước ra ngoài cổng thành. Vừa tới cuối lối ra cổng thành, nàng thấy một thanh đoạn kiếm dài bằng cánh tay người trưởng thành, cùng với một bộ giáp da. Nhìn thấy cảnh này, nữ thần vận mệnh nở nụ cười. Vừa ra cửa đã được tặng trang bị, tặng đồ phòng ngự, đây rõ ràng là đãi ngộ chỉ có trong game cắt cỏ A. Nàng trang bị vũ khí, mặc giáp da xong, đi tới cuối lối ra cổng thành, nhìn quanh ra ngoài, tìm kiếm lũ quái nhỏ cần để lên cấp bước tiếp theo. Ra khỏi cổng thành là một con đường lớn rộng vài chục mét. Tấm đá lát đường phong hóa, nhợt nhạt. Hai bên đường là khu kiến trúc dày đặc. Do nhà cửa sụp đổ nghiêm trọng, hai bên đường như những bức tường trắng lộn xộn, khiến người ta chỉ có thể đi thẳng theo con đường lớn. Nữ thần vận mệnh không hành động thiếu suy nghĩ. Ở giữa đường lớn cách đó vài chục mét, một cỗ xe ngựa bị lật úp. Trên thùng xe kim loại có những vệt máu khô lớn. Một người đàn ông đầu đầy tóc rối xám trắng, mặc áo choàng rách rưới, khắp người quấn vải đen, ngồi trên thùng xe bị lật, cúi gằm đầu. Cánh tay phải rũ xuống tự nhiên, chất lỏng đen nhỏ giọt theo đầu ngón tay, rơi xuống vũng nước đen phía dưới. Vũng nước đen không lớn, chỉ có diện tích khoảng 1 mét vuông, nhưng dung dịch đen chứa đựng trong đó như vô tận. Nhìn quanh xung quanh, trên mặt đường có thể thấy không ít hài cốt khô. Có vẻ như có những tồn tại ác mộng khác đã lọt vào đây, kết quả của chúng có thể đoán trước được. Két két. Âm thanh khô khốc sắc bén, như những bánh răng lâu ngày không hoạt động đang được rèn lại. Vị đại đội trưởng cấm quân từng chống lại 5 lần thú triều cực ám, lúc này một lần nữa thức tỉnh. Mặc dù ngọn lửa sinh mệnh của hắn đã tắt từ lâu, nhưng sức mạnh hắc ám đã khiến linh hồn hắn vặn vẹo và sinh sôi. Tranh. Một thanh cự kiếm bay ra từ vũng nước đen. Thanh cự kiếm này dài khoảng 1,5 mét, thân kiếm thẳng, như được làm từ đá nham thạch đen. Một bên là lưỡi kiếm, một bên là búa kiếm. Toàn bộ thanh kiếm dài 1,5 mét, phần chu dài hơn 40 cm. Hống. Đại đội trưởng cấm quân ngửa đầu gầm thét, mái tóc rối xám trắng khô héo bay lên. Từ khí thế, hình dáng, vũ khí, tất cả đều cho thấy đây là một tồn tại cấp trùng. Cách mười mấy mét, nữ thần vận mệnh, đối mặt với đại đội trưởng cấm quân, nuốt nước bọt. Nàng nhìn thanh đoạn kiếm trong tay, cùng với bộ giáp da trên người, bỗng nhiên phát hiện, đây hình như không phải game cắt cỏ a. Tình huống hiện tại của nữ thần vận mệnh là, thám hiểm giả thân mến, đây là vũ khí và hộ giáp của ngươi. Tuyệt vời, ngươi đã hoàn toàn quen thuộc với thành ác mộng, là một thám hiểm giả trưởng thành. Thấy đại đội trưởng cấm quân đằng kia không? Đi đánh bại hắn đi, ngươi làm được. Nữ thần vận mệnh hít một hơi thật sâu. Trước khi trở thành thần linh hệ vận mệnh, nàng rất dũng cảm. Hít sâu lần nữa, nữ thần vận mệnh siết chặt đoạn kiếm trong tay, bước chân đi về phía đại đội trưởng cấm quân. Vài giây sau, trước đống lửa trong lối ra cổng thành. Nữ thần vận mệnh vừa hồi sinh, ngồi đó mắt mất hết tia sáng, ôm đầu gối, ánh mắt mê mang nhìn chằm chằm đống lửa trước mặt. Kukulin Bikwea, lão nương sau này sẽ không tha cho ngươi. Tiếng gọi vang lên. Lúc này trên tường thành phía trên, tinh linh nhỏ nóng nảy ở Diago ngáp một cái, lấy bầu rượu ra uống mấy ngụm. Làm việc cho Tô Hiểu, sao có thể thiếu rượu? Nữ thần vận mệnh rơi vào hoàn cảnh trước mắt, Tô Hiểu rõ ràng là kẻ đứng sau. Hắn có thể khẳng định, giúp nữ thần vận mệnh trị liệu mà không lấy thù lao sẽ xung đột với kế hoạch tiếp theo của hắn. Hắn tiếp theo muốn vặt Long Thành Hy Quang. Trong tình huống này, nữ thần vận mệnh nên ngủ say cho đến khi tiến độ thế giới lần này của Tô Hiểu kết thúc mới ổn thỏa. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên của nữ thần vận mệnh chắc chắn không phải đi tìm Tô Hiểu, báo đáp ân tình đã chữa khỏi tổn thương linh hồn cho nàng. Thật sự không phải nữ thần vận mệnh vong ân phụ nghĩa. Sau khi hoàn thành gây tê linh hồn, Tô Hiểu lấy lý do sắp bắt đầu trị liệu, yêu cầu thành chủ ở Cha Len rời khỏi mật thất. Sau đó, trong quá trình trị liệu, do đặc tính của bí pháp trị liệu Thái Dương, nữ thần vận mệnh đã tỉnh lại giữa chừng một lần, kết quả thì không cần nói cũng biết. Giúp nữ thần vận mệnh trị liệu, đương nhiên không thể lỗ vốn. Cho nên hắn đã đưa nữ thần vận mệnh đến một phó bản ác mộng ở thành vàng kim tệ nhất trong lịch sử. Sau khi tiến vào phó bản ác mộng này, điểm xuất phát của mọi người đều giống nhau. Cứ tưởng phó bản ác mộng này chỉ vậy thôi. Không, loại phó bản ác mộng có đặc tính này không thiếu. Điểm tệ nhất của phó bản ác mộng ở thành vàng kim là, khi đánh bại trùng cuối ở thiên thần vàng kim, có xác suất nhỏ nhận được vương miện vàng kim. Hoàng kim vương miện là hạt nhân của bản sao ác mộng này. Chỉ cần có người thu thập được bảo vật này, bản sao ác mộng sẽ lập tức tan rã. Ví dụ trực quan hơn là, một khối lớn ác mộng bao bọc vương miện này, tạo thành bản sao ác mộng. Chỉ cần hoàng kim vương miện vẫn còn, cho dù bản sao này bị kế ước giả đánh xuyên qua, tiếp theo cũng sẽ được thiết lập lại dưới sự công chứng của hư không chi thụ. Có những kẻ cực cường chuyên càn quét bản sao ác mộng, số lượng không ít. Nhưng nếu không có thủ đoạn tăng lên giai vị sở hữu tiềm lực thượng hạng, kế ước giả phổ biến đạt đến cực hạn là cấp cực cường ở thuộc tính thân thể 450-480 điểm. Một khi kẹt ở trình độ này, chu kỳ tiến vào thế giới nhiệm vụ của loại kế ước giả cực cường này sẽ trở nên rất dài. Trong tất cả các con đường tăng lên giai vị sở hữu tiềm lực thượng hạng, càng quét bản sao ác mộng tích lũy tiền linh hồn, mua nguyên tố nguyên chất là ngưỡng cửa thấp nhất. Còn về lý do tại sao lại càng quét bản sao ác mộng mà không phải đến siêu thoát chi giới hoặc thế giới siêu cao giai như Liệt Dương Tinh, đó là vì quá nguy hiểm. Trái lại, bản sao ác mộng, chỉ cần không quá xui xẻo gặp phải loại tồn tại ác mộng có đặc tính vượt sâu hoặc là tồn tại dị thường của hư không. Về bản sao ác mộng ở Hoàng Kim Vương Thành, kết luận được công nhận là xác suất thông quan bản sao ác mộng này thu hoạch được Hoàng Kim Vương miệng không quá 0,0001, 1 phần 1 triệu xác suất. Tình hình hiện tại khác biệt. Tô Hiểu đã lừa nữ thần vận mệnh đến bản sao ác mộng ở Hoàng Kim Vương Thành. 1 phần 1 triệu tỷ lệ rơi. Đừng đùa. Ngay cả 1 phần vạn, nữ thần vận mệnh cũng chắc chắn là người may mắn đó. Vấn đề hiện tại không phải có thể rơi ra Hoàng Kim Vương miệng hay không, mà là nữ thần vận mệnh có thể thông quan hay không. Hoàng Kim Vương miệng không phải trang bị. Tác dụng duy nhất là bán cho nhạc viên sở thuộc. Nếu bán Hoàng Kim Vương miệng cho Luân Hồi nhạc viên, giá bán là 100 điểm kỹ năng Hoàng Kim. Việc chữa trị tổn thương linh hồn cho nữ thần vận mệnh không hề đơn giản. Nó tốn của Tô Hiểu trọn vẹn 3 ngày thời gian. Tuy nhiên, 3 ngày này là buổi sáng chữa trị, buổi chiều minh tưởng. Tình trạng của hắn đã dần điều chỉnh đến đỉnh phong. Giờ phút này, khu thành 5, đường đi bộ của Hy Quang Thành. Tô Hiểu dừng bước trước cửa một quán nhỏ. Đây là một tiệm mì. Mặc dù đã quá trưa, nhưng thực khách ở đây vẫn không ít. Kỳ lạ hơn là, phần lớn thực khách trong quán nhỏ ăn mặc khác nhau, đều không phải cư dân của thế giới này. Sau khi ngồi xuống, một phụ nhân bưng lên mấy chén nước, cũng không hỏi ăn gì. Quán nhỏ này chỉ bán một loại mì nước thịt. quán này được nữ thần may mắn đặc biệt đánh dấu. Đây là quán nhỏ được mở từ kỷ nguyên thứ nhất. Ban đầu ở Liệt Dương Thành, sau này vì tránh né tranh chấp, dời đến Hy Quang Thành. Quản lý của quán nhỏ này là một loại trường sinh có tính tình bình thản như vậy rất hiếm gặp. Không lâu sau, một bát mì nước thịt nóng hổi được bưng lên bàn. Nước canh trong veo, mùi thơm đặc biệt dễ chịu. Đồ ăn kèm đơn giản nhưng tỉ mỉ. Nửa quả trứng luộc lòng đào thực sự rất gần gũi với cuộc sống. Khi lấy lại tinh thần, đã là bát rỗng. Tô Hiểu không có hứng thú gặp gỡ loại trường sinh này. Hắn chỉ đơn giản là thưởng thức món ăn ngon. Sau khi trả tiền và rời đi, hắn vừa bước ra khỏi tiệm mì thì một thiếu niên lướt qua hắn. Tô Hiểu đi trên đường đi bộ. Bà Hà trên vai hắn đã biến mất. Nhìn thời gian hiện tại, đã đến lúc trở về Hoàng Hôn Thành. Lần này đến Hy Quang Thành, vận may bất ngờ tốt. Không chỉ nhận được hơn 30 nhiệm vụ phụ, sự xuất hiện của thiếu niên vừa rồi cũng giúp một nhiệm vụ ủy thác có thể hoàn thành. Nhiệm vụ ủy thác chỉ hoàn thành một. Độ khó, LV5-LV95. Giới thiệu nhiệm vụ, tìm kiếm một người thừa kế bí thuật linh hồn phù hợp cho Hồn Vương. Sau khi tìm được người phù hợp, người có thể thông qua linh hồn đại kiếm đến Hồn Vương Điện. Thể hồn của Hồn Vương sẽ tiếp tục ngủ say và chờ đợi trong Hồn Vương Điện. Thời hạn nhiệm vụ, cần trước khi thể hồn của Hồn Vương tiêu tán hoàn toàn. Phần thưởng nhiệm vụ. Hình phạt nhiệm vụ, không. Cường độ linh hồn trên 80 điểm. Nếu thiếu niên này không có kỳ ngộ gì, thì chính là thiên tài hệ linh hồn. Kỳ lạ là, thiếu niên này không biết dùng phương pháp rèn luyện gì, toàn thân đều là tổn thương cường độ thấp, trung bình. Tối cùng ngày, 9 giờ, phía đông Hy Quang Thành, cách hàng trăm km là Trấn Hỏa Tửu. Nơi này nằm ven biển, hơn nữa là trạm trung chuyển buôn lậu giữa Hy Quang Thành và Hoàng Hôn Thành, Linh Miện Thành. Hoàng Hôn Thành và Linh Miện Thành là thế lực ác trận doanh, Hy Quang Thành đương nhiên sẽ không giao thương với họ. Không phải vì cổ hủ, mà là nguy hiểm cao hơn lợi ích có thể có. Nếu tồn tại lợi ích, chắc chắn sẽ phát sinh giao dịch liên quan. Trấn Hỏa Tửu chính là nơi tụ tập buôn lậu như vậy. Lúc này trong một căn nhà dân ở Trấn Hỏa Tửu, ánh đèn tối đen. Ngược lại, dưới tầng hầm, đèn chân không công suất lớn chiếu sáng trưng. Trống rỗng, dưới tầng hầm rộng mười mấy mét vuông, thiếu niên ở Aris chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, bị che mắt, bịt miệng, hai tay bị trói ngược vào ghế gỗ. Từ vết bẩn trên mặt, có thể thấy hắn đã khóc một lần trên đường. Thực ra điều này không mất mặt. Thay vị trí một chút, Aris sau khi rèn luyện một ngày, 8 giờ tối mệt đã rời bò lên giường. Mặc dù hắn cảm thấy những thứ đạo sư của mình dạy dường như không hợp với hắn lắm, nhưng đây là cơ hội phải trả 300 giác ti mỗi tháng mới tranh thủ được. 8 giờ rưỡi tối, Aris mệt mỏi bò lên giường, vừa định ngủ, liền cảm thấy có một bàn tay to nắm lấy vai hắn, đẩy hắn. Mở mắt ra, thấy một người bò tóc cao 3 thước, cơ bắp tuy không quá khoa trương, nhưng cơ bắp như đúc bằng kim loại. Đồng tử ẩn hiện hồng quang nhìn chằm chằm hắn. Giây phút đó, Aris nghĩ đến là ngày mai phải giặt ga giường. Bị A Mổ dọa tè dầm không mất mặt. Ngay lúc Aris chuẩn bị kêu cứu, A Mổ một tát, đánh Aris ngất xỉu. Lúc tung ra, bà Hà đưa cho nó cái bao tải, nhét Aris vào trong, vác đi. Trên đường, A Mổ cảm thấy khí tức của Aris càng ngày càng yếu. Ngay cả kẻ ngu ngốc này cũng biết, cú tát vừa rồi quá mạnh. Thế nên nó lấy ra dược tề phục hồi, lấy ra chai nước, pha loãng đến mức 1/10 giọt cũng chưa tới, cho Aris uống. Hiệu quả rõ rệt. Aris tỉnh lại sau vài giây, muốn hét lên, lại bị A Mổ đánh một tát nữa. Nói A Mổ thông minh đi, nó đánh người gần chết 2 lần. Nói nó ngốc đi, nó biết không thể trực tiếp cho Aris uống dược tề trong không gian chứa đồ. Dược hiệu quá mạnh sẽ khiến Aris chết bất đắc kỳ tử. Khi Tô Hiểu bước vào tầng hầm, nhìn thấy Aris trên ghế gỗ, quay đầu nhìn về phía bố bố Ung. Ô ngao Ung. Ánh mắt của bố bố Ung lảng tránh, ý tứ là nó ăn tối xong, cảm thấy dạ dày khó chịu, nên nhờ Ba Ha đi thay nó. Tô Hiểu nhìn về phía Ba Ha. Ba Ha rụt cổ lại, cười ngượng ngùng nói, cái này. Dạ dày của ta cũng không thoải mái, nên nhờ A Mổ giúp đỡ. Đối với tình huống này, Tô Hiểu không lấy gì làm ngạc nhiên. Trước đây trong phòng riêng cũng vậy, hắn sai Benny, Benny sai bố bố Ung, bố bố Ung sai Ba Ha, Ba Ha sai A Mổ. Con bò được thật thà A Mổ mỗi lần đều bò. Chống cự một chút, sau đó ngoan ngoãn chạy việc. Tô Hiểu ngồi xuống, bảo A Mổ cởi trói cho thiếu niên đối diện. Khi mở mắt, vừa lấy lại tự do, Aris nói với giọng nức nở, ta không có tiền, các ngươi thả ta đi. Aris cho rằng mình gặp phải bắt cóc. Thấy vậy, bà Hà nói, thiếu niên, ngươi đừng sợ. Chúng ta không phải người xấu gì cả. lần này tìm ngươi đến là để tặng ngươi một phần kỳ ngộ lớn. Aris ngây người. Thiếu niên nhìn thanh linh hồn kiếm này. Lát nữa nó sẽ dùng thanh kiếm này đâm xuyên qua thân thể và trái tim của ngươi. Lúc đó ngươi sẽ có thể đến hồn vương điện, gặp ân sư hồn vương của ngươi. Cò. Đạo sư hiện tại của ngươi, hắn không dạy được ngươi gì cả. Đó là một nửa lừa gạt. Ba Ha nói xong, liền bảo A Mổ cầm lấy linh hồn kiếm bên cạnh. Nhìn thấy cảnh này, mắt Aris trợn trừng muốn nứt. Ngay lúc hắn chưa nghĩ ra là nên kêu dừng lại hay kêu cứu mạng. Phục suy. Lợi kiếm đâm vào lồng ngực Aris. Hắn biến mất ngay giây sau đó, đi về phía hồn vương điện. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ủy thác. Ngươi nhận được phần thưởng nhiệm vụ này, phong độ linh hồn, trang bị cấp thế giới. Phong độ linh hồn. Sản xuất tại Linh Hồn Thánh Điện. Phẩm chất, cấp thế giới. Loại hình, nhẫn. Độ bền, 150, 150 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính mị lực chân thực 350 điểm, cường độ linh hồn trên 200 điểm. Hiệu quả trang bị, linh hồn hoàng mỹ, hạt nhân ở bị động. Sau khi đeo trang bị này, mỗi điểm cường độ linh hồn của người đeo sẽ tăng thêm một điểm thuộc tính mị lực chân thực. Nhắc nhở, trang bị này nhiều nhất có thể tăng 300 điểm thuộc tính mị lực chân thực. Giới thiệu vắn tắt, linh hồn mạnh mẽ, chính là nơi hấp dẫn. Điểm đánh giá, 6.000 điểm, điểm đánh giá trang bị cấp thế giới là 16.000 điểm. Nhìn thấy thuộc tính trang bị này, Tô Hiểu nhất thời im lặng không nói gì. Đây là một trang bị rác rưởi đặc biệt mạnh. Điểm mạnh nằm ở chỗ, nếu hắn đeo, có thể tăng 300 điểm thuộc tính mị lực chân thực. Một trang bị có sự tăng cường như vậy đã là phi lý đến cực điểm. Còn về việc nói trang bị này là rác rưởi, với thuộc tính mị lực, 27 điểm của hắn đã không phải là thứ có thể bù đắp bằng cách tăng thuộc tính mị lực. Thuộc tính mị lực sau khi ngụy trang bằng Nguyệt Ngân chi nhận không thể nhận được sự tăng cường này. Đó là ngụy trang, chứ không phải thuộc tính mị lực thật sự. Tin tức tốt là có thể bán thứ này đi. Nếu gặp được người mua là linh hồn triệu hồi sư, dù họ có bán hết tài sản cũng sẽ mua, vì đây là thần khí của linh hồn triệu hồi sư. Diệt pháp truyền tống trận dưới chân sáng lên, một tiếng trầm đục vang vọng. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trong chỗ tạm trú ở Hoàng Hôn Thành. Đẩy cửa mật thất ra, đèn nội sảnh bật sáng. Tô Hiểu ngồi xuống ghế sofa đơn, không cần cảm giác cũng có thể nhận ra những kẻ ám sát đang mai phục bên ngoài dinh thự. Cũng khó trách lão quý tộc Ogut con hồ ly già này lại phái Lucifa đến Thánh Tâm Thành trước tiên. Tưởng chừng là để Lucifa đối phó với những kẻ điên của giáo phái chư thần, nhưng thực chất là đánh ngược lại. Lợi dụng những kẻ điên đó để ngăn chặn Lucifa, bởi vì nếu Lucifa có mặt, hắn sẽ không cho phép đội du liệp dưới quyền bao vây Tô Hiểu. Đội du liệp dù sao cũng là lực lượng phe quân chủ. Lão quý tộc Ogut, với tư cách cấp trên của Lucifa, đương nhiên có thể điều động đội du liệp. Tuy nhiên có một điểm là lần này những thành viên cốt cán của đội du liệp đều không đến. Đây đều là tâm phúc của Lucifa. Không ngoài ý muốn, mười mấy đại đầu mục đó đang bị giam giữ tại pháo đài tiên phong để tránh họ thông báo cho Lucifa ở xa Thánh Tâm Thành. Trừ đội du liệp, tất cả tinh nhuệ của thành vệ quân, tất cả tinh nhuệ của hiến binh đoàn, tất cả tinh anh của bộ phận trị an, cùng với cường giả của phe cựu quý tộc, lần này đều được điều động. Điều này gần như là xuất động năm thành lực lượng của Hoàng Hôn Thành để bao vây tiêu diệt Tô Hiểu. Đối mặt với trận thế như vậy, Tô Hiểu lấy ra thiết bị liên lạc, gọi cho Ogut. Mấy giây sau, cuộc gọi kết nối, cả hai đều im lặng. Đội hình vây giết ta chuẩn bị, Black Bertha đang chỉ huy tại hiện trường. Nàng nói với ta rằng dùng đội hình này đối phó ngươi quá khoa trương. Ta không nghĩ vậy. Đối phó ngươi, dù có xuất động nhiều chiến sĩ hơn nữa, trong lòng ta vẫn cảm thấy ẩn ẩn bất an. Nói đi nói lại, cục diện hiện tại là kết quả mà ngươi và ta đều có thể dự liệu được. Tạm biệt, Biquea. Ta đã tìm thấy thanh đại kiếm trong ám nguyệt ác mộng. Nghe Tô Hiểu nói vậy, dù đối diện là con hồ ly già tâm cơ thâm trầm, cũng không khỏi hít thở khựng lại. Ồ, để ta nghe thử tên thanh đại kiếm đó. Thái Dương Vương Liệt Dương Đại Kiếm. Sau câu nói này, đầu dây bên kia im lặng vài giây mới lên tiếng. Biquea, tối nay chúc ngươi có một giấc mơ đẹp. À, Tô Hiểu cúp máy. Chưa đầy nửa phút, những đội du liệp, tinh nhuệ thành vệ quân, tinh nhuệ hiến binh đoàn, cùng với cường giả cựu quý tộc đang chuẩn bị xông lên bao vây đều dừng bước, lui vào đám đông. Dưới màn đêm bao phủ, sắc mặt của tài chính đại thần Black Bertha không được tốt cho lắm. Trong nội sảnh, Tô Hiểu minh tưởng một giờ, sau đó bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Một trung niên nam nhân mặc áo đen, mặt đầy sẹo đang xen bước vào. Đối phương không nói một lời, cầm lấy hộp kiếm đặt cạnh bí mật phê văn vật phẩm nhiệm vụ của nhiệm vụ nhánh, lãnh tụ quý tộc. Trung niên áo đen quay người rời đi. chờ người này đi khuất, Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin bên cạnh. Lần này chỉ bấm một lát, tuy không kết nối ngay, nhưng hắn biết đối phương sẽ nhanh chóng đến. Vì sao lão quý tộc Âu Quốc lại coi trọng Liệt Dương đại kiếm đến vậy? Có phải là vì lão già này thực sự trung thành tuyệt đối với quân vương Liệt Dương? Thực ra không phải. Dưới con mắt của người ngoài, Âu Quốc đúng là tử trung với phe quân chủ. Nhưng trên thực tế, điều lão già này thực sự quan tâm là phe cựu quý tộc. Chỉ cần dâng hiến Liệt Dương đại kiếm cho quân vương Liệt Dương, phe cựu quý tộc tiếp theo sẽ ổn định hơn hẳn phe quyền quý mới nổi của Black Bertha. Không ai hiểu rõ hơn Âu Quốc rằng, dưới sự trấn áp của cựu Nhật thủ vệ giả do các Thái Dương chiến sĩ tạo nên, tất cả các quân đoàn trong và ngoài thành Hoàng Hôn đều không chịu nổi một đòn. Đây là lời hứa thứ ba. Kiêu trong bộ vũ y màu xám trắng xuất hiện. Nàng đã hứa giúp Tô Hiểu làm ba việc. Việc thứ nhất là giết hắc ám giáo chủ Bát Qua, việc thứ hai là giết cao tầng giáo phái chư thần. Còn bây giờ, đến việc thứ ba. Kiêu thực ra đã đến đây từ sớm. Nàng vẫn chưa có được bí dược trị liệu di truyền chứng mang thai bào tử thực vật Nikkei, đây là cách duy nhất cứu con gái nàng. Thấy tình thế bao vây vừa rồi, Kiều đã đoán được mục tiêu thứ ba là ai tài chính đại thần Black Bertha. Hai bên đã đến mức công khai đối đầu, nhất định phải nhanh chóng trừ khử người này. Đi giúp ta làm thịt Âu Gúc. Đừng ra tay tối nay, đợi hắn đến khu trung tâm thành dân hiến Liệt Dương đại kiếm xong, ra tay trên đường trở về. Nghe vậy, mắt Kiều lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nàng sau đó liền nghĩ ra. Chiêu này thật quá tàn độc. Sau tối nay, các cao tầng Hoàng Hôn Thành đều sẽ biết diệt pháp giả Kukulin Biquaya đã mang về Liệt Dương đại kiếm và bằng một điều kiện nào đó không rõ, giao Liệt Dương đại kiếm cho lão quý tộc Âu Gúc. Dù nhìn thế nào đi nữa, Tô Hiểu và Âu Gúc đều là quan hệ hợp tác. Cộng thêm lần này cuộc bao vây vẫn chưa tiến hành, là Black Bertha ra mặt, Âu Gúc vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối. Cho nên tình thế hiện tại chắc chắn là Tô Hiểu và Âu Gúc đồng minh, đối đầu với Black Bertha. Âu Gúc gặp chuyện bỏ mình, Black Bertha có hiềm nghi lớn nhất. Không, không thể dùng từ hiềm nghi nữa rồi. Tất cả cựu quý tộc đều sẽ tin chắc rằng chuyện này nhất định là Black Bertha làm. Và chỉ có thể là Black Bertha làm. Dù chân tướng có không phải như vậy, nhưng chỉ cần là cựu quý tộc đủ thông minh, nhất định sẽ bám chặt điểm này, dùng hết mọi thủ đoạn để chơi chết Black Bertha. Nguyên nhân là vì, lãnh tụ cựu quý tộc Âu Gúc chết, đám cựu quý tộc sẽ không vì lão già này chết mà rơi nửa giọt nước mắt, đau buồn dù nửa giây. Nhưng phe cựu quý tộc do Âu Gúc đứng đầu, phe quyền quý mới nổi do Black Bertha đứng đầu. Mối quan hệ uy hiếp lẫn nhau, cân bằng lẫn nhau này bị phá vỡ. Đám cựu quý tộc buộc phải không tiếc mọi thủ đoạn để chơi chết Black Bertha, làm cho sự cân bằng bị phá vỡ này được khôi phục lại. Nếu không đợi Black Bertha khôi phục lại lực lượng, nàng nhất định sẽ tiêu diệt phe cựu quý tộc. Như thế, dưới tình huống quân vương Liệt Dương không ra mặt, Black Bertha sẽ là kẻ nắm giữ Hoàng Hôn Thành. Một khi Âu Gúc bị ám sát, Black Bertha chắc chắn sẽ bị đám cựu quý tộc vây công. Thêm vào đó, đại thư khố bên kia sẽ mở một mắt nhắm một mắt, giả vờ như không có gì xảy ra. Tiếp theo Tô Hiểu muốn làm gì ở Hoàng Hôn Thành cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, ví dụ như phần thắng bại với nữ tu sĩ. Đại lục Phong Hải, chủ thành tộc thú. Vĩnh Hoàng Thành. Sương mù màu tím u ám động lại giữa các kiến trúc. Tòa đại thành từng náo nhiệt này lúc này yên lặng như tờ, sự tĩnh lặng khiến người ta cảm thấy rợn người. Nằm ở khu trung tâm nhất của Vĩnh Hoàng Thành, nơi đây đứng sừng sững đoạn gãy của cây thế giới. Gốc cây còn lại cao mấy nghìn mét, bốc cháy ngùn ngụt. Phóng mắt nhìn ra, toàn bộ khu trung tâm nhất của Vĩnh Hoàng Thành bị thi hài tộc thú lấp đầy. Máu tươi chảy ra từ những lỗ thoát nước trên tường thành nội thành. Cảnh tượng này tựa như bóp nát trái tim Vĩnh Hoàng Thành. Không, là bóp nát trái tim của cả tộc thú. Cây thế giới cháy lách tách vang động. Dưới ngọn lửa ngùn ngụt này là một phu nhân thân trên mang dáng vẻ nhân tộc, thân dưới là bụng nhện và chân giáp. Thân hình cao gần 5 mét của nàng không làm mất đi tỷ lệ cơ thể đẹp đẽ, nhưng tuyệt đối đừng bị khí chất và dung nhan thịnh thế của nàng hấp dẫn. Chính nàng đã đồ diệt tộc thú trên đại lục Phong Hải. Dưới màn sương kịch độc cường đỉnh phong, Vĩnh Hoàng Thành hóa thành một vùng tử vực. Người chính là Tân Vương tộc thú. Quá yếu. Ta đã hứa với ai đó, nếu thực sự trở lại Phong Hải báo thù, sẽ tha cho ngươi một mạng. Lời hứa này ta vừa làm xong. Nhưng đã ngươi khăng khăng muốn chết, cũng đừng trách ta, tộc thú. Tân Vương. Khi phu nhân nhận nói chuyện, một tay nàng bóp chặt cổ họng Tân Vương tộc thú, khiến hắn lơ lửng giữa không trung, và bóp cổ Tân Vương tộc thú kêu răng rắc. Nàng giống như đang tự nói chuyện, cũng giống như đang bày tỏ với ý thức thế giới này, ta đã từng liều mình bảo vệ giới Phong Hải không bị vực sâu xâm nhập, cùng quan giải quyết xoáy nước vực sâu khổng lồ ở rừng tinh thể. Ta suýt bỏ mạng. Cùng lang thần phong ấn xâm nhập của vực sâu. Cũng cùng kẻ lang thang thâm nhập vực bóng tối, phòng bế một đám lỗ hổng vượt sâu, suýt chết bên trong. Phu nhân nhận hồi tưởng lại từng cảnh tượng quá khứ, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười. Nhưng một giây sau, tóc nàng bay lên, khí tức càng lúc càng tàn nhẫn, ngang ngược. Nhưng đúng vậy đó. Các ngươi, còn có hải tộc, lại dám phản bội ta. Khi ta ở trong cái đáng chết, nên bị thiêu cháy hoàn toàn thư khố đó. Như một con nhện bị nhốt vào hộp. Không ai có thể thuần phục ý chí của ta. Bây giờ, ta cuối cùng đã trở về. Nói xong lời này, trên tay phu nhân nhện leo lên lớp ngoại giáp màu tím u ám. Bốp một tiếng, một tay bóp nát cổ tân vương tộc thú. Giữa lúc máu tươi văng khắp nơi, một chiếc nhẫn đầu thú bị hút vào lòng bàn tay nàng. Phu nhân nhện dần nắm chặt tay phải, nắm chặt chiếc nhẫn thú vương trong tay kêu răng rắc. Gần như đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ màu đen kịt. Két đi, két đi. Chiếc nhẫn thú vương trong tay phu nhân nhận rung động, đạt đến điểm giới hạn rồi vỡ nát. Oanh. Vòng xoáy màu đen trên bầu trời vỡ vụn, toàn bộ mặt đất vĩnh hoàn thành rung chuyển. Từng tia bóng tối lan tràn ra. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, từng xúc tu màu đen đâm xuyên mặt đất xông ra. Mỗi xúc tu này đều lan tràn đến tận chân trời. Dị thú hình thể cấp triệu mét mạnh nhất lịch sử đại lục Phong Hải, phá phong mà ra. Trong Hoàng Hôn Thành, khu vực nội thành, bên trong đại thư khố. Nơi này tuy được xưng là đại thư khố, nhưng số lượng cổ tịch được cất giữ không nhiều, chưa bằng một phần vạn thư khố linh hồn. Đây không phải là nội tình của Liệt Dương Tinh không, mà là do vào cuối kỷ nguyên thứ nhất, Cự Long thôn phệ vượt sâu. Gui đã phá tan hàng rào phòng hộ dày đặc của Liệt Dương Tinh, bay đến bầu trời phía trên Liệt Dương Thành và phun ra long viêm xuống thành. Với mối thù hận giữa phe Cổ Long và phe Thái Dương, đương nhiên phải làm sao cho đối phương đau đớn nhất, phá hủy nhiều nhất. Việc thiêu rụi vương cung ở khu trung tâm thành phố cố nhiên sảng khoái, nhưng không có tác dụng lâu dài, tộc Thái Dương thần có thể khiến các tộc phụ thuộc vào họ xây dựng một vương cung cao lớn, vĩ đại hơn. Ngược lại, đại thư khố của vương thành chứa đựng rất nhiều thư tịch hiếm có, đồng thời 99% trong số đó là độc nhất vô nhị. Cự Long thôn phệ vượt sâu. Gui đã nuốt chửng cả năng lượng vượt sâu, việc nó vẫn giữ được một chút lý trí đã là kỳ tích, tự nhiên không quan tâm việc đốt sạch đại thư khố của vương thành sẽ gây ra tổn thương thế nào cho nền văn minh kỷ nguyên thứ nhất. Hơn nữa, cuối kỷ nguyên thứ nhất là thời điểm phe Thái Dương và phe Cổ Long chém giết tàn khốc nhất. Kết cục là Cự Long thôn phệ vượt sâu. Gui đã bị Thái Dương Vương kịp thời quay về chém giết, nhưng đại thư khố của vương thành đã hóa thành tro bụi, cùng với một phần năm kiến trúc vương thành trở thành phế tích. Những giá sách cao lớn làm bằng gỗ ốc chó đứng vững, trên đó mang dấu vết thời gian, khiến vân gỗ có một vẻ đẹp cổ kính. Những cổ tịch trưng bày trên giá sách, lúc này cầm lấy ngửi, vẫn còn nghe thấy mùi khét nhẹ. Ở bên cạnh giá sách cao lớn nhất ở phía trong cùng, trên chiếc bàn gỗ tròn nhỏ bày một chân nến. Bóng tối sau nửa đêm bị ánh nến mờ nhạt xua đi vài phần. Một lão nhân thân hình còng xuống, gầy như que củi, đứng ở phía trước giá sách rìa ánh nến. Bàn tay già nua cầm lấy một cuốn cổ tịch, làn da như vỏ cây của lão nhân, phản còn cổ lão hơn cả cuốn cổ tịch này. Lão nhân yếu ớt khoác áo bào màu xám này lại là nhân vật cấp lãnh tụ của phe đại thư khố. Hiền giả mất mắt. Không chỉ hốc mắt lão đen kịt một màu, mà qua tà áo bào màu xám mở ra, có thể nhìn thấy lồng ngực lão khô héo đến lộ cả xương sườn. Phía dưới nữa là phần bụng trống rỗng, như thể bị dã thú moi bụng ra, một vùng tối tăm, phản phất chính là sự tối tăm này mới khiến những lão quái vật này còn tiếp tục sống. Cách đó vài mét, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, cầm một cuốn cổ tịch về dược tề học mà đọc. Sau khi gặp gỡ lão quái vật, hắn phát hiện đối phương không phải là trường sinh loại, thậm chí không phải tộc Thái Dương thần, mà là nhân tộc. Càng như thế, càng làm nổi bật sự cường đại của lão quái vật. Nhìn khắp cả phe Thái Dương, lão quái vật chắc chắn không phải người mạnh nhất, nhưng hắn là người sống lâu nhất. Một điểm khó hiểu là, khi Tô Hiểu vừa đến Hoàng Hôn Thành, vẫn luôn đề phòng lão quái vật này sống từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ. Nhưng diễn biến tiếp theo, hắn phát hiện lão quái vật là người vô dục vô cầu nhất, đối lập hoàn toàn với Ogut và Black Bertha tranh quyền đoạt lợi. Điều này khiến người ta nghi ngờ, rốt cuộc mục đích của lão quái vật là gì? Cùng với, hắn không tiếc chịu đựng nỗi đau bị vượt sâu ăn mòn, nhẫn nhịn đến kỷ nguyên thứ ba, rốt cuộc vì điều gì? Cần biết rằng, nếu lão quái vật muốn trở thành người nắm quyền của Hoàng Hôn Thành, đừng nói là Liệt Dương quân vương hiện tại. Aslot, ngay cả thế hệ ông nội của Aslot, cũng không phải là đối thủ của lão quái vật này. Kết hợp tất cả những điều này, cảm giác về lão quái vật không còn là mưu đồ gì nữa, mà giống như đang chờ đợi điều gì đó. Trong tình huống này, hợp tác với lão quái vật là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Dù sao đi nữa, Tô Hiểu là người ngoại lai, nếu không hợp tác với một thế lực bản địa, những quyền quý của Hoàng Hôn Thành đã không ưa hắn từ lâu sẽ cùng nhau tiến lên. Giết hết những quyền quý của Hoàng Hôn Thành không khó, vấn đề là sau đó sẽ không thể đường đường chính chính tiến vào Hoàng Hôn Thành nữa. Đó là chuyện của rất lâu về trước, một nhóm người chúng ta ngộ nhập nơi tối tăm kia, chỉ có ba người chúng ta sống sót đi ra ngoài. So với hai người họ, dấu vết ta lưu lại ở đời sau không đáng nhắc tới. Lão quái vật. Hiền giả mất mắt mở miệng. Tô Hiểu nghi ngờ nhìn về phía lão quái vật đang lau chùi bìa cổ tịch. Hắn đến đây sau, cũng không làm rõ mục đích. Vừa nãy ngươi không phải hỏi chuyện ba người chúng ta lúc trước sao? Lẽ nào ta nhớ nhầm? Ngươi vừa nãy hỏi cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Không thể nào, người trẻ tuổi nói dối không phải là thói quen tốt. Lão quái vật đặt cuốn cổ tịch đã lau sạch về chỗ cũ, sau đó cầm lấy cuốn vừa lau sạch, một lần nữa lau chùi. Tô Hiểu đã gặp không ít lão cáo già diễn kịch giỏi, nhưng diễn được đến mức của lão quái vật này thì chưa từng nghe nói. Thêm nữa, đối phương cũng không cần thiết phải diễn cảnh này trong tình huống này. Suy đoán như vậy, vậy vị trưởng khống giả đại thư khố này dường như có chút. Lão niên si ngốc dẫn đến trí nhớ giảm sút. Diệt pháp giả, vừa nãy ngươi nói, ngươi tên là gì nhỉ? Biquea. À, Biquea. Lão quái vật như có điều suy tư gật gật đầu, đặt cuốn cổ tịch đã lau sạch trở lại, cầm lấy cuốn thứ hai vừa lau, tỉ mỉ lau chùi. Dựa vào mức độ mài mòn của mấy cuốn cổ tịch gần đây, lão quái vật là chuyên môn hành hạ mấy cuốn đó à, thuộc dạng quên có tính tuần hoàn. Đừng lo lắng, những chuyện rất quan trọng, ta vẫn nhớ, ví dụ như ngươi là hôm qua mới đến Liệt Dương Tinh. Xem ra ta nhớ nhầm. Đối xử với lão nhân, ngươi hẳn nên khoan dung một chút, huống chi ta là sống. Nói đến đây, lão quái vật bỗng nhiên khựng lại, lão như đang suy tư xem mình đã sống bao nhiêu năm. Nhìn thấy vậy, ánh mắt Tô Hiểu ngưng trọng vài phần. Với tình trạng trí nhớ hiện tại của đối phương, nếu thực sự nhớ lại đã sống bao nhiêu năm, làm không tốt đều phải mệt ngủ say đi qua. Hai kỷ nguyên rưỡi. Nghe thấy Tô Hiểu nhắc nhở, lão quái vật lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, ta đã sống lâu như vậy sao? Thật đáng sợ, vậy chẳng phải ta thành lão quái vật bất tử sao? Nhưng ta làm thế nào sống lâu như vậy? Hình như là ăn. Hắc ám. Lão quái vật nheo mắt lại vài phần, đôi mắt đen kịt không có con ngươi, sau đó thất vọng lắc đầu, hỏi tiếp, cái đó. Biquea. À, Biquea, lần này ngươi đến là làm gì? Ta cần tiên tri gợi mở, ngươi ra giá. Ta nghĩ xem cuốn cổ tịch này đặt ở đâu, hình như ở trên giá sách của ta. Đi theo ta. Lão quái vật vẫy tay. Không hiểu sao, Tô Hiểu ẩn ẩn cảm giác, lão quái vật tuyệt đối không nên hiền lành nhân hậu như vậy. Đối phương có thái độ này, chỉ đơn giản vì những lý do sau. Một thuộc tính mị lực của Tô Hiểu, dẫn sinh ra hiệu quả thương lượng. Khụ, trước hết loại bỏ điểm này. Hai, một số hành vi trước đây của mình, nhận được hảo cảm của lão quái vật. Điều này cũng không đáng tin lắm. Lúc trước đến Hoàng Hôn Thành, cảm nhận được lão quái vật suy tàn từ vực sâu hắc ám này ở hướng đại thư khố đến tận kỷ nguyên thứ ba, hắn duy trì cảnh giác và quan sát, tuy nói không có thái độ trở mặt, nhưng cũng không đến mức khiến đối phương hiền lành nhân hậu như vậy. Ba, thân phận diệt pháp giả của mình, rốt cuộc trong phương diện thương lượng, có phản hồi tích cực. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lập tức hồi tưởng lại Green ở Gillian, bởi vì chuyện đối phương bị thương, xảy ra không ít. Lần này, rốt cuộc vì phe diệt pháp, có phản hồi thương lượng tích cực. Hơn mười mấy phút đồng hồ sau, dưới tầng đại thư khố, bên trong thư phòng của lão quái vật. Lão tìm kiếm trên giá sách một lát, lấy xuống một cuốn cổ tịch. Cuốn tiên tri gợi mở này, là ta làm đến ở đâu? Lão quái vật suy nghĩ một lát, không nhớ ra được, dứt khoát không nghĩ đến chuyện không quan trọng này nữa. Nghĩ lại cũng đúng, từ kỷ nguyên thứ nhất đến bây giờ, nếu lão nhớ hết tất cả những chuyện vặt vãnh, cho dù tinh thần thể lão có cường đại đến mấy, cũng sẽ điên cuồng vì ký ức hỗn loạn. Người muốn đưa cuốn cổ tịch này cho ai? Hy Quang Thành, thành chủ. À, là thằng nhóc thỏ con đó. Hắn thành lập Hy Quang Thành được mấy năm rồi, cũng không biết phát triển thế nào. Cha Lèn. Cái tên này, hơi quen tai. Để ta nghĩ xem. À, Hy Quang Thành đã thành lập lâu như vậy sao, hình như còn đổi mấy đời thành chủ. Cuốn cổ tịch này, ta cần đưa ra giá bao nhiêu mã? Giá rất cao, ngươi hiện tại còn chưa đưa ra được. Chờ khi ngươi có tư cách, ta sẽ đến thu. Ta nghĩ, thời gian này đã không còn xa, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chứng kiến. Lão quái vật đặt tiên tri gợi mở lên bàn gỗ cạnh Tô Hiểu. Hắn ngồi xuống, thở dài nói, lão già này đã chẳng còn biết mùi vị món ăn, chỉ có rượu ngon ủ từ nguyên tố tự nhiên mới khiến lão quái vật nửa sống nửa chết như ta thưởng thức chút hương vị. Nói rồi, lão lại thở dài. Tô Hiểu lấy ra rượu nguyên tố, tự nhiên lấy hai ly trên kệ cách bàn gỗ của lão quái vật. Có lẽ lúc này lão đang khá tỉnh táo, khác hẳn những lúc lú lẫn tuổi già. Lão quái vật áo sống rộng thùng thình, gầy trơ xương, động tác vài phần tiêu sái nâng ly uống rượu. Đây là loại rượu tầng dưới cùng trong tinh thần đại thụ A Heavy Drinker, vị càng đậm đà, cũng mang cảm giác cay độc. Hắn phun ra mùi rượu, đôi mắt đục ngầu cũng sáng hơn vài phần. Đối thủ tiếp theo của ngươi là nữ tu đúng không? Xem ra đúng là vậy. Bỏ đi, đây là cái bẫy. Cạm bẫy. Ngươi hẳn đã nhận ra, chỉ có hoàng hôn thành mới có thể tắm mình trong ánh nắng dài lâu. Càng xa nơi này, ánh nắng càng mờ nhạt. Đến thánh tâm thành cực nam, hoặc mộng cảnh chi địa cực bắc, bầu trời đều âm u. Lão quái vật nói đến đây, cầm chiếc ly gốm cỡ chung lên, uống cạn rượu ngon trong đó. Điều này khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn sống. Hắn tiếp tục, linh miệng thành của học viện linh hồn, thánh tâm thành của giáo phái chư thần đều ở phía nam âm u kia. Họ chưa dám trực tiếp khai chiến với hoàng hôn thành để tranh đoạt vùng đất được tắm mình trong ánh nắng mỗi ngày, nhưng cứ tiếp tục thì lại không cam tâm. Cho nên, con đường thành vương. Đúng vậy. Trước kia tộc Thái Dương thần có 32 viên Thái Dương nguyên thạch, hiện giờ phân tán khắp nơi, bị nhiều người mạnh mẽ sở hữu. Lấy việc thu hồi Thái Dương nguyên thạch làm danh nghĩa thí luyện thành vương là lý do tốt nhất, khiến hoàng hôn thành không thể từ chối, lại có thể tùy thời hành động. Lão quái vật nói ra bí mật ẩn chứa trong con đường thành vương. Nói đơn giản, đây là một cuộc thăm dò của học viện linh hồn và thánh tâm thành đối với hoàng hôn thành. Ba bên đều cử một đội người, đoạt lại từng viên Thái Dương nguyên thạch. Nếu hoàng hôn thành tỏ ra mềm yếu nửa phần trong lúc này, học viện linh hồn và thánh tâm thành sẽ cùng nhau tiến lên. Nếu ví hoàng hôn thành là một con sư tử già nua, thì học viện linh hồn và thánh tâm thành là bầy cá sấu và linh cẩu. Bầy cá sấu và linh cẩu không đoán được sư tử già này còn bao nhiêu khả năng, cả hai bên đều không muốn trở thành bia đỡ đạn cho nhau. Đó cũng là lý do vì sao đội Tô Hiểu, đội Giáo Sĩ và đội Đại Thông Minh, ba đội ngoại lai, lại có thể đại diện cho Hoàng Hôn Thành, Học viện Linh Hồn và Giáo Phái Chư Thần xuất chiến con đường thành vương lần này. Một phần là do mấy đội đi trước của ba bên đều bị thần linh giả thú, đại thụ vương và giả thú khát máu nghiền nát đến toàn diệt. Phần khác là vì mục đích của ba bên thực ra không phải là hoàn thành con đường thành vương. Điều mà ba bên không ngờ tới là ba đội tham gia lần này lại mạnh hơn đội trước. Đến bây giờ, cả ba đội đều đã đánh bại ba kẻ địch mạnh mẽ, sắp sửa khiêu chiến kẻ địch mạnh thứ tư của tiểu đội mình. Đặc biệt là bên giáo phái chư thần, sau khi làm rõ lai lịch của giáo sĩ, sứ đồ Bạch Kim và đại tổng giám mục vực sâu, họ lập tức bỏ cuộc. Việc tiếp theo, họ không tham gia. Ba đội được tùy tiện chọn ra này thực sự khiến người ta rợn tóc gáy. Trong đó có cổ thần hình người, kẻ vận mệnh hề lặng lẽ nuốt chửng vận mệnh, đại tổng giám mục vực sâu. Tồn tại cấp bậc cao nhất của giáo phái Hắc Ám, Hắc Ma vừa mới bò ra từ tầng nông của vực sâu sau khi kích nổ hai phát kiếm thánh Thái Dương ở ảnh diệt pháp tại tinh cầu Vĩnh Hằng Bí Thuật, và kẻ nuốt chửng tinh giới mới trọng sinh chưa bao lâu. Sau khi các cao tầng của giáo phái chư thần tốn kém cái giá lớn điều tra ra những điều này, mấy vị cao tầng lập tức như hóa đá. Ngày hôm sau họ tuyên bố việc con đường thành vương tiếp theo không liên quan gì đến họ. Họ hoàn toàn trao quyền tham gia lần này cho ba người trong đội giáo sĩ. Sau khi phát hiện tình huống này, bên học viện linh hồn cũng bắt đầu điều tra. Tiếc rằng bên này không có thuật sĩ bói toán quá mạnh, nên họ đã mua tin tức liên quan từ bên giáo phái chư thần với giá cao. Sau khi nhận ra đội hình đáng sợ của ba đội này, thái độ của bên học viện linh hồn rất đơn giản, tạm biệt. Bên hoàng hôn thành thấy tình hình như vậy, chuẩn bị thuận thế dừng lại thí luyện con đường thành vương này. Cho dù là quý tộc cũ hay tầng lớp quyền quý mới, bản thân họ đều không muốn để hoàng hôn thành tham gia thí luyện lần này. Nếu không phải cái giá để trực tiếp trở mặt với giáo phái chư thần và học viện linh hồn quá cao, họ đã trở mặt từ lâu. Đối mặt tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên không đồng ý, hắn đã đối phó đến kẻ địch mạnh thứ tư rồi, hoàng hôn thành nói kết thúc là muốn kết thúc. Hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến của hắn chính là thí luyện vương giả lần này, đương nhiên sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đây cũng là lý do vì sao tối nay quý tộc cũ và tầng lớp quyền quý mới lại nguyện ý tạm thời liên thủ, đối phó Tô Hiểu. Tuy nhiên, cái bẫy mà quý tộc cũ và tầng lớp quyền quý mới đào ra không nằm ở đây, mà nằm ở kẻ địch mạnh thứ tư mà Tô Hiểu sắp đối mặt, nữ tu. Ta vừa nói đến đâu rồi? Mắt lão quái vật lại trở nên đục ngầu. Thấy vậy, Tô Hiểu đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn đi, lão quái vật nhìn ngọn nến lung lay, có chút xuất thần. Đúng vậy, giờ đã không còn là thời đại của ba chúng ta nữa rồi. Mặt trời của chúng ta sắp lặn rồi. Lão quái vật nói xong, ngọn nến lung lay tắt phục. Hắn dần im lặng trong bóng tối. Tô Hiểu bước ra khỏi cửa chính đại thư khố, ánh nắng ban mai rọi trên đỉnh tường thành. Ê, đừng giả vờ không thấy ta. Delona trong bộ váy đen lên tiếng. Nàng ngồi trên nóc toa tàu của lãnh chúa, đùng đưa bắp chân. Anh trai ta nói, để ta triệu hồi cái này đón ngươi rời khỏi hoàng hôn thành. Anh ấy còn nói nơi đây bây giờ rất nguy hiểm. Delona vừa ăn thứ gì đó giống như bánh bao khô khốc, vừa nói chuyện lắp bắp không rõ ràng. Đây là tính cách của Delona. Kể từ khi rời khỏi mộng cảnh ngắm nguyệt và dùng chung một cơ thể với Aisha, Delona càng vui vẻ bao nhiêu, Aisha lại càng buồn bã bấy nhiêu. Quan hệ trước đây của hai người là dù không đối địch, nhưng cũng ngứa mắt nhau. Vì vậy Delona, người nắm quyền kiểm soát cơ thể trong thời gian dài, thường xuyên bày trò xấu. Ví dụ như đi ăn ở nhà hàng, cố ý gọi phục vụ mang thêm ớt, cố nhịn vị cay nhai một bữa, sau đó thừa dịp ý thức Aisha không chú ý, đột nhiên trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho nàng. Aisha, đang tận hưởng sự tĩnh mịch trong không gian tối tăm, đột nhiên bị đưa đến một nhà hàng ồn ào, miệng đầy ớt. Tình cảnh có thể tưởng tượng. Điều càng khiến Aisha buồn rầu là Delona làm chuyện này không biết chán. Cuối cùng, Aisha dứt khoát tự phong bế mình trong không gian ý thức. Điều này khiến Delona khó chịu. Ban đầu khi dùng chung một cơ thể với Aisha, nàng khó tránh khỏi có chút bài xích, nhưng khi đối phương hoàn toàn không để ý đến nàng, gần như từ bỏ quyền kiểm soát cơ thể này, không lâu sau, nàng lại có chút nhớ Aisha. Delona lúc này đang trong tâm trạng bực bội, vừa rất muốn gặp Aisha, nhưng lại không thấy Aisha. Biquea, làm sao ta mới có thể gặp Aisha đây, nàng không thèm để ý đến ta. Delona ngã người ra sau, nằm trên nóc tàu. Đổi lại là ta cũng không thèm để ý đến ngươi. Nếu là người khác dám phá hoại Aisha như vậy, sớm đã bị nàng nguyền rủa. Nàng là hóa thân của chiếc giường ám nguyệt mà. Ba Ha trên vai Tô Hiểu mở miệng. Nghe Ba Ha nói vậy, Delona nằm trên nóc tàu bỗng ngồi dậy. Nàng cố ý một mắt to một mắt nhỏ nhìn Ba Ha, trong lòng đủ loại trò xấu nảy sinh. Biểu cảm Ba Ha méo xệch. Nó xông xáo qua nhiều thế giới như vậy, chỉ bị hai người chỉnh không chịu nổi. Người đầu tiên là trà xanh tối thượng ở Tinh Cơ, người thứ hai chính là Delona váy đen. Khó có thể tưởng tượng những sinh vật mộng cảnh trong mộng cảnh nhám nguyệt đã bị tiểu cô nương này phá hoại thê thảm đến mức nào trong nhiều năm qua. Aisha, Aisha. Ta sai rồi, đừng không thèm để ý đến ta mà, tính theo huyết thống, ta là em gái ruột của ngươi, ngươi lại đối xử với em gái mình như vậy sao? Nói đến đây, mắt Delona rưng rưng nước mắt. Tuy nhiên, Aisha trong bóng tối không gian ý thức vẫn không để ý đến nàng. Chỉ là khóe môi nàng hơi nhếch lên, cho thấy nàng không ghét Delona. Nhưng giây sau, nàng cảm giác được bàn tay nhỏ trắng nõn Delona giấu trong túi đang nắm một nắm ớt, nàng tức đến mắt càng đen sẫm. Hết chương 4369. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!